quen thuộc âm thanh vang lên, như ẩn như hiện, chợt xa chợt gần, lại làm cho sắp bị chết đuối đại dương mênh mông Trung Ân Văn Tâm, phát hiện cứu mạng gỗ nổi giống như, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người tới, kia sắp xếp trước nên thù hận đến cực điểm, thấy không rõ khuôn mặt, lúc này có vẻ vô cùng thân cận, nàng kêu khóc bổ nhào vào người tới trong ôm ấp, gắt gao ôm lấy đối phương khóc kể. Ô ô ô ô, ta giết người ô ô ô cứu mạng ô ô ô ngươi sao vậy mới đến a ta thiếu chút nữa liền bị cưỡng gian ô ô ô ngươi cái xúc sinh ngươi sao vậy mới đến a. Ân Văn Tâm khẩn nhanh ôm lấy Kỳ Minh, hy vọng tại đối phương trên người hấp thu một tia cảm giác an toàn, Kỳ Minh nhìn hỏng mất Ân Văn Tâm, cúi đầu cười thành tiếng, qua một hồi, Ân Văn Tâm cảm xúc dần dần ổn định ra, nghe được Kỳ Minh kia trầm thấp tiếng cười, khao khát nắm chặt Kỳ Minh quần áo, nhìn về phía ngã vào vũng máu bên trong nam nhân, cầu xin nói. Giúp ta một chút ta không muốn đi ngồi tù. Kỳ Minh ôm Ân Văn Tâm eo nhỏ, giơ tay lên nhắm ngay vũng máu chung nam nhân, tại Ân Văn Tâm không thể tin ánh mắt bên trong, nam nhân hóa thành một trang giấy phiến tiểu nhân bay đến Kỳ Minh tay bên trong, kia một chút máu tươi cũng theo lấy biến mất không thấy gì nữa, Ân Văn Tâm trợn to hai mắt phẫn nộ nhìn về phía Kỳ Minh, hỏng mất phát ra khàn cả giọng vậy chất vấn. Ngươi gạt ta, đây chỉ là cái kiểm tra, không nghĩ tới, Ân lão sư đang bị người xa lạ phát hiện chính mình bại lộ nghiện phía sau, thứ nhất thời không phải là nghĩ chạy trốn. Mà là tại chỗ không khống chế cao trào a. Tại Kỳ Minh kia tràn ngập giọng giễu cợt bên trong, Ân Văn Tâm tối nghĩa há miệng thở dốc muốn phản bác, nhưng đối mặt trên mặt đất kia nhất quán tiểu tiểu vũng nước, còn có không ngừng nhúc nhích chen ép, nhỏ xuống dưới rơi xuống dâm dịch lỗ lồn, toàn bộ giải thích đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Tinh thần của nàng trạng thái, theo sợ hãi khẩn trương đến động dục xấu hổ, rồi đến bị phát hiện dâm loạn sợ hãi cùng sát nhân hậu hỏng mất. Cuối cùng chính là một hồi kiểm tra vạn hạnh, liên tục cường độ cao trạng thái tinh thần phía dưới, vừa thẹn vừa giận Ân Văn Tâm ngất đi, Kỳ Minh hợp thời vươn tay đỡ lấy đối phương, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tiểu giữ ấm chén tự khóa bao bên trong bay ra, trên mặt đất kia nhất quán dâm thủy cùng nước tiểu hỗn hợp chất lỏng, bắt đầu dần dần chia lìa ra, chỉ đem Ân Văn Tâm dâm thủy thu vào trong này, tự động nhéo tốt chén đắp hậu liền trở lại khóa bao bên trong, vốn là lăng loạn mặt đất không thể lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Giống như cái gì cũng không từng phát sinh quá. Kỳ Minh đôi mắt hơi sáng lên, đỡ lấy Ân Văn Tâm bàn tay chậm rãi thả ra, mất đi chống đỡ Ân Văn Tâm chẳng những không có ngã xuống, ngược lại vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng bóp khóa bao đi ra ngoài, từng đạo bọt nước thuận theo váy ôm mông nội là tuyệt đối lĩnh vực, trượt xuống đến mặt một bà tất chân phía trên, lưu lại một đạo đạo làm người ta mơ mộng vết nước. Ân Văn Tâm, hiện tại, nên đến của ta hiệp rồi. Kỳ Minh cười lạnh tiếng quanh quẩn tại hàng hiên bên trong, hắn theo túi áo lấy ra điện thoại, tìm được ghi chú tân có nghi người trực tiếp gọi tới, tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi hậu đường dây được nối, đầy ắp từ tính âm thanh tự đầu bên kia điện thoại truyền đến, trong này còn kẹp lấy một cỗ cảm giác mệt mỏi. Nói thẳng đi, có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn ngươi. Ta đây sẽ không vòng cong, ta muốn ta cùng Tô Kha, cùng với muội muội ta Kỳ Linh, ở trường học tuyệt đối đặc quyền. Tốt, đã biết, ngày hôm qua cũng đã gọi điện thoại thông chi, người bây giờ chính là đem trường học nổ, đều không có người đi quản. Nghe được tân có nghi lời nói, Kỳ Minh cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đòi mình và Tô Kha cùng với muội muội ở trường học đặc quyền, tân có nghi cũng là một ngụm đáp ứng xuống, chỉ cần nhà này khỏa không phản, đừng nói chính là một trường học rồi, liền toàn bộ thủ đô đế quốc có thể mở cho hắn đặc quyền. Như vậy, tái kiến. Đợi một chút, còn có cái gì việc? Kỳ Minh có chút nghi hoặc dò hỏi, nan không thành, đế quốc còn tính toán cùng chính mình đòi giá trị còn giá trị. Không nên a, tân có nghi cũng không là cái loại này ngốc tử, chính mình không lật ngược đế quốc, đều xem như đế quốc may mắn rồi, nếu không là mẫu thân cùng muội muội không muốn đánh vỡ cuộc sống bình tĩnh, nếu không đế quốc có thể hay không sống quá ngày đầu tiên đều là cái vấn đề. Ta, nếu như đến lúc đó ta đi cùng ngươi đi ngủ. Ngươi sao vậy nhục nhã ta đều được, có thể hay không chớ mắng ta dâm phụ, cái khác như thế nào đều không sao cả, chính là, ta không muốn bị mắng làm dâm phụ. Ngươi đều chủ động nhắc tới rồi, ta không mắng hai câu có phải hay không thực xin lỗi nhắc nhở của ngươi. Tùy theo ngươi a, dù sao cũng là chạy không thoát. Tân có nghi nói xong liền cúp điện thoại, Kỳ Minh nhìn bị cắt đứt điện thoại, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc, nếu như cái từ này đối với nàng có kích thích. như vậy chính là chủ động đem nhược điểm đưa đến tay của mình phía trên, mục đích là cái gì đâu này. Nhưng nếu như là giả, như vậy ý nghĩa ở đâu? Kỳ Minh thế giới, ma vương thành dưới đất ngục giam. Ha ha ha ha hô. Từng sợi kết bạch ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, chỉnh tề ngay ngắn sắp hàng tại ngục giam tường vây hai bên, đem toàn bộ dưới đất ngục giam chiếu sáng như ban ngày, cũng chiếu sáng một hàng kia sắp xếp, từ không biết tên tài liệu chế thành đặc thù nhà giam, vốn nên yên tĩnh im lặng dưới đất ngục giam, lúc này, lại vang vọng lấy hạnh phúc lại thỏa mãn tiếng thở gấp. Bình tĩnh không gian bắt đầu vặn vẹo, một đạo tao nhã cao gầy bóng hình xinh đẹp chậm rãi theo bên trong đi ra, màu lam đôi mắt hơn nâng lên, nhìn về phía đen nhánh nhà giam trung tuyệt mỹ tinh linh, đối phương lúc này chính đem đầu vùi sâu vào mềm mại gối đầu bên trong, tham lam mút lấy gối đầu thượng thơm mát hương vị, cả người cũng bởi vì khát cầu mà điên cuồng dùng mình, rất lâu sau khi, nàng mới lưu luyến tựa đầu theo gối đầu trung nâng lên. Say lam, Tân Lễ Độ nhìn chẳng biết lúc nào đứng ở đó say lam. Thân thể cứng ngắc một cái chớp mắt, tùy hậu nắm chặt lấy quả đấm gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, màu vàng đôi mắt trung tràn đầy phẫn nộ cùng cừu thị, say lam kia thật lớn ác ma cánh chậm rãi bày ra, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người đi đến Tân Lễ Độ trước mặt. Đừng tự cho là thông minh rồi, ngươi so với ta rõ ràng hơn, ngươi bây giờ, đã không thể thoát ly của ta trường khống, hoặc là nói, ngươi bây giờ, là có thể rời đi đút lấy tinh chi thảo gối đầu, vẫn là xâm chi tuyển nước suối. Tinh chi thảo vần quanh sinh bạch minh chi nguyệt tinh thần, hấp thu bộ phận bạch minh chi nguyệt năng lượng, chỉ có bị tinh thần sở chiếu xạ trường thành tại xâm chi tuyền xung quanh cỏ dại, mới có dị biến vì tinh chi thảo xác suất. Tinh chi thảo phú chứa tự nhiên cùng tinh thần lực, hương vị thơm mát, đối với tự nhiên chủng tộc có tuyệt đối lực hấp dẫn, đạt được phía sau, đem không có lúc nào là cho đối phương thỏa mãn cảm giác hạnh phúc, cùng với đặc thù năng lượng tăng phúc. Xâm chi tuyền từ xâm chi cổ thụ một đầu căn hệ biến thành. Phú chứa đặc thù tự nhiên năng lượng, là tự nhiên chủng tộc tha thiết ước mơ nước suối. Ngâm trong này hoặc là trích dẫn, đều mang cho kỳ đặc thù chữa trị hiệu quả cùng năng lượng tăng phúc. Tân Lễ Độ trầm mặc xuống, nàng biết, Sai Lam nói đúng sự thật, từ nàng tiếp nhận rồi tinh linh huyết mạch, đem chính mình chuyển hóa thành tinh linh bộ tộc phía sau, nàng không đơn giản thu được tự nhiên lực thân thiện cùng với chiến lực điên cuồng tăng phúc, cũng nhiều một chút đặc thù khát vọng. Đang cùng Say Lam gặp nhau phía trước nàng còn không có thấy có cái gì, thẳng đến một chén kia xâm chi tuyền tuyền thủy đặt tại trước mặt, khi đó nàng mới biết được, nguyên lai, nàng ăn không vô bất kỳ vật gì nguyên nhân, là bởi vì căn bản liền chưa từng gặp qua xâm chi tuyền tuyền thủy, đó mới là thuộc về tinh linh chân chính đồ ăn. Ta có thể nhịn thụ, cho dù là chết. Tân Lễ Độ vẫn là không muốn cúi đầu, nàng không thể cúi đầu, tối thiểu, nàng không thể hướng Say Lam cúi đầu. Say Lam cười khẽ lắc lắc đầu, đối với loại này đem vinh quang nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu nhà khỏa, đơn thuần tra tấn không có chút nào tác dụng, chỉ có đục lỗ nội tâm của nàng, mới có thể làm cho nàng hoàn toàn hỏng mất thỏa hiệp. Người cao ngạo, sở thanh toán đại giới còn chưa đủ sao? Say Lam nói làm Tân Lễ Độ đột nhiên trợn to hai mắt, nàng tự nhiên là biết Say Lam những lời này là cái gì ý tứ, chính mình tại Kỳ Minh trước mặt thà chết không khuất phục, làm một tòa thành thị dân chúng tao ngộ tai bay vạ gió. Bức bách chính mình hướng đối phương thuần phục, có thể, đó là nàng lấy Tân Lễ Độ thân phận, hướng Kỳ Minh tuyên bố chính mình thỏa hiệp, mà không phải là đế quốc 0104. Thật hèn hạ, Tân Lễ Độ nghiến răng nghiến lợi nhìn Say Lam, trong mắt phẫn nộ cùng thù hận do như thực chất, cầm lấy vô tội nhân tính mạng đến bức bách chính mình, thế nào có một chút thuộc về cường giả phong độ, trên thực tế, một chiêu này đối với người bình thường tới nói, còn thật không được cái gì hiệu quả, chết thì chết. Cùng chính mình có cái gì quan hệ, có thể đối với 0104 loại này lòng mang thiên hạ vinh quang chiến sĩ tới nói, đó chính là uy hiếp chí mạng. 0104, Đại Yến Đế Quốc siêu tự nhiên tứ đại chiến thần một trong, đắm mình trở thành chủ nhân bò sữa, chủ động hầu hạ tại chủ nhân bên người, phục tùng vô điều kiện chủ nhân bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Ngươi, nghĩ. Say Lam đã lười cùng cái này miệng so tảng đá cứng rắn nhà khoa lý luận rồi. Trực tiếp lướt qua đối phương ý nguyện, tuyên bố nàng kết cục, Tân Lễ Độ như cũ là bộ kia căm hận thái độ, chủ đánh đúng là, ta khuất phục thỏa hiệp, là vì các ngươi bức bách, mà không phải là của ta tự nguyện, các ngươi nghĩ muốn lợi dụng thân phận của ta đi vũ nhục đế quốc. Nhìn như trước quật cường 0104, Say Lam ngược lại nhiều một tia kiên nhẫn, nàng muốn nhìn một chút, xa đoạn nữ chiến thần, chủ động tại mặt chủ nhân trước chó vẩy đuôi mừng chủ cầu hoan, rốt cuộc là như thế nào một loại cảnh tượng. Mẫu thượng đại nhân cùng đại tiểu thư tuyệt đối cấp bậc, cùng với tại Tô Kha chỗ đó nhiều lần vấp phải trắc trở, hiện tại, liền như thế một cái ngoạn ý, cũng dám cùng chính mình đối nghịch. Đế quốc vì bình ổn chủ nhân lửa giận, sở trả giá đại giới bên trong, không đơn giản có người kia thê, còn có muội muội của ngươi, đúng vậy, muội muội của ngươi, Tần Có Nghi, cùng với thân là 0104 ngươi. Sai Lam châm biếm nhìn khiếp sợ Tân Lễ Độ, ánh mắt trông tràn đầy nghiền ngẫm cùng khinh thường. Tân Lễ Độ ngồi xổm tại mềm mại thảm lông bên trên, kết bạch tay trắng lần trước khắc nổi gân xanh, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, tuyết trắng răng trắng gắt gao cắn kia phấn nhuận môi hồng. Tại Sai Lam đùa cợt ánh mắt bên trong, Tân Lễ Độ đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một chút tự tin nụ cười. Ta, tiếp nhận đế quốc đối với mệnh lệnh của ta, vì đế quốc, 0104 cam nguyện trả giá toàn bộ. Sai Lam nụ cười cứng ở trên mặt, ánh mắt một chút trở nên lạnh lùng, phía sau cặp kia cùng loại phương Tây ác ma đen nhánh cánh chậm rãi vỗ, một giây kế tiếp, một viên sinh trưởng màu đỏ tươi đồng tử trái cây, trống rỗng xuất hiện ở Sai Lam tay bên trong, nàng từng bước đi đến Tân Lễ Độ trước mặt, tại Tân Lễ Độ quyết tuyệt ánh mắt bên trong, cưỡng ép đẩy ra miệng của nàng đem trái cây nhét đi vào. Trái cây vào miệng tan đi, hóa thành nhất đạo năng lượng dung nhập Tân Lễ Độ tứ chi bách hài cùng với tế bào bên trong. Một cổ cường đại ma lực thân mình nội liên tục không ngừng trào ra, cùng lúc đó, thân thể cũng bắt đầu trở nên cực nóng, nàng quỳ trên đất từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt vẫn như cũ quật cường trừng mắt Sai Lam nhìn xuống Tân Lễ Độ, khóe miệng giơ lên một cái ác liệt nụ cười, kiêu căng âm thanh tại đỉnh đầu của nàng chậm rãi vang lên. Ta biết ngươi tại nghĩ cái gì, tính là tính cách bị vặn vẹo, vậy liền cũng không tiếp tục là vốn là ngươi, hư hỏng cũng không quan ngươi sự tình, như vậy. Ta liền không muốn bảo trụ ngươi vốn là tính cách. Nghe được Sai Lam lời nói, Tân Lễ Độ ánh mắt trung xuất hiện kinh hoàng, nàng biết Sai Lam không phải là đang nói đùa, có thể, tại sao? Rõ ràng nàng chủ nhân, không hy vọng chính mình sa đọa thành chỉ biết là sinh nãi bò sữa, nàng vẫn như cũ dám như thế đối đãi chính mình. Sai Lam nhe răng cười đi đến Tân Lễ Độ phía sau, tại Tân Lễ Độ kinh hoàng vừa thẹn sỉ ánh mắt bên trong, đem chính mình lỗ đít cấp đẩy ra. Một cỗ âm áp chất lỏng bị rót vào chính mình lỗ đít chung. Đây chính là ngươi chính mình đồ vật, trở lại ngươi chính mình bên trong thân thể, cũng là bình thường đúng không? Sai Lam đem kia màu trắng chất lỏng, ngã vào Tân Lễ Độ kia run rẩy tràng đạo bên trong, rồi mới đem trực tiếp phong phía trên, phòng ngừa đối phương đem cấp lộ ra đến. Ta chính mình, đó là... Tân Lễ Độ ngay từ đầu còn không có phản ứng, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt khoảng khắc trở nên trắng bệch một mảnh, Sai Lam ngồi xổm mặt của nàng phía trước, vươn tay bóp lấy cằm của nàng vội vã làm cho đối với mới ngẩng đầu lên, nhìn Tân Lễ Độ kia tức giận xấu hổ muốn chết ánh mắt, từng câu từng chữ nói ra đáp án. Đoán không sai, đó chính là ngươi sữa. Xúc sinh, ngươi tên xúc sinh này, ngươi sao vậy dám, mang ra, cho ta mang ra. Xúc sinh, ngươi không chết tử tế được, ngươi tuyệt đối bị hắn giết, ngươi tên xúc sinh này. Đáng chết, a a a. Ba. Sai Lam nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Tân Lễ Độ miệng đột nhiên khép lại, chỉ có thể theo yết hầu ở giữa phát ra kiềm chế ô ô âm thanh, hai cái đặc thù ép sữa khi trống rỗng xuất hiện ở Tân Lễ Độ trước ngực, từng viên mềm mại tiểu cầu, không ngừng thong thả ma sát kia phấn nộn đầu vú, hấp lực cường đại cũng đem từng cổ sữa theo vú trung ép ra, lưỡng đạo tế quản một đường xuống phía dưới, tại Tân Lễ Độ không thể tin ánh mắt bên trong, chui vào lỗ đít nàng bên trong. Không đợi Tân Lễ Độ theo thật lớn khuất nhục bên trong lấy lại tinh thần, cả người liền bị khóa ở tứ chi, đem treo tại một cái bốn chân cái phía trên, môi âm hộ bị lực lượng vô hình chậm rãi tách ra, lộ ra kia tiểu tiểu hòn le cùng phấn nộn khang thịt, Sai Lam tay chung cũng xuất hiện mấy viên dài khắp nhuyễn đâm tiểu cầu, nhào nhào bám vào tại kia mẫn cảm hòn le cùng âm đạo thịt phía trên, thong thả nhúc nhích kích thích kia cực kỳ mẫn cảm bộ vị. Miệng cũng bị cắm vào một chi tế quản. Một cái trang bị đầy đủ màu trắng sữa chất lỏng trong suốt bình, liền như vậy treo tại tế quản phần cuối, nóng bỏng sền sệt dính dính chất lỏng, thông qua tế quản không ngừng chảy xuống phía dưới, tại chất lỏng chảy vào miệng của nàng trung khoảnh khắc kia, một cỗ thanh hôi hương vị tràn ngập tại khoang miệng bên trong, Tân Lễ Độ không thể tin trợn to hai mắt, đó là, tinh dịch. Để ta nhìn nhìn, tại minh đồng trái cây dưới tác dụng, người rốt cuộc có thể kiên trì nhiều thời gian dài. Đến lúc đó... Làm muội muội ngươi chính mắt thấy trong lòng nàng thánh khiết nhất thì tỷ, tại chủ nhân dưới hông uyển truyền hầu hạ, đến lúc đó, lại nói cho nàng ngươi thân phận thật sự, ngươi nói, nàng có khả năng hay không hỏng mất đâu này. Nga đúng rồi, quên cùng ngươi nói, Minh Đồng trái cây hiệu quả, là cho người dùng lực lượng cường đại tăng phúc, nhưng đồng thời người dùng cũng sa đọa vì Minh Mị bộ tộc. Đương nhiên, ta còn thật là tốt tâm, chẳng qua là cho ngươi sa đọa thành ám tinh linh. Tần Lễ Độ nghe được Sai Lam lời nói, lại liên tưởng đến trên thân thể của mình bây giờ tra tấn, giống như đoán được cái gì giống như, bắt đầu liều mạng tránh ôm. Sai Lam nhìn hoàn toàn lâm vào sợ hãi Tần Lễ Độ, lộ ra nhất giống ác ma nụ cười, màu lam đôi mắt trung tràn đầy châm biếm. Thật tốt hưởng thụ a, 0104. Sai Lam lưu lại cuối cùng một câu phía sau, tại Tần Lễ Độ kinh hoàng lại ánh mắt cầu khẩn bên trong, một bàn tay cắm vào hư không bên trong đột nhiên phát lực, cưỡng ép xé rách ra một đạo khe nứt không gian, tại Tần Lễ Độ tuyệt vọng a tiếng bên trong, đi vào hư không cái khe bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đồ lưu lại bởi vì ép sữa khí cùng mát xa cầu không ngừng kích thích, mà gian nan ưỡn hẹo thân thể Tần Lễ Độ. Dưới đất ngục giam chung lại lần nữa rơi vào trống trải yên tĩnh, rất lâu sau khi, cùng với một trận xì. Xì, tiếng nước chảy vang lên, bị kiềm chế mị rên rỉ âm thanh cũng theo lấy vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ dưới đất ngục giam bên trong, tùy hậu liền lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, một đoạn thời gian đi qua, xì xì tiếng nước chảy lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, cùng với còn có kia bị ngăn chặn tiếng khóc, tại trống trải dưới đất ngục giam bên trong, có vẻ phá lệ âm u. Đế đô, siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh tổng bộ, sân huấn luyện. Tư lạp, rầm rầm rầm, phô thiên cái địa màu đỏ tươi lôi điện thổi quét ra, tại thật lớn nổ mạnh tiếng bên trong, nhất đạo thân ảnh theo bụi mù trung bay ngược mà ra, chật vật không chịu nổi ngã ở trên mặt đất lăn vài vòng hậu mới dừng lại. Cánh tay gian nan chống đất phỏng vấn đồ đứng lên, thân thể lắc lư vài cái hậu lại lần nữa ghé vào trên mặt đất, đồ lưu lại từng ngụm tiếng thở gấp. Nhất đạo thân ảnh chậm rãi hành tàu tại bụi mù bên trong, tóc dài cùng với gió nhẹ chậm rãi phiêu động, từng đạo màu đỏ tươi điện lưu vần quanh quanh thân, màu đen lớp sơn ống dài dài dẫm mặt đất, xung quanh thổ địa chớp mắt nổ tung, tại nguyên chỗ lưu lại một đám cháy đen hải ấn, dấu dày. Ong ong ong ong ong. Một trận vù vù tiếng chậm rãi vang lên, tần suất càng lúc càng nhanh, cường đại khí lưu đem bụi mù một chút thổi tan, đen nhánh áo gió góc áo bị tức lưu thổi bay, phát ra phần phật âm thanh, nhu thuận tóc vàng đang giận lưu thổi bay phía dưới, che khuất nửa bên mặt gò má, vẫn như cũ không thể che giấu kia anh khí mặt mày, màu đỏ tươi đồng tử liền như vậy nhìn chăm chú ngã xuống đất không dậy nổi 0109. Tiếp tục đánh. Nữ nhân âm thanh lúc này trở nên vô cùng lạnh lùng. Mang lộ ngón tay bao tay khéo léo bàn tay, nhéo 0109 cầm đem cưỡng ép nâng lên, lúc này 0109 có thể nói là chật vật tới cực điểm, trên người quần áo rách tung tóe không nói, liền một con mắt đều nheo lại, không ngừng chảy xuống phía dưới máu tươi, hắn cố sức trợn tròn con kia hoàn hảo ánh mắt, nhìn trước mắt chương này làm hắn ngày nhớ đêm mong khuôn mặt. Tỷ, 0109 suy yếu âm thanh vang lên, được đến thật là, bị nhéo cầm bàn tay đột nhiên nhéo cổ của hắn. Đem cả người đều nói lên, 0109 cảm giác hô hấp của mình trở nên vô cùng gian nan, tính toán giơ tay lên vỗ nhéo cánh tay của mình, có thể cánh tay vừa nâng lên một điểm liền vô lực rũ xuống, lại lần nữa nếm thử phát hiện liền nâng đều không thể nâng lên. Phế vật, lạnh lùng âm thanh lại lần nữa vang lên, nắm 0109 cánh tay đột nhiên phát lực, đem trực tiếp vứt xuống hơn 10 thước không trung, hướng mặt đất rất nhanh rơi xuống, tại khoảng cách mặt đất chỉ có 2 thước thời điểm. Bị lớp sơn ống dài dài bao bọc đùi thon dài, đột nhiên nổi lên đại lượng điện lưu, tùy theo mũi chân phát lực mặt đất chớp mắt nổ tung, đột nhiên nâng lên một cước hung hăng đá vào 0109 ngực. Oanh! Phanh! Một trận âm bạo tiếng nổ vang ra đến, 0109 cả người giống như viên đạn vẫy bay ngược mà ra, thẳng tắp nhập vào hơn 10 mét bên ngoài bức tường bên trong, một cỗ mạnh liệt đau đớn cảm tự thân thể các nơi không ngừng truyền đến. 0109 nôn ra nhất ngụm lớn máu tươi vô lực ngã ở trên mặt đất, tại cứng rắn trên bức tường ở lại một đạo vặn vẹo người hình lõm xuống. Ông! 0108 chậm rãi giơ tay lên, nhắm ngay hơn 10 mét ngoại ngã xuống đất sinh tử không biết 0109, xanh nhạt đầu ngón tay một viên tỏa ra màu đỏ tươi hào quang tiểu cầu chậm rãi ngưng tụ, đầu ngón tay vi bắn, màu đỏ tươi quang cầu liền thẳng tắp hướng ngã xuống đất không dậy nổi 0109 bay đi, tại tiếp xúc được 0109 chớp mắt. Hóa thành năng lượng dung nhập 0109 bên trong thân thể, 0109 thương thế đã ở khoảnh khắc ở giữa khỏi hẳn. Lại đến, 0109 một chút mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, đang nghe tỷ tỷ âm thanh hậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đứng ở không xa tỷ tỷ, hắn chợt đứng lên liền muốn nhào qua, lại bị tỷ tỷ kia lạnh lùng ánh mắt dọa lui. Lúc này, hắn mới phản ứng, chính mình vừa mới không phải là bị tỷ tỷ đánh bất tỉnh sao? Oanh! Người tại kia do dự cái gì, giết ta? 0108 nhìn gương mặt mờ mịt đệ đệ, giơ tay lên phóng thích một đạo màu đỏ tươi lôi điện, thẳng tắp nện ở 0109 bên cạnh, nổ mạnh sinh ra xung kích đem 0109 trực tiếp đánh bay. 0109 tại không trung phóng thích lôi điện lấy này điều chỉnh thân hình, rơi xuống đất hậu ổn định thân thể nhìn về phía tỷ tỷ của mình, trong mắt mê mang dần dần rút đi. Giết ta, nhanh chút. Xin lỗi, tỷ. Tại 0108 thúc giục phía dưới, 0109 hít sâu một hơi, nhìn thật sâu tỷ tỷ của mình liếc nhìn một cái phía sau, ánh mắt trở nên kiên định, trên người năng lượng bắt đầu phun trào, màu đỏ tươi lôi điện tràn ngập quanh thân, 0108 liền như vậy yên lặng đứng tại chỗ, nhìn đệ đệ của mình điên cuồng tụ lực. Pong! 0109 đột nhiên một cước đạp vỡ mặt đất, cả người như mũi tên rời cung nhằm phía 0108, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng ngắn lại, 50m, 40m, 30m, 20m. Thẳng đến khoảng cách giữa hai người không đủ 10 thước thời điểm, 0109 đem năng lượng điều động đến lớn nhất, mặt đất cũng ở đây cổ năng lượng kinh khủng tiết ra ngoài phía dưới, bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách. À, ai, đệ đệ không muốn. Oanh! Tại 0109 khoảng cách 0108 còn có không đến 5 thước thời điểm, 0108 giống như là mới phản ứng, kinh hoàng trợn to hai mắt ngồi xổm người xuống, che đầu thét chói tai, 0109 kinh ngạc há miệng thở dốc, theo bản năng cưỡng ép lệch khỏi quỹ đạo công kích phương hướng, mãnh liệt lôi điện lao 0108 bên người xẹt qua, mệnh trung không xa cự thạch, thật lớn nổ mạnh tiếng bên trong, cự thạch tại năng lượng cường đại hạ hóa thành bột mịn. Tỷ! Ngao ngang! 0109 lo lắng ngồi xổm người xuống, muốn đi an ủi tỷ tỷ của mình, lại nghe được một tiếng thật lớn rồng ngâm, nhìn dưới chân kia màu đỏ tươi một mảnh mặt đất, 0109 nghĩ đến cái gì, không thể tin nhìn về phía tỷ tỷ của mình, vừa vặn cùng 0108 kia tràn ngập thất vọng ánh mắt đối đầu. Ta dạy cho ngươi, ngươi là đều đã quên. Màu đỏ tươi lôi điện cự long rít gào ngấp đầu lên, tùy hậu cực nhanh đáp xuống, 0109 cuối cùng phản ứng lập tức phóng thích lôi điện hộ thuẫn. Vẫn như cũ tại cường đại lực đánh vào hạ thôi liên tục hậu lui, lôi điện cự long trên người quang mang càng ngày càng lấp lánh, tại 0109 không thể tin ánh mắt bên trong, đột nhiên chợt nổ tung đến, 0109 trước mắt đỏ lên cả người trực tiếp ngã xuống. Oanh! Nôn khụ khụ khụ! Thật lớn nổ mạnh qua phía sau, 0109 ngã xuống đất nôn ra nhất ngụm lớn máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều truyền đến như tê liệt mạnh liệt đau đớn, liên hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. 0108 nhấc chân chậm rãi đi đến 0109 trước mặt, trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một phen màu đỏ tươi lôi điện trường mâu, giơ chân lên không lưu tình chút nào dẫm 0108 ngực, lôi điện trường mâu cũng chống đỡ 0109 cổ. Ta là của ngươi kẻ địch, ngươi sao vậy có thể đối với ngươi dưới tay địch nhân lưu tình đâu này? Có thể ngươi là tỷ, ách, xì. 0109 nghe được tỷ tỷ lời nói, theo bản năng trả lời. Lại bị 0108 nhất mâu đâm thủng lồng ngực, cả người bị trực tiếp chọn, hắn gian nan cầm chặt thanh kia xuyên quan thân thể mình trường mâu, thần sắc hoảng hốt nhìn tỷ tỷ của mình, một giây kế tiếp, bắp đùi thon dài đột nhiên nâng lên, hung hăng đem hắn đá bay ra ngoài. Phanh! Đông! 0108 nhìn chật vật không chịu nổi, mồm to nôn ra máu đệ đệ, trong mắt toát ra một chút không đành lòng, nhưng rất nhanh liền hóa thành kiên định. Giơ tay lên lại lần nữa bắn ra một viên màu đỏ tươi quang cầu, đem 0109 hoàn toàn chữa trị, lại kéo một cái thương hoa sau khi đem trường mâu mũi thương nhắm ngay 0109, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng thất vọng, tại 0109 đứng dậy sau khi lạnh lùng quát to. Người cái phế vật này, ta đã không phải là chỉ ngươi rồi, cũng không phải là 0108, hiện tại ta, là đứng ở đế quốc mặt đối lập siêu tự nhiên nhân loại, người muốn vì một cái kẻ địch, bỏ đi vinh dự của đế quốc. Tỷ, đừng kêu ta tỷ, đứng lên, ta cho ngươi đứng lên, đế quốc tương lai dừng ở ngươi trên vai, ngươi cùng với quái vật kia trong miệng cái kia chủ nhân giống như, vì cái gọi là thân tình, mà đưa đế quốc 19 ức dân chúng sinh mệnh sinh không có gì sao. Vinh quang của ngươi đâu này, thân vì đế quốc siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh tổng bộ cao nhất chiến lực, thân là tân sinh đại S cấp, ngươi chính là như thế chiến đấu. Ngươi không làm thất vọng trên người ngươi kia lui lui vết thương sao. Ta đã xong rồi, hiểu chưa? Ta không phải là chị ngươi rồi. người cái kia Ôn Nhu tỷ tỷ đã chết rồi, ngươi tại làm cái gì mộng đẹp, cái nhà kia khỏa làm sao có khả năng buông tha ta, ngươi cho rằng sống lại không cần đại giới. Đứng lên, nếu như một ngày kia, ta ngươi tại chiến trường thượng xung đột vũ trang, ngươi nan không thành còn muốn đi theo địch sao? Người nhu nhược, người cái này người nhu nhược, cho ta đứng lên, giết ta. Đứng lên, giết ta, hiện tại vì đế quốc trừ bỏ một cái tương lai khả năng tai họa, nhân lúc ta bây giờ còn có thể khống chế chính mình, giết ta. Ta đã là cái chết người, ngươi giết ta à? 0108 điên cuồng tức giận trách mắng chán nản đệ đệ, tự câu chữ câu giống như đao cắt vậy dừng ở đối phương tâm miệng, 0108 gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, hắn tự nhiên cũng là biết sống lại là cần phải đại giới, có thể, hắn thật không hạ thủ, nếu như không phải là chính mình vô dụng, lúc trước tỷ tỷ sẽ không vì che giấu mình bị giết, hiện tại, làm hắn cái này tội người, tái phạm hạ đã từng lỗi, hắn dù như thế nào cũng làm không được. Ngươi a, đứng lên, ngươi ngược lại đứng lên à, giết ta, nhanh chút đứng lên a. Ngươi sao vậy có thể như thế không quả quyết, như vậy, ngươi cái gì thời điểm mới có thể trưởng thành, cái gì thời điểm mới có thể làm cho ta có mặt đi gặp ba mẹ, ngươi a. 0108 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điên cuồng đá vào 0109 trên người, hy vọng đối phương có thể được chính mình chọc giận, đứng lên giết chính mình, mà 0109 lại cuộn mình thân thể chút nào không phản kháng, liền như vậy đem đầu lẫn nhau ở, yên lặng thừa nhận đến từ tỷ tỷ ấu đả. Nhìn thấy một màn này, 0108 xem như hoàn toàn thất vọng rồi, nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng nhỏ giọt rơi, tại sao như thế nhiều năm trôi qua, hắn vẫn là như vậy yếu đuối, nàng giống như cho hà giận vậy điên cuồng hướng về đệ đệ của mình quyền đấm cước đá, thậm chí cũng không tiếc vận dụng dị năng, có thể, đối phương chính là yên lặng chịu đựng, thẳng đến nàng đánh mệt mỏi, nhìn người đầy vết thương đệ đệ, lộ ra một cái buồn bã nụ cười. Đệ đệ, giết tỷ tỷ, được không? Tính tỷ tỷ van ngươi, coi như cấp tỷ tỷ lưu lại cuối cùng tôn nghiêm, van ngươi, ta không nghĩ phản bội đế quốc, lại càng không nghĩ xem như sùng vật vậy, quỳ tại cái đó nhân bên người chó vẩy đuôi mừng chủ, ta là đế quốc chiến sĩ. Đệ đệ, giết ta đi. 0108 lại lần nữa vươn tay chữa trị tốt đệ đệ của mình, khao khát nhìn đệ đệ của mình, 0109 quỳ trên đất thật lâu bất động, qua rất lâu, 0108 cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Có lẽ, đây cũng là quá mức cưng chiều đại giới, nàng từng bước hướng đi sân huấn luyện cửa ra vào, phía sau lại truyền đến vừa đến khàn khàn nghẹn ngào âm thanh, ngữ khí cũng là như vậy kiên định. Đại Yến Đế Quốc, hô! Siêu tự nhiên sự kiện Cục An ninh Tổng bộ. Tân tần S cấp chiến lực, danh hiệu 0109. Quét sạch có thể nghi ngờ hỏa bưng. Phô thiên cái địa màu đỏ tươi lôi điện bao phủ tại sân huấn luyện phía trên. 0108 bước chân ngừng tại nguyên chỗ, xoay người nhìn về phía nằm ở vô số lôi điện trung ương đệ đệ, trên mặt lộ ra một cái thoải mái nụ cười, trên người cũng bắt đầu tràn ngập khởi màu đỏ tươi lôi điện, song phương lôi điện lẫn nhau quấn quýt, năng lượng va chạm tiết ra ngoài sinh ra liên tục không ngừng kịch liệt nổ mạnh, hai người lại vẫn đứng tại chỗ, riêng phần mình nhìn chăm chú lẫn nhau. Xì xì xì, 0109 chảy nước mắt ngưng tụ ra một phen lôi điện trường mâu, nhìn đứng ở xa xa tỉ tỉ. Bắt đầu điên cuồng hướng lôi điện trường mâu trung tụ lực, 0109 cũng nhanh chóng theo lấy giơ tay lên, mang lộ ngón tay bao tay bàn tay bên trong, một cỗ xa siêu đối phương khủng bố năng lượng khoách tán ra, song phương không nói một lời đứng tại chỗ, riêng phần mình đem năng lượng điên cuồng phóng thích ra. Oanh! Oanh! Hai người đồng thời đạp mạnh mặt đất, lấy một cái tốc độ kinh người tới gần đối phương, song phương dưới người thổ địa đương trường xé rách, nhấc lên đại lượng cát bụi miếng đất. Tại vô tận lôi điện trung hóa thành bột mịn, hai người đối diện nhằm phía lẫn nhau, 0109 cầm chặt trường mâu phương hướng hơi hơi thiên hơi có chút, nhưng rất nhanh lại điều trở về. 0108 nhìn bị triệu hồi chính xác vị trí trường mâu, trong mắt lộ ra một chút bi thương, nhìn đệ đệ kia không nhúc nhích chút nào ánh mắt kiên định, cuối cùng phát ra từ nội tâm lộ ra nụ cười. Tại khoảng cách giữa hai người không đủ 5 thước thời điểm, 0108 vứt bỏ vũ khí mở ra ôm ấp. Xì. Màu đỏ tươi lôi điện trường mâu xuyên qua 0108 thân thể, thật lớn lực đạo lôi cuốn 0108 cả người, đem hung hăng đẩy hướng xa xa bức tường, 0109 gắt gao cầm chặt trong tay lôi điện trường mâu, hai người xẹt qua con đường nhau nhau nổ tung, ở mặt lưu lại một đạo mấy chục cm sâu vết rách, nứt ra phụ cận cũng là cháy đen một mảnh, thậm chí, trong này ẩn ẩn có khí hóa hiện tượng. Oanh! 0109 đẩy 0108 hung hăng đụng tại trên tường, tại thật lớn nổ mạnh quá phía sau, đầy trời bụi mù bên trong, 0109 chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng ẩm, đậm đặc mùi tanh cho hắn biết đó là tỷ tỷ máu, hắn cúi đầu không nói một lời đứng ở đó, không thay đổi ngẩng đầu đi nhìn, cũng không dám buông tay của mình ra, thẳng đến một cái tay nhỏ khoát lên hắn khuôn mặt, ôn nhu thay hắn lau đi khóe mắt nước mắt, rồi sau đó mới hung hăng xoa xoa đầu của hắn phát. Khụ khụ khụ, đệ, ta cho ngươi, cảm thấy kiêu ngạo. 0108 đứt quãng mở miệng, nhịn xuống thống khổ cưỡng ép chặn thân thể tự lành năng lực, trước mắt dần dần trở nên đen tối, nàng cố hết sức giơ tay lên khoát lên nơi cổ, sờ soáng hai cái hậu phát hiện đã không có khí lực cởi bỏ, chỉ có thể đột nhiên dùng sức đem túm đoạn, một ngụm máu tươi đột nhiên nôn ra, nhiễm đỏ bàn tay nàng. Lấy được, đừng đi tìm hắn. 0108 gian nan bài trừ một chút nụ cười, vận dụng cuối cùng lực lượng, đem trong tay vật phẩm nhét vào đệ tay bên trong, trước mắt càng ngày càng đen, cuối cùng hoàn toàn rơi vào một mảnh hắc ám, cùng với mắt tiệp chậm rãi rũ xuống, nàng liền như vậy bị một thanh trường mâu đóng đinh tại thoát phá bên trên vách tường, hóa thành vô số hạt tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Bụi mù cuối cùng chậm rãi tán đi, 0109 liền như vậy yên lặng đứng ở đó bức tường một bên, hắn chậm rãi giang hai tay trường, nhìn lòng bàn tay chung cái kia bị máu tươi nhuộm đỏ bốn lá thao vòng cổ, trên mặt lộ ra một cái chua xót nụ cười, đinh tại trên tường lôi điện trường mâu chậm rãi tiêu tán, giống như hắn đối với cái này sống lại một ngày tỉ tỉ sở hữu cảm tình. Tinh mang thành, thị nhị chung. Thời gian học thao, là cơ hồ mỗi một đệ tử đều chạy không khỏi ác mộng. Đứng ở mặt trời chói chang phía dưới tả nhảy bên phải nhảy, phơi nắng một thân mồ hôi đồng thời còn mệt hơn muốn chết, đám học sinh bước lấy trình tề bộ pháp hướng nhà dạy học đi qua, tự nhiên, cũng có nửa đường trực tiếp rời đi, hoặc đi toilet, hoặc đi siêu thị, hoặc đi hút thuốc. Liền như thế yêu thích nhân ra mùi mồ hôi, chủ nhân thật đúng là đủ biến thái, ha ha ha. Nhà dạy học cao nhất phòng họp bên trong, một đạo như chuông bạc tiếng cười vang lên. Một cái nam nhân ngồi ở chủ vị lão bản ghế phía trên, mà âm thanh nơi phát ra đúng là nam nhân trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân đã cởi bỏ áo thun t-shirt, lộ ra kia tuyết trắng làn da, trên người bởi vì chạy địt qua phía sau, mà sinh ra đại lượng mồ hôi hương vị cùng thiếu nữ bản thân hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm người ta nghe thấy không khỏi dục vọng hằng thăng. Tô Kha đem áo ngực lấy xuống, rồi mới cả người hết sức đỉnh khởi thân thể. Đem Kỳ Minh khuôn mặt chôn ở lồng ngực của mình, có thể, chỉ có 36A cùng quýt lớn nhỏ bình thường vú, làm Kỳ Minh khuôn mặt không phải là cảm giác như vậy thoải mái, nhưng còn tại Tô Kha cũng biết nhược điểm của mình, tại ôm Kỳ Minh đầu tại ngực ma sát một hồi phía sau, ngồi ở kia trương thật lớn bàn hội nghị thượng. Kỳ Minh không có buông tha Tô Kha, mà là kéo lão bản ghế hướng Tô Kha dựa vào, tham lam người Tô Kha kia bởi vì đổ mồ hôi, mà càng ngày càng mê người thiếu nữ hương thơm. Tô Kha khanh khách cười vài tiếng, trong mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm, hít sâu một hơi hậu nhắm mắt lại, đợi cho lại mở khi trong mắt nhiều một chút tự ái. Nàng nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy Kỳ Minh đầu, đem một ngón tay cắm vào Kỳ Minh trong miệng, tại Kỳ Minh có chút ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, đem miệng của hắn cậy ra phía sau, ấn đầu của hắn, đem bờ môi của hắn đặt tại chính mình đầu vú phía trên, cái tay còn lại còn ôn nhu vuốt nhẹ Kỳ Minh sợi tóc. Kỳ Minh liếm lấy kia phấn nộn đầu vú, thô ráp đầu lưỡi đem sen lẫn thiếu nữ hương thơm mồ hôi liếm vào trong miệng, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn một chút Tô Kha đầu vú. Tô Kha đôi mắt trông thật đắc ý, khống chế bên trong thân thể u có thể sống giật mình yết hầu phía sau, phát ra tràn ngập cưng chiều âm thanh vang lên, giống như một vị mẫu thân tại ôn nhu bộ ngực con của mình. Ngoan ngoan Nga chậm rãi cắn không muốn cấp bách đều là ngươi. Kỳ Minh liếm láp động tác đột nhiên một chút. Vòng ở Tô Kha vòng eo bàn tay to chợt nắm chặt, Tô Kha nụ cười càng phát ra ý cùng cưng chiều, một bàn tay khoát lên Kỳ Minh hậu lưng vỗ nhẹ, cái tay còn lại là vuốt nhẹ Kỳ Minh hậu não, cằm cũng chống đỡ tại Kỳ Minh đỉnh đầu, ôn nhu lắc lư. Tô Kha tiếp tục điên cuồng điều động năng lượng trong cơ thể, cưỡng ép đem nhũ tuyến tiến vào ngắn ngủi thành thục trạng thái, đây là nàng tại nhàn rỗi khi phát hiện u có thể phương pháp sử dụng, bao gồm u có thể ngoại giáp phụ thể, thân thể cường hóa, ngũ giác tăng phúc. Đầu óc tư duy cường hóa, cùng với năng lượng ngoài phóng đợi đã nào. Tại phát hiện có thể lợi dụng u có thể khống chế thân thể sau khi, nàng thứ nhất thời nghĩ đến chính là, có thể thúc chín chính mình bộ phận thân thể. Quả nhiên, chỉ cần tập trung lực chú ý liền có thể lấy ngắn ngủi làm được, cũng có thể tiến hành nghịch chuyển thân thể của mình trạng thái, nghĩ đến tại tửu điếm mướn phòng thời điểm Kỳ Minh đem đầu chống đỡ tại đỉnh đầu của mình, người trên thân thể của mình mùi mồ hôi, Tô Kha liền bắt đầu liên tục không ngừng kiểm tra cùng thí nghiệm. Cuối cùng, nàng thí nghiệm ra một bộ nàng đầy nhất ý trạng thái, chuẩn xác tới nói, là nàng coi nàng đối với Kỳ Minh hiểu biết, mà hết sức làm ra Kỳ Minh thích nhất trạng thái, tuyến mồ hôi khống chế, thân thể nội tiết tố tăng phúc, nhũ tuyến ngắn ngủi thúc chín sinh nãi, độ ấm tăng lên, tại phát hiện chính mình mở miệng phía sau, Kỳ Minh kia cứng ngắc một cái chớp mắt thân thể phía sau, Tô Kha liền biết chính mình đã đoán đúng, chủ nhân, quả nhiên khuyết thiếu tình thương của mẹ đâu. Ngoan ngoan này mặt không có, ăn mặt khác được không? Kỳ Minh vốn định đẩy ra Tô Kha, nhưng ở một giây kế tiếp, ngửi được Tô Kha trên người kia phá lệ nồng đậm giống cái khí tức, Kỳ Minh thân thể cứng đờ, Tô Kha xoa xoa Kỳ Minh đầu, lên tiếng lần nữa đồng thời, khống chế nhũ tuyến tiến vào thành thục trạng thái sát nhập nãi, đỡ lấy Kỳ Minh môi chống đỡ ở tại một viên khác đầu vú phía trên, một giọt màu trắng sữa chất lỏng tự đầu vú phía trên, kia tinh mịn lỗ nhỏ trung chậm rãi bài trừ, nhàn nhạt hương sữa vị cũng chui vào Kỳ Minh đầu óc. Hút, Kỳ Minh há mồm ra ngậm kia nhô ra đầu vú, nhẹ nhàng sau khi hít một hơi, thơm ngọt sữa tràn ngập tại khoang miệng bên trong, Kỳ Minh đôi mắt đột nhiên trợn tròn, tùy hậu tại Tô Kha kia ôn nhu vỗ về phía dưới, tiếp tục tham lam mút lấy sữa. Tô Kha đem khoang miệng tiến hành tăng ôn, nhẹ nhàng gọi ra nhiệt khí, ôn nhu thổi bay tại Kỳ Minh lỗ tai thượng. Đây là Tô Kha đối với U có thể trình độ cực cao khống chế, phân bố sữa nàng từng chính mồm thường quá, lần thứ nhất phân bố sữa mang theo mùi tanh, điều này làm cho nàng rất là bất mãn. Trong nhiều thứ thí nghiệm cùng dưới sự khống chế, cuối cùng điều tiết ra hương vị tốt nhất sữa, chỉ có nhàn nhạt mùi tanh thơm ngọt sữa, lưu lại một màn kia mùi tanh, liền là nhân loại đối với sữa mẹ trời sinh bản năng theo đuổi. Kỳ khắc sâu trong lòng thấy lỗ tai của mình lướt qua nhất luồng nhiệt lưu, toàn bộ tai chợt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, tại hắn xa vào sinh Tô Kha kia tình thương của mẹ tràn ra trong ôm ấp thời điểm, Tô Kha nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, U có thể phóng ra ngoài đồng thời tiến hành tinh chuẩn địch khống, cởi bỏ giày của mình mang, đem giày cùng tất toàn bộ cởi bỏ, đồng thời đem lòng bàn chân tuyến mồ hôi cùng độ ấm tiến hành thúc dục điều cao. Tô Kha nhìn mút hút sữa Kỳ Minh, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, không hoảng hốt không bận rộn thúc chín một viên khác vú, trong lòng tại đếm lấy thời gian đồng thời, tại một viên đầu vú bị triệt để hút sạch sau khi, Tô Kha lập tức đem Kỳ Minh môi dịch chuyển đến một bên khác đầu vú phía trên, thời kỳ, thậm chí không cấp Kỳ Minh một chút hít cự tuyệt cơ hội. Kỳ Minh lại lần nữa bắt đầu mút hút, tại hai khỏa đầu vú đều bị hút sạch sau khi, Kỳ Minh giống như là phản ứng, vừa mới ngẩng đầu, đã bị Tô Kha cởi bỏ chính mình áo sơ mi, lộ ra kia tinh trang thân thể, đồng thời nội tâm đếm hết cũng vừa tốt dừng lại. Tô Kha ghi nhớ cái này thời gian sau khi, nâng lên mang theo một chút mồ hôi khéo léo chân ngọc, có chứa mồ hôi bàn chân hiện lên sáng bóng, ửng đỏ lòng bàn chân càng là làm người ta huyết mạch phun trào. Thích không? Tô Kha nhẹ nhàng đem chân ngọc chống đỡ tại Kỳ Minh ngực, độ ấm vi cao ngón chân nhẹ nhàng chạm đến Kỳ Minh ngực, hơi hơi hoạt động lúc, thuận theo trượt mồ hôi cùng nóng bỏng nhiệt độ phụ trợ tại kia ôn nhu dưới sự kích thích, làm Kỳ Minh phát ra sảng khoái than thở. Tô Kha trong mắt cương triều đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Minh đã theo hưởng thụ tình thương của mẹ trạng thái chung rời khỏi. Tô Kha ánh mắt cũng có thể trở nên cực nóng cùng khiêu khích, mà không phải là mẫu thân nhìn đứa nhỏ vậy cương triều ánh mắt. Một chút mồ hôi đem nhục dục hương thơm trở nên càng thêm mê người. Tô Kha kia trụ bạch ngón chân không ngừng cọ sát quá Kỳ Minh ngực, tùy hậu một đường xuống phía dưới rừng ở Kỳ Minh dần dần cương lên đại con cặc, vận dụng U có thể khống chế thân thể, dễ dàng cởi bỏ Kỳ Minh quần cùng quần lót, đem Kỳ Minh là đại con cặc lộ ra đến, một cái chân khác là đưa đến Kỳ Minh trước mắt. Ha ha ha, chủ nhân ra chân, thoải mái sao? Tô Kha đem bàn chân nhẹ nhàng đặt tại Kỳ Minh lộ ra to lớn quy đầu phía trên, không ngừng nhẹ nhàng nén, ngón chân cũng linh hoạt khiêu khích kia mẫn cảm quy đầu, hơi hơi nóng lên bàn chân, làm Kỳ Minh cảm thấy từng trận kích thích, từng cổ tuyến tiền liệt dịch tự lỗ tiểu trung trào ra. Tô Kha cũng hợp thời đem một cái chân khác đưa đến Kỳ Minh bờ môi, đồng thời không ngừng hoạt động gấp khúc chính mình kia tuyết trắng nộn chân, tại Tô Kha hết sức khống chế phía dưới, bởi vì mồ hôi mà đánh lên ánh sáng nhạt chân ngọc, nhìn phá lệ đáng yêu cùng gợi cảm, một cái chân khác cũng cảm nhận được đại con cặc rung động. Tô Kha lộ ra một chút nụ cười, lại lần nữa khống chế thân thể phân bố mồ hôi, nhưng là đem mồ hôi hương vị duy trì tại một cái cân bằng. Mồ hôi vẫn đang tiếp tục phân bố, trụ bạch ngón chân cùng ửng đỏ lòng bàn chân tại mồ hôi phía dưới, có vẻ phá lệ cám dỗ, mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Minh ánh mắt cùng yết hầu, Tại cảm nhận được Kỳ Minh kia càng trở lên ồ ồ hô hấp thời điểm, nàng nhìn Kỳ Minh kia lửa nóng ánh mắt cùng run rẩy yết hầu, ánh mắt lộ ra quả thế thần sắc. A, Kỳ Minh còn không có phản ứng, Tô Kha đã trực tiếp đem bàn chân đút vào Kỳ Minh trong miệng, nữ nhân nhục dục hương thơm hỗn tạp rất nhỏ mùi mồ hôi, tràn ngập tại khoang miệng bên trong, không nặng bao nhiêu mùi mồ hôi, chỉ hơi hơi phát chua, càng nhiều chính là nữ nhân thân thể hương thơm, Kỳ Minh lẻ lưỡi liếm liếm, rồi mới liền một phát không thể vãn hồi. Tô Kha cố nén cảm giác ngứa, ánh mắt ôn nhu nhìn Kỳ Minh, nhìn chính mình chủ nhân, quả nhiên, hết thảy đều tại dự liệu của mình bên trong, lần này lại là được đến nhất đại phê tin tức, chủ nhân hưởng thụ người xa lạ tình thương của mẹ quan tâm thời gian, còn có chủ nhân tính nguyện cùng tiếp nhận trình độ. Tại Tô Kha một đường hát vang tiến mạnh, cơ hồ đem Kỳ Minh ham nhìn cái thấu triệt thời điểm sớm đạt được che chở dây xích tay Tần Sương mẹ con hai người, còn tại theo đuổi tâm tư của mình kế hoạch. Bản thể dừng lại tại Kỳ Minh linh hồn bên trong say lam, kinh ngạc nhìn một màn này, nghĩ đến mẫu thượng đại nhân cùng đại tiểu thư, cùng với Emilia cùng lãnh nạc yên, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên a, nhân hòa nhân chênh lệch, thực sự không phải là dùng cố gắng có thể bù đắp, nhất là, đối với Tô Kha loại này thiên tài trong thiên tài, quái vật trong quái vật. Không có người, có thể lấy thay ta tại trong lòng hắn địa vị, chẳng sợ ta cũng không trọng yếu. Sai Lam không khỏi hồi tưởng lại Tô Kha những lời này, lại nghĩ đến Tô Kha vì chính mình chi chiêu, dùng bãi tại cùng một chỗ đại lượng tiền tài, đem chủ nhân nhân tính một mặt cấp dẫn, nếu như nàng không hướng chính mình thuần phục, như vậy chính mình, thật có thể tại không lướt qua chủ nhân điều kiện tiên quyết, thành công chen rơi Tô Kha sao? Đáp án rõ ràng. Chương 22 không chỗ có thể trốn. Ha ha ha, nhân ra chân, liền như vậy ăn ngon. Tô Kha kiểu cười hoạt động ngón chân. Mềm mại mềm yếu ngón chân hơi hơi phát lực, kẹp lấy Kỳ Minh đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng bất đắc dĩ. Kỳ Minh nhìn Tô Kha ánh mắt, hé mắt chợt giơ tay lên, sắp tới đem bắt đến Tô Kha mắt cá chân trước khoảnh khắc, Tô Kha trực tiếp đem chân ngọc rút về. Không được nga kế tiếp, là chủ nhân yêu thích chân dao đâu. Tô Kha điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đem hai cái xinh xắn hoạt bát tuyết trắng bàn chân, toàn bộ khoát lên Kỳ Minh đại con cặc. Dùng mềm mại vi nóng chân tâm kẹp chặt căn kia thô to con cặc, tại mồ hôi thuận theo trượt dưới tác dụng, hình thành một cái tiểu tiểu chân huyệt, không ngừng cao thấp tuốt Kỳ Minh đại con cặc, trụ bạch ngón chân ngẫu nhiên phát lực, kích thích kia mẫn cảm quy đầu. Kỳ Minh tại đánh bất ngờ thất bại phía sau, nhìn Tô Kha kia tràn đầy đắc ý ánh mắt, đơn giản trực tiếp đem hai tay khoát lên não phía sau, nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ chân dao, mềm mại vi nóng chân tâm không ngừng mát xa chen ép kia thô to con cặc. Cao thấp tuốt ở giữa mang đến từng trận kích thích. Cảm giác như thế nào? Kỳ Minh cùng học. Tô Kha ngữ khí xinh đẹp nói, gặp Kỳ Minh không trả lời, Tô Kha đáy mắt hiện lên một chút nghi hoặc, đem hai cái tuyết trắng bàn chân hình thành chân huyệt tách ra, đem một chân đặt ở kia thô to dương vật bên trên, màu hồng phấn thô to dương vật cùng tuyết trắng lung linh chân ngọc, bãi tại cùng một chỗ tạo thành cực kỳ chênh lệch khác biệt rõ ràng, một cái chân khác là đem ngón chân đặt tại quy đầu bên trên. Tô Kha đáy mắt toát ra một chút nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Minh thân thể, rồi mới hơi hơi phát lực dùng chân chỉ khấu trừ chụp lỗ tiểu. T. Một cỗ rất nhỏ đau đớn cùng với kịch liệt kích thích, làm Kỳ Minh không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn tuy rằng nhắm mắt, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, một cái nóng bỏng bàn chân giẫm chính mình dương vật phía trên, không ngừng cao thấp cọ sát, một con khác là gắt gao ép lấy đầu chim của mình, thậm chí vây quanh quy đầu thượng lỗ tiểu không ngừng xoay vòng. Mềm mại, nóng bỏng tiểu bàn chân nhỏ, dựa vào mồ hôi trơn trượt không ngừng cắt động tác, hoặc tuốt, hoặc nén, hoặc bao bọc, hoặc nhẹ đâm, mang cho Kỳ Minh liên tiếp không ngừng mới mẻ kích thích, làm hắn không ngừng phát ra sảng khoái than thở. Tô Kha hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập, Kỳ Minh trên người kia hoàn mỹ giống được nội tiết tố khí tức, không ngừng chui vào đầu óc của nàng, lại đang đối với Kỳ Minh tuyệt đối trung thành cùng ái mộ phía dưới, làm nàng bản năng tiến vào động dục trạng thái. Tốt lắm, đến chính diễn. Đang kéo dài mát xa chen ép rất lâu phía sau, tại Kỳ Minh đại con cặc liên tiếp run rẩy vài lần phía sau, Tô Kha cực kỳ sắc khí hé miệng, phấn nộn lưỡi thơm kéo lấy một luồng kéo nước miếng, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái phía sau, nâng lên ngón trỏ đặt ở trong miệng cắn nhẹ, hướng lộ ra một cái quyến rũ đến cực điểm ánh mắt. Hai ba lần trực tiếp cởi bỏ giáo quần cùng quần lót phía sau, hai mắt ẩn tình nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái. Tại Kỳ Minh trước mặt mở ra hai chân, lộ ra như chiếc xương đỏ tiểu tiểu môi âm hộ, căng phồng môi âm hộ lúc này đỏ tươi như máu, sền sệt dính dính dâm thủy tại dưới ánh đèn chiết xạ thủy quang. Kỳ Minh hô hấp lập tức một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kha kia hoàn mỹ nhất tuyến thiên bánh bao huyệt. Ân a, Tô Kha nhìn chằm chằm Kỳ Minh ánh mắt nhìn vài giây, trong mắt lộ ra một chút hoài nghi, tùy hậu lại lần nữa bị tình dục cùng ái mộ sở tràn ngập, thiếu nữ phát ra ngọt ngào mị hừ, đem Kỳ Minh ánh mắt hấp dẫn, vừa mới đụng vào thiếu nữ kia tràn ngập tình dục, ái mộ lại thêm một chút ngượng ngùng đôi mắt chung. Hô, Kỳ Minh ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, Tô Kha cũng ngượng ngùng híp híp mắt, tuyết trắng hàm răng cắn nhẹ môi dưới, tại Kỳ Minh kia tràn ngập dục vọng ánh mắt bên trong, trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn hai tay khoát lên môi âm hộ hai bên, đem môi âm hộ chậm rãi hướng hai bên lột ra, lộ ra thủy quang liễm diễm phấn nộn thịt mềm, tại tiếp xúc được không khí khoảnh khắc kia, cực kỳ mẫn cảm run rẩy, theo cái kia chỉ có đũa vậy đại động nhỏ trong miệng, trào ra một cỗ sền sệt dính dính chất lỏng. Kỳ Minh hai tay chậm rãi rơi xuống, khoát lên lão bản ghế thượng liền muốn đứng dậy, Tô Kha ánh mắt lạnh lùng trong lòng ghi nhớ thời gian phía sau, năm ngón tay đặt tại trên bàn đột nhiên phát lực, cả người trực tiếp bắn vào Kỳ Minh trong ngực, hai chân chuyển hướng dừng ở Kỳ Minh đùi hai bên, đem Kỳ Minh động tác trực tiếp đánh gãy. Nàng ngẩng đầu quyến rũ cùng Kỳ Minh đối diện, thè lưỡi đồng thời, dùng tay đẩy ra chính mình môi âm hộ, hơi nóng dâm thủy không ngừng thuận theo âm đạo, nhỏ xuống dưới rơi xuống Kỳ Minh đại con cặc. Hai cái tay nhỏ không hoàn toàn liền chính mình dâm dịch, thuận theo trượt tốt Kỳ Minh đại con cặc. Chủ nhân ta yêu ngươi. Tô Kha ngữ khí kiên định đây này lẩm bẩm, đỡ lấy đại con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của mình, chậm rãi ngồi xuống, Kỳ Minh đôi mắt đột nhiên trợn tròn, nóng quá. Tô Kha tiểu huyệt thay đổi nóng bỏng, dâm thủy cũng biến thành phá lệ hơn, đồng thời còn đang không ngừng mút lấy, giống như cao trào bên trong nữ nhân giống như, là cái loại này toàn bộ phương diện hướng nội co lại. Ngươi, cao trào. Kỳ Minh có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Kha, Tô Kha không trả lời Kỳ Minh, chính là cắn môi khống chế thân thể không ngừng hướng rơi xuống, to lớn con cặc cọ sát qua độ mẫn cảm nổi bức tường. Tô Kha thân thể đột nhiên mềm nhũn, nhưng trước tiên dự bị u có thể lại gắt gao chống đỡ thân thể của nàng, nhỏ hẹp lỗ lồn từng tấc nuốt vào kia thật lớn con cặc. Tại quy đầu chống đỡ tử cung khoảnh khắc kia, Tô Kha cắn cắn môi ngẩng đầu, xinh đẹp đôi mắt trung tràn đầy cầu xin. Ta là bạn gái ngươi, đúng không? Tô Kha mang theo khóc nức nở run rẩy nói, Kỳ Minh hai tay khoát lên nàng bên hông, lại bị Tô Kha gắt gao bắt lấy, ngăn cản hắn chỉ điểm hạ tướng đại con cặc cưỡng ép nhét vào động tác. Kỳ Minh kiên nhẫn bị một chút hao mòn, nhưng ở nhìn thấy Tô Kha kia thủy quang liễm liễm đôi mắt thời điểm, triệt hồi hai tay lực lượng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm quái gì Tô Kha. Vâng, ngươi là bạn gái của ta. Như vậy, nói ngươi yêu ta. Kỳ Minh lập tức trầm mặc xuống, Tô Kha đáy mắt khao khát một chút biến mất, ánh mắt cũng dần dần trở nên trống rỗng, nước mắt đột nhiên vỡ đê, đại khỏa theo gò má trượt xuống, nhỏ giọt rơi tại Kỳ Minh đùi phía trên, nhưng rất nhanh, nàng liền cưỡng ép đem trạng thái kéo về, lộ ra một cái thoải mái nụ cười, giơ tay lên lau nước mắt, lại sao vậy cũng lau không khô tỉnh. Không quan hệ ô không quan hệ thật quan hệ ta không quan tâm ô ô tốt lắm nên làm ô. Tô Kha một bên an ủi Kỳ Minh, không đi quản không ngừng nhỏ giọt rơi nước mắt, dùng hai tay vòng ở Kỳ Minh to lớn thân thể, tiểu tử cung trở nên thành thục, miệng tử cung cũng chậm rãi mở ra, nội tạng cũng bị bao bọc tại u có thể che chở phía dưới, Kỳ Minh giống như là cảm thấy cái gì, không đợi hắn nói cái gì, Tô Kha dĩ nhiên hung hăng xuống phía dưới tỏa đi. Phốc, ba, cùng loại sinh mở nắp bình âm thanh vang lên, theo sát này hậu chính là thân thể va chạm âm thanh. Kỳ Minh chỉ cảm thấy đầu chim của mình, nhập vào một cái cực kỳ nhỏ hẹp, nóng bỏng mềm mại thịt thương bên trong, bị này kín không kẽ hở bọc lại, phía dưới vòng thịt gắt gao lạc quy đầu đỉnh quy đầu. Khoang bụng nội sở hữu thịt mềm, đều đang điên cuồng run rẩy, nhưng vẫn ở chỗ cũ không ngừng hướng nội co lại, tinh mịn nhúc nhích chen ép ngay ngắn đại con cặc, tiến hành chỉ muốn cao trào khi mới có thể tiến hành bản năng động tác, nóng bỏng khoang bụng cùng trình độ cực cao bao bọc mút hút cảm giác. Trình độ cực cao nhanh đến cùng nhúc nhích chen ép khang thịt, làm Kỳ khắc sâu trong lòng đến trình độ cực cao cảm giác sảng khoái. Tô Kha lúc này thân thể vô cùng cứng ngắc, bảo trì ngửa đầu tư thế liền như vậy định tại nguyên chỗ, miệng thật to mở ra lại không phát ra một điểm âm thanh, tan rã đồng tử thấy không rõ bất kỳ vật gì, nàng chỉ cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn, theo sát này hậu chính là lục phủ ngũ tạng lệch vị trí tra tấn, trước mắt từng trận biến thành màu đen thấy không rõ bất kỳ vật gì. Giống như bị bên trong thân thể cái kia căn con cặc, sinh động xuyên qua linh hồn của chính mình. Thử, nhất luồng nhiệt lưu tràn ngập tại Kỳ Minh dưới người. Kỳ Minh lấy lại tinh thần nhìn Dĩ Nhiên đờ đẫn Tô Kha, hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Kha thế nhưng làm đến bước này. Thanh thúy nước tiểu thuận theo lỗ đáy phun ra, liền tiểu tiểu hoa cúc đều khẽ co khẽ rút. Nếu như không phải là sớm đi quá toilet, phỏng chừng hiện tại Tô Kha, Dĩ Nhiên đại tiểu tiện đồng thời không khống chế. Khụ khụ ách a a a a. Phốc xì, phốc xì. Qua rất lâu, Tô Kha mới phát ra một trận cao vút thét chói tai, đau đớn, giống như bị chôn sống bổ ra vậy đau đớn, xâm nhập linh hồn đau đớn, nàng theo bản năng liền muốn đứng dậy tính toán thoát ly, lại nghĩ đến cái gì, u có thể che chở cũng khống chế đầu óc, tiến hành bảo hộ đồng thời duy trì tự thân thanh tỉnh. Tô Kha tựa đầu chống đỡ tại Kỳ Minh trong ngực, nóng bỏng thở gấp phun tại Kỳ Minh ngực, tùy hậu đột nhiên thượng nâng thân thể, cắm vào tử cung to lớn đại quy đầu, sắp bị sinh động banh ra tử cung hướng ra phía ngoài tha túm, tại đến cực hạn hậu đem quy đầu thả ra, toàn bộ mẫn cảm âm đạo đều đột nhiên run một cái, tính cả nàng cả người đều đột nhiên run một cái. Nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ bị sinh động xả vào cơ thể bên trong, tại căn kia thật lớn con cặc hướng ra phía ngoài hút ra thời điểm, lại bị một chút nhảy ra, cơ hồ tạo thành một cái đỏ tươi vòng thịt, tại đại con cặc chỉ để lại một cái quy đầu tồn tại bên trong thân thể phía sau, Tô Kha lại lần nữa hung hăng xuống phía dưới tọa đi, mở cung, tử cung hướng nội chen ép, âm đạo cưỡng chế tính kéo dài đuổi bình. Nội tạng lệch vị trí, môi âm hộ bị kéo nhập thân thể lại bị nhảy ra, cùng với trình độ cực cao thống khổ cùng tra tấn. Ách ách ách, Tô Kha động tác như trước liên tục không ngừng, chẳng sợ đau muốn chết, thân thể cho dù ở bản năng kháng cự, bị che chở đầu óc vẫn là tại Tô Kha mệnh lệnh phía dưới, một cái phập phồng, bản năng kêu rên phát tiết kia thống khổ cực độ cùng tra tấn, nhưng thân thể vẫn là một cái qua lại phập phồng, tử cung bị lần lượt xâm nhập chen ép, tiểu tiểu miệng tử cung dĩ nhiên không thể che chở. Tại hơn 10 lần phập phồng quá phía sau, tại Tô Kha rên rỉ bên trong, thân thể của nàng run rẩy lẩy bẩy đạt tới cao trào. Phốc phốc phốc, Kỳ Minh cảm nhận được không giây phút nào cao trào chen ép mát xa, cùng với đại con cặc toàn bộ nhập vào cảm giác thỏa mãn, từng trận khoái cảm làm hắn phát ra một trận rên rỉ, hắn không nghĩ tới Tô Kha thế nhưng làm được như thế tình cảnh, mở cung, khí quan lệch vị trí thống khổ đều không quan tâm, chỉ bởi vì đem hắn đại con cặc toàn bộ nuốt vào. Nghĩ vậy hắn có một chút cảm động. Ô ô ô ngại hừ. Tô Kha lại khuấy sục mấy chục lần phía sau, tại tuyệt đối dưới sự kích thích, run rẩy lẩy bẩy đạt tới cao trào, nội tiết tố chi dục, kích thích điện lưu, tính chi chinh phục, còn cả kích thích tính thịt đâm toàn bộ mở ra, đồng thời còn vươn tay đem cường đại hơn u có thể rót vào nàng bên trong thân thể, cũng đem đầu óc của nàng tiến hành bảo hộ, đại lượng khoái cảm chợt tập kích đến, Tô Kha đồng tử run rẩy một chút phóng đại. Há to mồm lại không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Xì xì xì. Kỳ Minh đột nhiên một phen nhéo Tô Kha eo, đem nàng đặt tại bàn hội nghị phía trên, dưới người đại con cặc điên cuồng quất cắm, chân chân 19cm thô to con cặc, lần lượt toàn bộ nhập vào Tô Kha kia nhỏ nhắn xinh xắn bên trong thân thể, nhỏ hẹp eo bụng bị banh ra, lại đang rút ra khi khôi phục nguyên dạng, đại lượng chất nhảy thuận theo hai người chỗ giao hợp không ngừng chảy xuống. Ở trên mặt đất hình thành một cái tiểu tiểu vũng nước. Phốc phốc phốc. Ách ách ách a a a ách ách ách. Tô Kha phát ra trận trận kêu thảm thiết, ánh mắt lại trở nên càng ngày càng mê ly, bụng thượng dâm ấn tỏa ra ánh sáng ôn nhu, tối ở giữa kỳ tự nhưng thủy chung chưa từng sáng lên, đại con cặc mỗi một lần thật sâu xuyên vào bên trong thân thể, cả người đều đánh run một cái, tiếng kêu thảm cùng với xì xì tiếng nước, liên tiếp không ngừng vang lên. Suy, suy. Bàn hội nghị đã ở lần lượt cường đại lực đạo phía dưới, ma sát mặt đất phát ra sắc nhọn âm thanh, vốn nên thương thảo trường học tương lai quyết sách cùng chấp hành phòng họp, tràn ngập nhục dục dâm mỹ, cái bàn lau chùi âm thanh, thân thể va chạm âm thanh, con cặc cắm vào hang nước phốc phốc âm thanh, thiếu nữ khàn khàn ngâm nga xen lẫn trong tại cùng một chỗ, đang quanh quẩn tại toàn bộ ở giữa phòng họp chung. Ách ách ách, hơn 20 phân chung đi qua, Tô Kha lại run run đạt tới cao trào. Trên mặt đất vũng nước tràn ngập ra, hai mắt vô thần nằm ở bàn hội nghị phía trên, thân thể cùng với Kỳ Minh va chạm, lần lượt lay động, phấn nộn làn da thượng trải rộng vết đỏ trường ấn, mở ra miệng nhỏ phát ra khô cạn mỏng manh tiếng rên rỉ, Kỳ Minh phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, che kín trắng đục đại con cặc, thuận theo tràn đầy bọt mép môi âm hộ lại lần nữa toàn bộ cắm vào. Phốc, ách, cô lỗ, 19cm khổng lồ con cặc. Toàn bộ nhập vào Tô Kha kia nhỏ nhắn xinh xắn bên trong thân thể, Tô Kha dĩ nhiên không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, run run lại lần nữa cao trào thời điểm, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch từ lỗ tiểu trung bắn ra, đem đã bị xả đến cơ hồ biến hình tử cung sinh động banh ra, dâm ấn trung ương kỳ tự chậm rãi sáng lên, tùy theo Tô Kha phần bụng bị sinh động banh ra đến mang thai 4 tháng lớn nhỏ, kỳ minh xuất tinh mới cuối cùng kết thúc. Mà ở bị điên cuồng rót tinh kịch liệt dưới sự kích thích, Tô Kha nhưng chỉ là hơi hơi mở to hai mắt nhìn, lại là nhất đại cổ dâm dịch phun ra, đồng thời, nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn hoa cúc lúc đóng lúc mở lúc, một đoạn nhỏ béo phệ chậm rãi có ngọn, tùy theo nước tiểu phun đang rơi xuống đất, tại trình độ cực cao kích thích phía dưới, đầu óc cuối cùng vô lực ngăn cản, bị sinh động địt đến đại tiểu tiện không khống chế. 3. Kỳ Minh chậm rãi rút ra đại con cặc, nâng lên Tô Kha trắng nõn bắp chân, liếm lấy phía trên mồ hôi, hỗn tạp thiếu nữ nhục dục hương thơm mồ hôi, làm hắn cảm thấy muốn ngừng mà không được, hắn ôn nhu nhéo Tô Kha cổ, đem nàng cả người đều linh đến chính mình trong ngực, ngồi ở bị nước tiểu cùng dâm thủy ướt nhẹp lão bản ghế phía trên, lẻ lưỡi bắt đầu liếm lấy chiến lợi phẩm của mình, thiếu nữ nhục dục hương thơm. Hai má, cổ, xương quai xanh, tai, ngực, cuối cùng đem Tô Kha cánh tay nâng lên, nhất miệng ngậm chặt vậy chỉ có mấy cây lông nách dưới nách, thô ráp đầu lưỡi cọ sát qua dưới nách mỗi một chỗ, một chút mồ hôi chua xen lẫn thiếu nữ nhục dục hương thơm, làm hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tại Kỳ Minh còn đang hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình thời điểm, một cái mềm mại không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vào Kỳ Minh trên người, Kỳ Minh quay đầu vừa vặn đụng vào một đôi mỏi mệt đôi mắt bên trong, Tô Kha cố hết sức bài trừ một chút nụ cười, cúi người xuống đem Kỳ Minh đại con cặc ngậm vào trong miệng, to lớn quy đầu chen chúc tại yết hầu phía trên, Tô Kha đột nhiên kiền ẩu một tiếng, nhưng vẫn là cố nhịn không khỏe, quơ quơ đầu hậu đột nhiên về phía trước đè ép. Cô! Ngay ngắn đại con cặc đều bị nàng nuốt vào, Tô Kha gắt gao trợn to hai mắt, khéo léo mũi ngọc vừa kéo hô hấp khó khăn, nóng ẩm nhỏ hẹp thực quản, không ngừng nhúc nhích chen ép phía trước đại con cặc, tiểu tiểu lưỡi thơm, đã ở liếm lấy Kỳ Minh đại con cặc mặt bưng, đem phía trên dính lấy tinh dịch, chính mình dâm thủy cùng nước tiểu đang nuốt xuống. 3. Tô Kha trước sau lắc đầu, không ngừng cho Kỳ Minh sảng khoái kích thích, tại đem đại con cặc toàn bộ thanh lý sạch sẽ phía sau. Tô Kha hút ra đại con cặc trung lưu lại tinh dịch, đem nuốt xuống hậu mới đưa đại con cặc một chút phun ra, phấn nộn đại con cặc che kín nước miếng, lại sẽ không còn được gặp lại một điểm khác bẩn ô, Kỳ Minh chậm rãi đứng lên chuẩn bị thay quần áo, lại bị Tô Kha lại lần nữa kéo hắn lại bàn tay. Còn vẫn chưa xong. Thử lưu, Tô Kha cẩn thận liếm lấy hòn giái thượng chất nhầy, đó là chính mình dâm thủy cùng mồ hôi, hương vị cũng không sao vậy tốt, có thể nàng lại cảm giác ăn lên đến phá lệ mỹ vị. Nàng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, chính là bởi vì nàng còn chưa theo động dục trạng thái chung rút đi, dù sao, tử cung của mình bên trong, còn phong tỏa đại lượng tinh dịch. Thử lưu. Tô Kha một đường hướng phía sau, tại đem Kỳ Minh hòn giái liếm sạch sẽ phía sau, lại lần nữa về phía trước bò, quỳ gối tại chính mình dâm thủy cùng nước tiểu bên trong, nhìn Kỳ Minh kia màu nâu nhạt hoa cúc, do dự một chút hậu nâng lên hai tay, gắt gao ôm lấy Kỳ Minh mông. Lẻ lưỡi liếm ở tại Kỳ Minh hoa cúc phía trên, thậm chí, còn nghĩ đầu lưỡi nhét vào Kỳ Minh hoa cúc trung tiến hành thanh lý, cũng chính là tục xưng, độc long. Tê Tô Kha đừng tê hô. Kỳ Minh vốn định hậu lui tránh né, lại bị Tô Kha gắt gao ôm lấy mông, không đợi hắn mở miệng ngăn cản, Tô Kha dĩ nhiên liếm đi lên, thậm chí còn đem đầu lưỡi nhét đi vào. Kỳ Minh nói đến một nửa lời nói, cũng bị kia trình độ cực cao kích thích cấp cưỡng ép đánh gãy. Tốt lắm. Chúng ta nên đi thôi. Kỳ Minh nhìn hèn mọn đến cực điểm Tô Kha, tâm lý đang không ngừng tránh ôm, cùng lúc, hắn không hy vọng Tô Kha trở nên như thế thi tiện, cho dù nàng là chính mình thì tiện khí, có thể hắn chưa từng nghĩ tới đối đãi nàng như vậy. Về phương diện khác, lại làm cho này loại thống trị người khác tuyệt đối khoái cảm, mà cảm thấy hưng phấn, cuối cùng vẫn là tuyển chọn trước như vậy kết thúc. Đợi, nước tiểu ta, thì tiện khí. Tô Kha nói đem Kỳ Minh định tại nguyên chỗ. Hắn nhìn dưới hông hèn mọn đến cực điểm Tô Kha, một cỗ sao động từ đáy lòng không ngừng dâng lên, nhân tính trung ác một mặt bị nhanh chóng phóng đại, dù sao là nàng chính mình yêu cầu, Kỳ Minh tìm cho mình một cái lấy cớ, khống chế đại con cặc nhắm ngay Tô Kha khuôn mặt, trong suốt nước tiểu phun vãi ra, tưới vào Tô Kha kia thuần khiết khuôn mặt phía trên, Tô Kha cũng há mồm ra, tiếp được một chút hậu đem ngậm tại trong miệng. Cô lỗ, tại Kỳ Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong. Tô Kha dùng hắn nước tiểu tiến hành xúc miệng, rồi mới đem trực tiếp nuốt xuống, tùy hậu hết sức há to mồm, hướng Kỳ Minh bày ra mình đã sạch sẽ phấn nộn khoang miệng, nước tiểu thuận theo Tô Kha phấn nộn làn ra một đường xuống phía dưới, cuối cùng rơi ở trên mặt đất dung nhập Tô Kha nước tiểu cùng Dâm Thủy chung. Quỳ gối, cúi người, cúi đầu. Tô Kha quỳ gối tại Kỳ Minh dưới hông, tùy ý Kỳ Minh nước tiểu xối tại trên thân thể của mình, tại Kỳ Minh đem nước tiểu sắp xếp quang phía sau, cả người nghiêng người nằm ở này hỗn tạp dơ bẩn vũng nước bên trong, cùng eo mái tóc dính tại trên người, cũng dừng ở hai người nước tiểu cùng Dâm Thủy bên trong, tế như mũi kêu âm thanh chậm rãi vang lên. Như vậy, có phải hay không liền có thể tha thứ ta con này thịt tiện khí, hướng ngươi sở cầu tình yêu mạo phạm. Tô Kha nói xong hậu liền trầm mặc đi xuống, nhắm mắt lại yên lặng nằm ở kia quán vũng nước bên trong, Kỳ Minh yên lặng nhìn Tô Kha, lẫn nhau ở giữa rơi vào đã lâu trầm mặc, thẳng đến Tô Kha bên trong thân thể hoàn toàn khôi phục, nàng chậm rãi mở to mắt, nâng lên nửa người trên hướng về Kỳ Minh lộ ra lấy lòng ánh mắt, đồng thời còn lè lưỡi rất nhanh thở gấp. Đồng thời khống chế u có thể khống chế yết hầu cùng phổi, phát ra giống như một chỉ động dục mèo cái. Mèo ô ô mèo. Hừ ha ha ha, Tô Kha, người có thể thật đòi hảo nam nhân. Kỳ Minh che lấy mái tóc ra tâm vừa lòng chân cười to, nhìn một lòng lấy lòng chính mình Tô Kha, đi tới nhẹ nhàng gạt ngã đối phương. Tô Kha ngã ngồi ở trên đất biểu cảm chớp mắt trở nên vặn vẹo. Kỳ Minh nhìn về phía Tô Kha dưới hông, phấn nộn khéo léo môi âm hộ. Bởi vì không ngừng xả nhập cùng ngoại lật ma sát, lúc này đã biến thành một cái xương đỏ vòng thịt, từng sợi tinh dịch còn tại thuận theo ở giữa miệng hang hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Kỳ Minh giơ tay lên nhắm ngay Tô Kha, màu bạc ma pháp trận tự hai người dưới chân chậm rãi hình thành, Kỳ Minh kia vô biên vô hạn ma lực hải vẫn đang điên cuồng tăng vọt, Kỳ Minh phân ra một dòng suối nhỏ, chuyển hóa thành đại dương mênh mông bình thường tinh túy u có thể, cùng nàng xương cốt, cơ bắp, sợi tóc. Vân vân toàn bộ giao hòa, thẳng đến Tô Kha thân thể tại lần lượt cường hóa phía sau, bên trong thân thể u có thể đạt được đến mắc trị số, mới chậm rãi dừng lại. Đinh, mua sắm nhiều hình thái hóa quần áo, công năng biên soạn bên trong. Biên soạn hoàn thành, tiêu hao 5 thánh khiết điểm, mua sắm hoàn thành không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Kỳ Minh tay chung nhiều ra một viên màu trắng địa cầu thể. Tiểu cầu được vững vàng đặt ở bàn hội nghị phía trên, cùng lúc đó, Kỳ Minh đi đến Tô Kha trước người, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng đặt tại Tô Kha trên đầu, nhất đại cổ u có thể chuyển hóa cùng với sử dụng phương pháp chui vào Tô Kha đầu óc, mở ra ngăn cách kết giới hậu xoay người, chuẩn bị rời đi phòng họp. Ân Văn Tâm chỗ đó, ta có cái chủ ý, người có muốn nghe hay không nghe? Tô Kha nói làm Kỳ Minh bộ pháp một chút, xoay người có nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Kha. Tô Kha đỡ lấy cái bàn chậm rãi đứng lên, đổ hút vài hơi lạnh khí hậu mới ngẩng đầu, Kỳ Minh tuy rằng cường hóa thân thể của nàng, nhưng cũng không có đi chữa trị Tô Kha trên người vết chảo cùng vết cắn, cùng với Tô Kha kia sưng đỏ không chịu nổi môi âm hộ. Ngươi, thực sự là vô cùng thông minh. Kỳ Minh nhìn về phía Tô Kha, trong mắt lộ ra một chút tán thưởng, Tô Kha thò ra tay bắt lấy viên kia tiểu cầu chớp mắt hóa thành vô số hạt bao trùm tại Tô Kha mỏng màu hồng phấn thân thể yêu kiều phía trên. Tại nàng hết sức dưới sự khống chế, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết thượng sáu miếng chân vòng, xương đỏ không chịu nổi lỗ lồn cũng bị bao trùm, cùng với bụng dần dần thu nhỏ lại, một đám nhan sắc khác nhau, trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa treo tại chân vòng bên trên. Nói một chút đi. Rất đơn giản, ngươi trực tiếp bại lộ, điên cuồng dạy dỗ nàng là được. Ta là đứng ở ngươi mặt đối lập, làm nàng cảm giác chính mình có hy vọng thoát khỏi ngươi, đến lúc đó. Hôn lại tay dập nát nàng hy vọng. Tô Kha nói làm Kỳ Minh khẽ nhíu mày, vốn định tuân hỏi một chút tình huống cụ thể, nhưng ở nhìn thấy Tô Kha kia tự tin ánh mắt phía sau, tuyển chọn không còn hỏi đến, mà là nhìn về phía Tô Kha eo cùng với dưới ngực phương thượng nhiều da màu đen lạc mang, tại một đám áo mưa liền như vậy treo tại phía trên, lúc này Tô Kha, nhìn so nhất là hạ tiện gái đứng đường, càng thêm dâm đãng. Nga đúng rồi, quên quan trọng nhất được rồi. Tô Kha đột nhiên mở miệng, Kỳ Minh lực chú ý bị nàng kéo đi, tùy hậu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Tô Kha trong miệng ngậm một cái màu trắng, bị tinh dịch trang bị đầy đủ áo mưa, tại Kỳ Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, dùng áo mưa ôm lên đầu của mình phát. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, người đi trước đùa giỡn một chút nàng, ta tùy hậu liền đến. Vậy giao cho ngươi. Tô Kha trong mắt lộ ra một chút âm lãnh, ngữ khi dày đặc nói, Kỳ Minh cũng là cảm giác thú vị. Hắn rất tò mò Tô Kha sẽ như thế nào đối đãi Ân Văn Tâm, đơn giản liền đáp ứng xuống, dù sao, lấy Tô Kha đầu óc, tự nhiên không có khả năng ngoạn ra cái gì việc đến. Kỳ Minh xoay người rời đi phòng họp, một đạo ngăn cách bình chướng đem toàn bộ hành lang bao phủ, đợi tại bên ngoài Ân Văn Tâm nhìn đến Kỳ Minh đi ra phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Minh, nhưng không có bước lên trước, trừ bỏ kia hư vô mờ mịt vậy âm thanh, những đầu mối khác cơ hồ đều chỉ hướng Kỳ Minh vô luận thân cao còn chính là yêu thích quần áo. Hơn nữa, tại ngày hôm qua Kỳ Minh liền được trao cho tuyệt đối đặc quyền, này cũng có thể cùng tên xuất sinh kia quỷ dị năng lực đặt lên một bên. Kỳ Minh không nhìn Ân Văn Tâm trực tiếp tuyển chọn đi tới, tại trải qua Ân Văn cơ thể và đầu óc một bên khi hình như nghĩ đến cái gì, ngồi xổm người xuống buộc lại buộc dây giày, Ân Văn Tâm theo bản năng muốn hậu lui, vừa hậu lui từng bước, chuông thanh thúy âm thanh quanh quẩn tại hàng hiên bên trong, Ân Văn Tâm đột nhiên trợn to hai mắt, một bàn tay theo bản năng đỡ lấy bức tường, cái tay còn lại là che miệng, đem sắp bật thốt lên kêu rên tiếng giấu ở yết hầu ở giữa. Kỳ Minh lập tức đứng dậy đi đến Ân Văn Tâm bên người. Ân Văn Tâm gắt gao cắn răng, trước mắt từng trận trắng bệch, nhét vào tiểu huyệt cùng lỗ đít hai cây chấn động bổng, giờ khắc này ở điên cuồng rung động, Kỳ Minh không có lập tức đưa tay ra đỡ nàng, mà là lặng yên không một tiếng động địt khống máy bay chén không gian nội khí giới, đem một ít cổ điện lưu dừng ở âm vật của nàng, gờ điểm cùng tử cung thượng. Ách gi gi gi, điện lưu mang đến không đơn giản có đau đớn, còn có thật lớn kích thích cùng khoái cảm, Ân Văn Tâm nhãn trước trắng nhợt hai chân mềm nhũn. Thẳng tắp ngã ngồi ở trên đất, nước tiểu cùng đại lượng dâm thủy phun đi ra, tại Ân Văn Tâm dưới người tạo thành một bãi nhỏ vệt nước. Đừng Ân A Ân không có việc gì Ân A thật không có việc người Ân A A A. Ân Văn Tâm quỳ ngồi ở trên đất phát ra kiềm chế kiểu ngâm, nắm chặt lấy quả đấm gian nan ngẩng đầu, ướt sũng đôi mắt nhìn về phía đứng ở một bên Kỳ Minh, lắc lắc đầu đứt quãng nói, nàng liều mạng điều động tên xuất sinh kia giao cho năng lực của mình, cưỡng ép tập trung tinh thần giả bộ vô sự bộ dạng. Phải không, như vậy, Ân lão sư, tối hôm qua bị địch thích sao? Kia dâm thủy xì xì phún ra ngoài a. Là ngươi, ta biết ngay, ngươi cái này, ngạch a, không muốn Ân a ừ ha ha. Ân Văn Tâm nghe được Kỳ Minh lời nói, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Kỳ Minh, vừa muốn nói một chút cái gì, bên trong thân thể khoái cảm lại liên tục không ngừng truyền đến, khác nàng phát ra đạo đạo kiều ngâm, liền đứng lên đều làm không được. Chỉ có thể miễn cưỡng tập trung tinh thần, tính toán khống chế quần áo tiến hành phản kích, lại phát hiện căn bản không thể khống chế, dù sao, tổng quyền khống chế tại Kỳ Minh tay chung. Đừng vuốt, không muốn chụp, ô ô, không muốn chụp a, ô ô ô, đừng vuốt mặt, không muốn a. Kỳ Minh lộ ra ác liệt nụ cười, lấy ra điện thoại chính là một chút chụp, Ân Văn kinh hãi sợ giơ tay lên tính toán che khuất chính mình khuôn mặt, lại bị Kỳ Minh cưỡng ép đẩy tay ra cánh tay. Đem camera đối tại nàng khuôn mặt, Ân Văn Tâm bắt đầu tránh ôm, Kỳ Minh động tác cũng càng ngày càng thô bạo, hai người bắt đầu xé rách, thẳng đến Kỳ Minh âm thanh đột nhiên vang lên. Định, lộng sát, Ân Văn Tâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng kinh hoàng phát hiện, chính mình không cách nào khống chế thân thể của chính mình, thân thể cũng không nghe sai sự chính mình hành chuyển động, tại nàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chính mình vén lên màu đen kia váy ôm mông, thật to mở ra hai chân. Đem trần như nhộng, cắm vào hai cây mát xa bồng tiểu huyệt cùng hoa cúc bại lộ tại màn ảnh phía dưới. Thử, lộng sát. Tại cực độ kinh hoàng cùng xấu hổ phía dưới, Ân Văn Tâm tiểu huyệt cùng lỗ đái đột nhiên phun ra đại lượng trong suốt chất lỏng. Tại nàng tuyệt vọng lại thoát phá ánh mắt bên trong, thân thể của chính mình còn chính mình bày ra đủ loại hạ tiện lại dâm đãng tư thế. Những cái này, đều bị Kỳ Minh toàn bộ chụp được. Tốt lắm, làm tự giới thiệu a. Kỳ Minh nói lại lần nữa vang lên, Ân Văn kinh hãi sợ tính toán lắc đầu, lại không tự giác há mồm ra, tại nàng không thể tin ánh mắt bên trong, tay nàng cánh tay theo khóa bao chung lấy ra chứng minh thư, đem dơ lên bại lộ tại màn ảnh phía dưới phía sau, phóng đãng yêu mị âm thanh tự miệng của nàng chung phát ra. Ta gọi Ân Văn Tâm, 34 tuổi, là tinh mang thành thị nhị trung cao 26 ban chủ nhiệm lớp kiêm anh ngữ lão sư, bộ ngực 32D lớn nhỏ. Chân dài 103cm, thường xuyên trần chuồng, đút lấy mát xa bổng đi cấp đệ tử đi học, yêu thích ngược đãi đợi, câu dẫn ven đường kẻ lang thang cùng có gia đình lão sư địt ta, cũng bị chó được cùng heo được địt quá, là một không biết không chụp hàng nát, liền nữ nhi, cũng không biết là thế nào một cái nam nhân. Òm ọp, bởi vì ta cực kỳ dâm đãng hạ tiện, còn tại trên người mặc vòng, âm hoàn thượng còn treo chuông, rồi mới dùng động dục trạng thái. Đi câu dẫn học sinh của mình đi địch ta, thực dễ dàng cao trào, ngươi nhìn, ta lại chảy thật nhiều thủy, là chủ nhân chăn nuôi hạ tiện chó cái. Òm ọp, Trong mắt người ngoài, ta là hải quy du học về ưu tú giáo sư, trên thực tế chỉ là không hơn không kém hạ tiện dâm phụ, còn nhiều lần thu đệ tử tộc trưởng hồng bao, ở nước ngoài bị người khác ngoạn hư thúi, liền cầu cũng không muốn địt, mới trở lại quốc nội câu dẫn nhân đến địt ta, khi đi học, đem giữ ấm chén treo tại chân phía trên, không khống chế cao trào phía sau, ngay trước đệ tử mặt uống xong chính mình nước tiểu cùng dâm thủy. Ỏm ọp ỏm ọp, Ân Văn Tâm mỗi nói vài lời, liền có khả năng bởi vì cực độ xấu hổ, tại mát xa bổng dưới sự kích thích, toát ra nhất đại cổ dâm thủy, nhìn Kỳ Minh trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hoàng, quả nhiên, cái kia tra tấn nàng xúc sinh chính là Kỳ Minh, nàng vừa muốn nói một chút cái gì, lại bị điên cuồng chấn động mát xa bổng đánh gãy, lại một lần nữa cao trào phía sau đột nhiên vang lên một đạo ngoài ý muốn âm thanh. Đây là, xảy ra chuyện gì? Thị nhị trung phòng họp, Kỳ Minh vừa rời đi hậu. Sai Lam tỷ tỷ, muội muội giúp ngươi như thế đại một cái bận rộn, ngươi không có ý định đi ra nói hai câu sao? Tô Kha thân thể trần truồng dựa vào bàn hội nghị song trưởng ôm ngực, ánh mắt nhìn về phía không khí bên trong nhàn nhạt mở miệng, một viên màu lam quang cầu chợt xuất hiện ở không khí bên trong, Sai Lam thân ảnh cũng theo trong này chậm rãi xuất hiện. Kia hãy nói một chút a, vừa vặn ta cũng thật tò mò, ngươi là sao vậy dám cùng chủ nhân đòi hỏi ta yêu ngươi ba chữ này? Sai Lam ngồi ở một phen lơ lửng trên ghế dựa, nghiêng đầu yên lặng nhìn cái này người điên, Tô Kha nhìn lơ lửng tại không trung bên trong, nhìn xuống chính mình Sai Lam, bất đắc dĩ thở dài, nâng lên một cánh tay, phun ra đầu lưỡi liếm lấy còn sót lại tại trên cánh tay, Kỳ Minh nước tiểu. Ta, có lẽ đến cũng chưa trông cậy vào được đến câu trả lời của hắn, kia chẳng qua là kế hoạch một bộ phận, nhìn phản ứng của hắn, đoán chừng là đã hiểu nữ nhân chỗ tốt rồi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là địt một cái nước rất nhiều cực phẩm người vợ. Tô Kha nghĩ lại Kỳ Minh ánh mắt cùng phản ứng, đồng thời duỗi tay tháo xuống một cái áo mưa, đem áo mưa tinh dịch hút vào trong miệng, tại Sai Lam ánh mắt kinh ngạc sử dụng tinh dịch tiến hành xúc miệng, tùy hậu há mồm ra đồng thời khống chế đưa tay cơ, đem chính mình miệng đầy màu trắng bọt biển bộ dáng vỗ xuống đến, cũng trực tiếp phát cho Kỳ Minh. Ngươi, Nga, ta minh bạch muốn ăn hai đầu. Sai Lam hơi hơi híp mắt híp con ngươi. Nàng ngược lại càng ngày càng xem không hiểu Tô Kha tên nhân loại này rồi, dùng tuyệt đối trí tuệ đi lấy lòng chủ nhân, lại được đến chủ nhân ban thường ném bất mãn chân, muốn lướt qua chủ nhân lại từ chính mình nơi này được đến ưu việt, có thể, nàng tại sao bất hòa chủ nhân đòi đâu này? Không không không, không cần nói cái kia mà khó nghe, ta là vì cấp chủ nhân kinh ngạc vui mừng, Sai Lam tỷ tỷ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, mà ta chỉ là chỉ thịt tiện khí, vì bảo vệ cho chính mình tại chủ nhân chỗ đó sủng ái. Tự nhiên là tốt lao lực tâm tư đi lấy lòng chủ nhân. Tô Kha nghe được Sai Lam nói có vẻ không thèm để ý chút nào, dù sao nàng đời này đều trói chặt tại Kỳ Minh trên người, thì tiện khí cũng tốt, mèo cái cũng thế, vẫn là mặt ngoài bạn gái cũng không sao cả. Nàng muốn, từ đầu đến cuối đều là chính mình dành riêng sủng ái, chỉ có như vậy, nàng mới có thể bảo đảm mẹ theo sau an toàn, nàng có thể không tranh không đoạt, nhưng những người khác liền không nhất định. Thì ra là thế. Ngươi lao lực tâm tư đi lấy lòng chủ nhân, hy vọng được đến không phải là chủ nhân ban cho ngươi lực lượng, mà là muốn cho chủ nhân cường hóa ngươi một chút mẹ thân thể. Vậy ngươi tại sao không? Sai Lam trực tiếp tiến hành linh hồn đọc đến, đem Tô Kha ý tưởng tại khoảng khắc hệ số biết được, nàng vốn là tính toán tuân hỏi một chút Tô Kha tại sao bất hòa chủ nhân đề xuất, rõ ràng đã phát giác chủ nhân cho phép nàng tiểu tiểu mạo phạm, như vậy tại sao không thừa cơ mà lên? Nhưng ở nhìn thấy Tô Kha kia toát ra yếu ớt ánh mắt thời điểm, đem theo sau nói toàn bộ nuốt xuống. Sai Lam tỷ tỷ, người có biết nhân loại bên trong có một câu sao? Cái gì? Lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Sai Lam hiếm thấy trầm mặc xuống, nhìn trước mắt cái này từ đầu đến cuối, một mực cưỡng ép bảo trì vạn sự tẫn đang nắm giữ nhà khỏa, lần thứ nhất vì nàng cảm thấy bi ai, cái nhà này khỏa. Bởi vì cực cao chỉ số thông minh cùng đối với chủ nhân cùng chính mình tình cảnh tương tự, thủy chung duy trì kia tuyệt đối tự tin, có thể, nhưng không có một lần là vì chính mình. Ý của ngươi là nói. Đúng, hắn có thể chủ động cấp, nhưng ta không thể chủ động đi muốn, ta đã không có này giá trị của hắn rồi. Thật có lỗi, ta làm không được, nguyên nhân ngươi hẳn là rõ ràng. Ta biết, bởi vì ta tại lòng hắn địa vị, ta chỉ là hy vọng, nếu như lại có cơ hội. Ngươi có thể giúp ta trò chuyện. Có thể, ta trước đi thôi. Sai Lam cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, lúc gần đi thuận tay quét sạch phòng họp cùng với Tô Kha trên người vết bẩn. Tô Kha như trước đứng ở đó, theo động dục trạng thái trở lại trạng thái bình thường, phấn nộn làn da lại lần nữa trở nên tuyết trắng, một chút lau sạch đen nhánh hạt du động tại nàng kia tuyết trắng làn da phía trên, cuối cùng tạo thành nàng mặc đồng phục học sinh. Đinh! Điện thoại truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, Tô Kha nắm tay cơ, nhìn Kỳ Minh phát đến tin tức, trên mặt lộ ra một chút quả thế nụ cười, tuyết trắng đầu ngón tay tại trên màn hình sao gõ đánh, Kỳ Minh kia mặt cũng bắt đầu không ngừng hồi phục, thẳng đến hai người trao đổi kết thúc, nàng bước chân đi ra phòng họp, vừa vặn nhìn thấy Kỳ Minh đứng ở Ân Văn Tâm trước mặt. Đây là, xảy ra chuyện gì? Đây là, Ân lão sư. Không có việc gì, ta nuôi hạ tiện chó cái, còn tại dạy dỗ, ngươi còn có cái gì việc sao? Nghe được Tô Kha âm thanh, Ân Văn Tâm lập tức cương ngay tại chỗ, đầu óc một trận nổ vang, bị phát hiện rồi, lần này cùng phía trước không giống với, phía trước những người khác nhìn đến đều là chó nhỏ, mà bây giờ, nàng kia chật vật dâm đãng bộ dáng, hoàn toàn bại lộ tại cái khác nhân trong mắt, hơn nữa, cái nhà kia khỏa còn nhận thức chính mình. Thử! Ân a a a! Hai cổ chất lỏng lại lần nữa phun ra, Kỳ Minh thậm chí còn ác liệt xốc lên nàng váy ôm mông, tại Ân Văn Tâm ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem nàng đút lấy hai cây mát xa bổng hoa cúc cùng tiểu huyệt, liền như vậy bại lộ tại Tô Kha trong mắt, tại lòng xấu hổ nổ tung dưới trạng thái, Ân Văn Tâm phun tung tóe dâm thủy tốc độ càng ngày càng kịch liệt, sắc nhọn tiếng kêu dâm đãng quanh quẩn tại toàn bộ hành lang bên trong. Ân Văn Tâm dần dần lấy lại tinh thần, phát hiện thân thể của chính mình có thể khống chế phía sau, kinh hoàng đem chính mình váy ôm mông kéo lại đến, tính toán che khuất chính mình hạ thân. Một trận vù vù tiếng chợt vang lên, Ân Văn Tâm ngốc lăng lăng quay đầu lại, tùy hậu liền ngẩn người tại chỗ. Tô Kha phía sau hiện ra một đôi màu tím năng lượng cánh chim, cả người phiêu phù ở không trung bên trong, còn người đèn nhánh lúc này lập lờ u màu tím quang mang, từng thanh màu tím năng lượng lợi nhận lơ lửng tại không khởi bên trong, dưới ánh mặt trời chiết xạ sâu kín hàn quang. Kỳ Minh, đem nàng thả ra, ta lén lút cho ngươi vừa lòng bồi thường. Không có khả năng, lúc trước liền quyết định xong, đừng cho là, ta và ngươi hợp, là ta thật sợ ngươi. Kỳ Minh cũng phi tại không trung, từng đạo màu hồng ma pháp trận xuất hiện tại không trung bên trong, màu đỏ tươi điện lưu không ngừng tràn ngập tại ma pháp trận phía trên, từng viên màu đỏ tươi bông tuyết, tự ma pháp trận trung chậm rãi toát ra, hai người ở giữa khí chàng chợt va chạm tại cùng một chỗ, chỗ sinh trung ương Ân Văn Tâm chỉ cảm thấy hô hấp trở nên vô cùng gian nan, đột nhiên, một đạo màu tím năng lượng cháo bao phủ ở nàng, trên người áp lực chợt biến mất, không để cho nàng cấm từng ngụm thở gấp. Muốn ma buông tha nàng, muốn ma, chúng ta đánh một chầu. Vậy đến a, sợ ngươi hay sao? Tại Ân Văn Tâm ánh mắt khiếp sợ bên trong, hoàn cảnh chung quanh chợt lâm vào một mảnh xám trắng bên trong, trừ bỏ bị màu tím năng lượng cháo bao phủ chính mình, vẫn đang có nhan sắc chính là Tô Kha cùng Kỳ Minh, cùng với hai người xung quanh kia sắc thái rõ ràng năng lượng lợi nhận cùng màu hồng ma pháp trận. Ong ong ong, rầm rầm rầm, màu tím năng lượng lợi nhận cùng màu đỏ tươi bông tuyết cùng nhau bay ra, lấy một cái tốc độ kinh người đụng vào cùng một chỗ, thật lớn nổ mạnh tiếng bên trong, màu tím cùng màu đỏ tươi đan vào tại cùng một chỗ, đại lượng năng lượng hướng bốn phía khoách tán ra, nhìn đập đến trước mặt mình năng lượng, Ân Văn kinh hãi sợ nhắm mắt tình, lại thật lâu không có cảm thấy đau đớn truyền đến. Rầm rầm rầm, tính là ngươi liền một mực đi theo nàng. Ta cũng có biện pháp địch đến nàng, người đây là làm gì? Câm miệng, người cái này chỉ biết là ức hiếp nữ sinh nhà khỏa. Rầm rầm rầm, xì. Lợi nhận nhập vào thân thể âm thanh đột nhiên vang lên, Ân Văn Tâm lúc này cũng cẩn thận mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy Kỳ Minh bán quỳ trên đất chật vật bộ dáng, nàng kinh ngạc vui mừng nhìn về phía một bên Tô Kha, lại phát hiện đối phương cũng là gian nan cung eo, từng ngụm thở gấp. Tô! Ân Văn Tâm vừa muốn nói một chút cái gì, liền nhìn Kỳ Minh chậm rãi đứng lên, hướng nàng lộ ra một cái tình thế bắt buộc nụ cười, từng bước hướng nàng dựa vào, Ân Văn kinh hãi sợ hướng hậu rút lui, tại Kỳ Minh khoảng cách nàng chỉ có vài bước xa thời điểm, một phen màu tím năng lượng lợi nhận cắm vào trước mặt hắn, cũng để cho Kỳ Minh bộ pháp dừng lại. Đi bây giờ, còn kịp. Chợt, Kỳ Minh không cam lòng hung hăng chừng mắt nhìn Ân Văn Tâm liếc nhìn một cái, xoay người chậm rãi rời đi. Tại Kỳ Minh thân ảnh biến mất tại khúc quanh phía sau, hoàn cảnh chung quanh khoảng khắc khôi phục như lúc ban đầu, không đợi Ân Văn Tâm lấy lại tinh thần, một cái tay nhỏ trực tiếp kéo chính mình trở lại phòng họp bên trong, cùng với cửa phòng chậm rãi đóng lại, Tô Kha cũng nhẹ nhàng thở ra ngồi tựa vào Ân Văn Tâm bên cạnh. Ân lão sư, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Nghe được Tô Kha lời nói, Ân Văn Tâm thần kinh chợt hỏng mất, ôm lấy Tô Kha sẽ khóc tố. Từ mình bị Kỳ Minh theo siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh cưỡng ép kéo về đến, nàng liền một mực chỗ sinh khẩn trương cao độ trạng thái. Tô Kha một bên an ủi nàng, một bên lợi dụng u có thể xem xét thân thể của nàng, tại nàng là hết sức khống chế phía dưới, Ân Văn Tâm khóc dần dần biến thành thở gấp. Nói cách khác, ngươi là bị Kỳ Minh sở hiếp bức, rồi mới bị hắn dạy dỗ vài ngày, Ân, như vậy nói còn kịp, ta trước nhìn thân thể của ngươi a. Yên tâm, phòng họp không có theo dõi, đến đây đi. Tô Kha không cấp Ân Văn Tâm cự tuyệt cơ hội, muốn đi lột nàng quần áo, lại phát hiện dù như thế nào cũng cởi không tới. Ân Văn Tâm mím môi, nhìn Tô Kha kia thuần khiết sáng tràn đầy mắt ân cần mắt, suy nghĩ luôn mãi phía sau, khống chế quần áo lùi về đến vòng cổ bên trong, bảo dưỡng vô cùng tốt thân thể liền như thế lộ ra tại Tô Kha trong mắt. Tô Kha yên lặng nhìn Ân Văn Tâm kia tuyết trắng thân thể yêu kiều, ánh mắt thuận theo nàng kia trương ôn huyền khuôn mặt một đường xuống phía dưới, xương quai xanh, vú, nhũ hoàn, bụng, vùng mờ ô, âm hoàn, môi âm hộ, đùi rồi đến bàn chân. Tại Tô Kha ánh mắt nhìn soi mói, Ân Văn lòng có một chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, thân thể lại trở nên càng ngày càng khô nóng, lỗ lồn đã ở không tự giác nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, ta muốn thật tốt nhìn. Tô Kha giơ tay lên nhẹ nhàng kích thích kia lóe sáng nhũ hoàn, Ân Văn cơ thể và đầu óc thể đột nhiên cứng đờ, theo bản năng muốn hậu lui, lại bị Tô Kha một phen nhéo cánh tay. Tô Kha thuận theo Ân Văn Tâm bụng một đường xuống phía dưới, xanh nhạt đầu ngón tay xẹt qua kia dày đặc lông mờ ô. Một chút u có thể chảy vào nàng bên trong thân thể, tùy hậu nhẹ nhàng gõ một cái treo tại âm hoàn thượng chuông nhỏ đang. Đinh! À ân a! Ân Văn Tâm phát ra mê người thở gấp, lại theo bản năng đóng chặt miệng, không muốn phát ra loại này phóng túng âm thanh. Tô Kha cúi đầu nghe Ân Văn Tâm âm thanh, khóe miệng giơ lên một chút ác liệt nụ cười. Vừa mới nàng đem u có thể rót vào Ân Văn Tâm bên trong thân thể, hiện tại nên đến lợi dụng thời điểm rồi. Đinh! Giống như hái không tới, ta thử lại lần nữa. Ân, tốt, ta đã biết. Đinh, Ân à. Tô Kha mỗi một lần chạm đến, kia khéo léo chuông liền có khả năng phát ra thanh thúy tiếng vang, đồng thời túm nàng một chút kia mẫn cảm hòn le. Hơn nữa giống như là bởi vì liền như thế bại lộ, thân thể của nàng càng ngày càng nóng, còn tại bên trong thân thể điên cuồng run rẩy tại mát xa bồng, đã để nàng có chút không kiên trì nổi. Hái không tới. Ta trước tiên đem massage bổng rút ra a. Tô Kha nói xong liền hung hăng nhéo massage bổng một đầu. Cùng lúc đó, Ân Văn Tâm tiểu huyệt bắt đầu kịch liệt ấm lên, gắt gao cắn kia điên cuồng run rẩy massage bổng. Đại lượng khoái cảm hoa cúc cùng tiểu huyệt truyền đến. Tô Kha đột nhiên phát lực tính toán đem massage bổng rút ra, lại chỉ rút ra ngắn ngủn một đoạn, còn lại bị Ân Văn Tâm lỗ lồn gắt gao kẹp ở trong này. Ân a, Ân lão sư, người buông lỏng, đừng kẹp như thế nhanh. Không biết, còn cho rằng ngươi luyến tiếc. Tô Kha nói được một nửa đột nhiên dừng lại, Ân Văn Tâm cũng biết Tô Kha muốn nói cái gì, nàng chưa kịp nói cái gì, Tô Kha ninh nhéo nhét vào nàng hoa cúc chung mát xa bổng, làm Ân Văn Tâm nhịn không được phát ra trận kiều ngâm, đang kéo dài 5 phần chung phía sau, Tô Kha đồng thời cầm chặt kia 2 cây mát xa bổng, đột nhiên phát lực đem toàn bộ rút đi ra. Ba, Ân a. Lưỡng đạo cùng loại bia mở bình âm thanh vang lên, 2 cây massage bổng cuối cùng bị rút ra, theo sát này hậu chính là Ân Văn Tâm kia cao vút thét chói tai âm thanh, một cỗ dâm dịch phun ra đến. Đúng vậy, là phun ra, giống súng bắn nước vậy phun ra giống như, Tô Kha trốn tránh không kịp bị phun một thân, nhìn chỗ sinh thất thần trạng thái trung Ân Văn Tâm, trên mặt lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Không phải là, Ân lão sư, ngươi lúc này mới bị điều vài ngày, tựu thành như vậy. Hay là nói ngươi vốn là. Đợi cho Ân Văn Tâm dần dần lấy lại tinh thần, Tô Kha không lưu tình chút nào tại Ân Văn Tâm trong lòng đâm thượng một đao. Ân Văn Tâm nhìn bị phun một thân Tô Kha, xấu hổ không chịu nổi quay đầu đi, môi âm hộ chung lại òm ọp một tiếng toát ra đại phao dâm thủy, làm Ân Văn Tâm càng ngày càng cảm giác xấu hổ vô cùng. Phốc kỳ, càng xấu hổ thẹn thùng càng mạo thủy càng xấu hổ thẹn thùng, tại Ân Văn Tâm tuyệt vọng khóc bên trong. Nàng đạt được đến một cái tiểu cao trào, đợi cho thân thể của nàng cuối cùng thoáng bình tĩnh xuống. Tô Kha xoa xoa trên mặt dâm thủy, có chút bất đắc dĩ nhìn Ân Văn Tâm liếc nhìn một cái. Không biết, còn cho rằng ngươi là dạy dỗ hoàn thành. Ta, ô ô ô. Tốt lắm, đừng khóc, chỉ có thể trách ngươi chính mình có một bộ dâm đãng thân thể, cũng khó trách Kỳ Minh không chịu buông tha ngươi. Nghe được Tô Kha lời nói, Ân Văn Tâm trong mắt dần dần mất đi hào quang, thân thể của nàng thật cái kia ma dâm đãng sao. Nàng không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất bị Kỳ Minh đương cầu lưu thời điểm mới ngắn ngủn một ngày thời gian, nàng ngay tại màn ảnh hạ không ngừng cao trào, còn có Kỳ Minh phát cấp chính mình video bên trong, chính mình như đổ phun nước thương bình thường phun thủy. Ta, đương thật sự như vậy dâm đãng sao? Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, ta tạm thời không thể đánh bại Kỳ Minh, nhưng là bảo trụ con gái ngươi vẫn là có thể, chờ ta có thể đánh thắng được hắn thời điểm ta sẽ giúp ngươi xử lý xong hắn. Ngươi cần phải nhịn một chút rồi. Tô Kha nói làm Ân Văn Tâm lấy lại tinh thần, nàng vừa nghĩ đáp ứng Tô Kha, lại lo lắng nữ nhi tại Tô Kha chỗ đó lọt vào cái gì nguy hiểm, mím môi không khỏi cụ kết khởi đến. Tô Kha cũng không có cấp bách thúc giục nàng, chính là cùng Ân Văn Tâm trao đổi phương thức liên lạc phía sau, lưu lại một câu nghĩ xong tùy thời tìm nàng nói phía sau, liền trực tiếp ly khai phòng họp, lưu lại Ân Văn Tâm tại nguyên chỗ không ngừng suy nghĩ cùng rối rắm. Nàng thậm chí nghĩ đến Kỳ Linh. Nghĩ đến Kỳ Linh cùng con gái của mình đi vô cùng gần, mà Kỳ Linh là Kỳ Minh muội muội, có thể không thể dựa vào Kỳ Linh đến bảo trụ con gái của mình, kết quả tự nhiên bị nàng phủ định, Kỳ Linh nhưng là Kỳ Minh thân muội muội, hơn nữa hai người quan hệ tốt lắm, nếu như dựa vào Kỳ Linh, không á sinh dê vào miệng cọp. Ân Văn Tâm tự nhiên không có khả năng nghĩ đến, Kỳ Minh cùng Tô Kha sẽ là một bọn, dù sao, Kỳ Minh hoàn toàn không cần phải lừa nàng. Tại nàng suy nghĩ đem nữ nhi quy túc thời điểm, cũng không biết chính mình, đã rơi vào một tấm tỉ mỉ bện lưới lớn bên trong, Ân Ly, sớm đã tại nàng phía trước, liền đã trở thành trên thớt gỗ thịt cá. Tên là Ân Ly con mồi đã bị chặt chẽ trói lại, mà bồi hồi tại mạng nhện bên cạnh mẫu thân, còn tại suy nghĩ nên như thế nào cứu vớt nữ nhi, không biết, tại nàng bồi hồi khoảng cách bên trong, mặt khác hai cái mạng nhện đã đem nàng vây tại ở giữa, vô luận là về phía trước vẫn là hướng phía sau. Nàng đều đã có chạy đằng trời. Chương 23 nhập châu, nhục nhã, bạo ngược, bị kích hoạt ác niệm. Chai cò, cắn nuốt bùn cát thai nghén ra mượt mà trơn bóng chân châu, đóng chặt vỏ sò bị chậm rãi đẩy ra, bày ra bên trong phấn nộn thịt chai, ngư dân ánh mắt, nhìn chăm chú thịt chai thượng căng phồng nhô ra, trên mặt lộ ra hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười, lại là một khoản thật lớn phong thu. Phốc, đầu ngón tay đặt tại phấn nộn thịt chai bên trên. Chỉ cần hơi hơi phát lực, liền có thể đem tàng sinh trong này chân châu, thoải mái bài trừ, cẩn thận đem nhặt lên, phóng dưới ánh mặt trời tinh tế quan sát, phấn nộn, trơn bóng, mượt mà, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng nhạt, đây cũng là một viên tốt nhất màu hồng phấn chân châu. Như thế hoàn mỹ phẩm tương, chỉ cần thêm chút mài, liền có thể lấy bán ra xa xỉ giá cả, cuối cùng trở thành một cái quý phụ nhân trang sức, đại biểu đối phương ung dung hoa quý cùng địa vị siêu nhiên. Phốc, kết bạch, trơn bóng, mượt mà chân châu bị bài trừ, tỏa ra thuần khiết quang mang, tại âm u hoàn cảnh trung hiện lên ánh sáng nhạt, đem hoàn cảnh chung quanh bao phủ thượng một tầng mỏng manh quang huy, tiểu tiểu dạ minh châu bị ngón tay bốc lên, hoạt động ở giữa đem đặt ở càng thêm phấn nộn mỏng nước thịt chai bên trên. Dịch châu, sắp thành sắc không tốt chân châu, chuyển đến càng thêm ưu tú chai cỏ bên trong, dùng này rất tốt thịt chai đem mài, lấy đạt được càng thêm rực rỡ tròn trực sáng người chân châu. Có thể, như thế Minh Châu, dĩ nhiên hoàn mỹ không tì vết, đem dịch châu, hình như có khác không muốn người khác biết tác dụng. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát tại phấn nộn thịt chai bên trên, đồng thời đem dạ Minh Châu không ngừng xuống phía dưới đè ép, mẫn cảm thịt chai một chút nhận thấy cái gì, hơi hơi nhúc nhích vài cái phía sau, mở ra một đạo tiểu động nhỏ miệng, đem dạ Minh Châu gian nan nuốt xuống, tại thịt chai khép lại chớp mắt, phấn nộn thịt chai kịch liệt dùng mình, hiển nhiên, chẳng phải là như vậy thoải mái. Ái, nữ nhân thống khổ tiếng rên rỉ vang lên, dồn dập thở gấp ở giữa kẹp ở khóc nức nở, phấn nộn nhiều chất lỏng thịt chai, tùy theo nữ nhân thở gấp co rụt lại, cùng với tạo thành thật tốt tạp điểm, rất nhanh, thịt chai chỗ sâu nhất, một cái tiểu tiểu phấn nộn vòng thịt phụ cận, phun ra một chút nước, giống như là bị khảm nhập trong này dạ Minh Châu sở bài trừ. Xúc sinh, hừ, khàn cả giọng thét chói tai tiếng chợt vang lên. Hình như tại vì kia phấn nộn nhiều chất lỏng chai thịt phát tiết, theo sát này hậu chính là nam nhân ngả ngớn tiếng cười, đầu ngón tay theo kia phấn nộn nhiều chất lỏng thịt chai thượng di rời, quay đầu lại nhìn đường kính một thước thật lớn chai cò, lại lần nữa đưa ngón tay chống đỡ tại căng phồng thịt chai bên trên, tùy theo nhẹ nhàng nhất chen, lại lần nữa phun ra một viên hoàn mỹ không tì vết dạ minh châu. Phốc phốc phốc phốc, ách ách ga. Từng viên dạ minh châu bị bài trừ, lại bị từng viên khảm nhập càng thêm phấn nộn nhiều chất lỏng thịt chai bên trong, mỗi một lần khảm nhập, nữ nhân đều phát ra khàn cả giọng vậy rên rỉ, phấn nộn nhiều chất lỏng chai thịt, cũng tùy theo đột nhiên run run tùy hậu phun ra nước. Phốc phốc phốc phốc, ha ô, lớn nhỏ không đều dạ minh châu không ngừng bị bài trừ, lại bị không ngừng khảm nhập kia phấn nộn nhiều chất lỏng chai thịt bên trong, liền chai thịt vỏ sò đều chưa từng buông tha, còn sót lại dạ minh châu còn đang tỏa ra thuần khiết quang huy, ngón tay lại lần nữa bốc lên một viên, đem khảm nhập kia tuyết trắng ngọn núi bên trên đậu đỏ chung. Phốc phốc phốc phốc, dịch châu vẫn đang tiếp tục, nam nhân thuần thục đem từng viên dạ minh châu, khảm nhập kia tuyết trắng ngọn núi bên trong, tại đem hoàn mỹ khảm nhập trong này phía sau, lại đem dạ minh châu khảm nhập tiểu tiểu bồn địa trung tâm hoặc bên cạnh, nữ nhân một chút cũng hô mệt, không tái phát đảm nhiệm nào âm thanh, lại có lẽ, đối với trai thịt tới nói, ý tưởng của nàng không đáng giá nhất sách. Nắng chiều ánh chiều tà xuyên qua cái màn giường, nhỏ vụn đánh vào kia tụ lại nụ hoa bên trên, thịt chai bên trong lớn nhất dạ minh châu lơ lửng sinh nụ hoa bên trên, tại dạ minh châu kia thuần khiết quang mang phía dưới, vàng tươi nụ hoa chậm rãi nở rộ, bày ra bên trong thon dài nhụy hoa. Gió đêm nhẹ phẩy qua kia non nớt nhụy hoa, làm nhụy hoa tùy theo hơi hơi run rẩy, giống như là mảnh mai đến liền một trận gió đều không cách nào chống cự, nhưng tùy chung đứng ở đóa hoa trung tâm, nhụy hoa là đóa hoa tồn tại cuối cùng ý nghĩa, giống như một danh mẫu thân, đem hết thảy đều dâng hiến cho con của mình. Lơ lửng dạ minh châu bị một cái tay lớn giữ tại trường bên trong, tùy hậu đột nhiên nhất ném rơi vào chai thịt cùng hoa cúc bên trong vị trí, đang bị xung quanh thịt mềm nuốt vào trong này phía sau, chai thịt cùng hoa cúc đột nhiên co lại dùng mình, một chút gặp đến cái gì khủng bố kích thích vậy, không qua vài giây, ba cổ dòng nước đột nhiên phun đi ra, đem xung quanh vài mét đều bổ sung một tầng dinh dính. Kỳ Minh nhìn xuống nằm tại trên bàn làm việc, lỗ thịt cùng hoa cúc còn đang không ngừng xuống phía dưới, chảy xuống trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng ân văn tâm, dẫm lấy trắng mịn sền sệt dính dính nước, chậm rãi đi về phía trước đến mặt của nàng phía trước, nhìn đối phương kia con mắt thượng lật, lưỡi thơm ngoại phun a hắc nhan biểu cảm, cùng với kia thống khổ cuộn mình thân thể, trên mặt nụ cười dần dần trở nên vặn vẹo. Hừ ha ha ha ha. Kỳ Minh nhìn ân văn tâm kia thê thảm bộ dáng, che lấy đầu bừa bãi cười to, tùy hậu đem ánh mắt nhìn về phía ân văn tâm, kia bởi vì cực độ động tình mà đỏ lên thân thể, ánh mắt lại xuyên qua thân thể của nàng, thấy nàng bên trong thân thể sở khảm nhập đại lượng dạ minh châu, có nhiều hứng thú cha. Trái phải môi âm hộ các 6 khỏa, âm đạo 18 khỏa, cổ tử cung 8 khỏa, hoa cúc cơ vòng 8 khỏa, trực tràng 22 khỏa, bàng quang 3 khỏa, rốn trung tâm phía dưới 1 khỏa, rốn bên cạnh 6 khỏa, đầu vú 6 khỏa, vú 14 khỏa, tiểu huyệt cùng trong lỗ đít chân trung tâm cái kia 1 khỏa, xương sống chung được khảm 24 khỏa, gan bàn chân 2 khỏa, bàn chân 12 khỏa, ngón chân 10 khỏa, tổng cộng 149 khỏa. Nguyệt Hoa Châu từ Ma Vương thế giới Nguyệt Nha hồ trai ngọc sản xuất, dùng sinh chiếu sáng lên, theo tăng lên độ nhạy cảm tác dụng, thường thường bị xem như tình thú vật phẩm hoặc chế tạo đồ chơi tình dục nguyên vật liệu sử dụng. Tại Nguyệt Hoa Châu nhập vào bên trong thân thể sau khi, nếu như thân thể chỗ sinh động dục trạng thái, như vậy sản xuất chất lỏng đem chuyển hóa thành trong suốt sền sệt dính dính trắng mịn chất lỏng, đồng thời Nguyệt Hoa Châu cũng đại lượng phân bố nước, Nguyệt Hoa Châu rời đi thân thể 3 giờ phía sau, thân thể đem khôi phục bình thường. Chúng ta ở giữa nhớ lại, toàn bộ đều cẩn thận thu thập, ta cuối cùng là vụng trộm khóc, giống mệt mỏi đều mất ngày về, chỉ mong ta tướng. Điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, Kỳ Minh lấy ra điện thoại nhìn điện báo biểu hiện tân có nghi tên, liếc mắt nhìn thời gian, 6 giờ chiều 13 phân, Kỳ Minh quét liếc nhìn một cái còn chỗ sinh cực độ cao trào dư vị trung ân văn tâm, khống chế thu thập khí đem kia một chút nước toàn bộ thu hồi. Tùy hậu đem keo dán y lại lần nữa chuyển hóa thành nàng mặc quần áo phía sau, đem nàng đặt ở trên ghế dựa bày ra ghé vào trên bàn tư thế phía sau, đè xuống nút trả lời hậu ly khai văn phòng. Kỳ Minh là đang tại tan học hậu đi tới nơi này, nhìn bị gắt gao khống chế định tại nguyên chỗ ân văn tâm, tại đối phương căm hận lại ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem cửa phòng làm việc trực tiếp khóa trái, đồng thời tại Ma Vương Thành Trung lấy ra Nguyệt Nha hồ trai ngọc, không để ý ân văn tâm kháng cự cùng thống khổ. Cưỡng ép cho nàng vào châu. Đại lượng Nguyệt Hoa Châu. Hiện tại có rảnh không? Phú Chứa tự tính trầm thấp tiếng nói theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, Kỳ Minh hé mắt suy nghĩ một phen phía sau, đoán được xác suất lớn là tìm đến chính mình giao tiếp kia một chút bồi thường sự tình, xác định thời gian thượng còn kịp, Kỳ Minh đơn giản trực tiếp đáp ứng xuống. Có, nhưng là không nhiều lắm, ngươi tốt nhất nhanh chút. Tốt, ta tại sản nghiệp công chính chỗ chờ ngươi, đến lúc đó, chúng ta gặp mặt nói chuyện, hy vọng sự hợp tác của chúng ta cũng đủ khoái trá. Không cần đến lúc đó rồi, ta đã nhìn thấy ngươi, quay đầu. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, đứng ở tài sản công chứng chỗ bóng hình xinh đẹp chậm rãi quay đầu nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ cái gì thân ảnh, nàng có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn điện thoại liếc nhìn một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở hai bên bảo tiêu trên người. Nữ nhân mặc lấy một thân cắt quần áo hợp thể tây trang, lưu lại màu lam nhạt qua tai tóc ngắn, dáng người cao gầy. Ngũ quan thanh tú xinh đẹp mà không thất anh khí, một đôi mắt to quýnh như sao, mũi cao thẳng, bờ môi tước mỏng, bắp đùi thon dài tại quần tây phụ trợ hạ có vẻ càng thêm thon dài, chỗ thiếu sót duy nhất, chính là ngực kia hết sức cằn cỗi ngực. Ân, người đã đến rồi sao? Lộng sát, Tân có nghi hướng về điện thoại có chút nghi hoặc đặt câu hỏi, một đạo thoát phá vù vù tiếng chợt vang lên, Tân có nghi theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau. Ánh mắt tại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa trở nên kinh dị, bên cạnh vài tên bảo tiêu cũng là đột nhiên hướng hậu lui hai bước, kinh hoàng nhìn con kia đâm rách hư không bàn tay to chế trụ một bên hoàn hảo hư không, tại mấy người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, hung hăng dùng sức xé. Lộng sát, phụ cận không gian chợt nứt vỡ, một cái cao cỡ một người khe nứt không gian xuất hiện ở mấy người trước mặt, Kỳ Minh thân ảnh tự khe nứt không gian trung chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi tại cầm đầu nữ nhân trên người. Tân có nghi, hắn tại tân lễ độ ký ức chung thấy qua nàng, có sao nói vậy, tân có nghi xem như một cái chất lượng tốt nữ nhân, nhưng, so với nàng cái kia đã trở thành tinh linh tỷ tỷ tới nói, nàng vẫn là kém không ít. Chậc, có chút mệt. Kỳ Minh tự từ phía dưới quan sát liếc nhìn một cái tân có nghi, cuối cùng đưa mắt đặt ở tân có nghi kia không nhất xông ra bộ ngực, hơi ghét bỏ giọng điệu chung tràn ngập bất mãn, tân có nghi hình như cái gì đều không nghe thấy, thoải mái đứng ở đó. Tại Kỳ Minh đưa mắt theo bộ ngực của mình thu hồi phía sau, vỗ tay một cái ho nhẹ một tiếng, mặc lấy hưu nhàn trang nữ nhân chậm rãi tiến lên, đem công văn bao đưa tới Tân có nghi tay chung. Tốt lắm, chúng ta đi vào chuyện vãn đi. Tân có nghi nghiêng người đi đến một bên nhẹ nhàng nâng tay, vài tên bảo tiêu nhanh chóng hướng hai bên tới sát, Kỳ Minh nhìn kia bị nhường ra thông đảo, quét liếc nhìn một cái bảo chỉ khéo mỉm cười Tân có nghi, bước chân dẫn đầu đi vào tài sản công chứng chỗ. Tân có nghi cũng theo lấy Kỳ Minh bước chân, hai người một trước một sau đi nhập tài sản công chứng chỗ. Mặc lấy hưu nhàn trang nữ nhân, đem một phần văn kiện bị mở ra tại Kỳ Minh trước mặt, tân có nghi tao nhã ngồi ở Kỳ Minh đối diện, hai tay khoanh trên mặt như cũ là bộ kia khéo nụ cười. Kỳ Minh lật nhìn kia một phần văn kiện, hắn không phải là lần thứ nhất đi tới nơi này, theo rời đi ngục giam sau nửa tháng, liền tiếp thu đến từ lãnh hạc tài sản tặng. Nguyệt Trần Đảo, đảo giữa hồ. Tuyết Tùng Đảo, dưới nước Long Cung, Tuyết Sơn Nhạc Viên, ân, không tệ, còn có đất, ân. Kỳ Minh lật nhìn chuyển nhượng văn kiện ngón tay một chút, nhìn chôn ở phía dưới cùng Lưu Tinh Đảo thuộc sở hữu quyền chuyển nhượng hiệp nghị, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, hắn nhớ rõ hắn giống như không đề cập qua muốn Lưu Tinh Đảo, xác định không có lầm hậu Kỳ Minh giơ tay lên mở ra tiếp theo phân hiệp nghị, khi nhìn rõ phía trên văn tự phía sau, Kỳ Minh đồng tử chợt co rụt lại. Băng Tuyết Chi Thành. Kỳ Minh lật vài cái hậu không khỏi nở nụ cười đi ra, băng tuyết chi thành, đại yến đế quốc ngay từ đầu sinh cực bắc nơi thành lập căn cứ quân sự, hậu đến tại đánh bại khác vài cái đế quốc liên quân phía sau, đem chuyển hóa thành du lịch cảnh điểm, tại 12 năm không ngừng kiến thiết bên trong, thật lớn băng tuyết chi thành ứng vận nhi xanh. Kiến trúc tài liệu 75% vì cực băng tuyết, theo vẻ ngoài đến nhìn, chính là nhất tòa thật to hàn băng chi thành. Theo cực lạnh vô cùng nhiệt độ không khí cùng vẽ loạn tầng ngoài đặc thù tài liệu, làm này tòa thật to băng thành, duy trì tại không bao giờ sập trạng thái, cũng bị liệt vì Trần Tinh thập đại kỳ tích kiến trúc một trong. Thật sự là đại thủ bút, như vậy, để ta nhìn nhìn, cuối cùng nhất phân là cái gì à? Kỳ Minh mở ra cuối cùng văn kiện, quả nhiên, lại là một phần cấp quan trọng tồn tại, thiên văn tháp, đại yến đế quốc dùng để quan trắc tinh tượng cùng vũ trụ kiến trúc. Đã cũng coi là đại yến đế quốc dấu hiệu nổi bật vật kiến trúc rồi, không nghĩ tới, bọn hắn liền cái này đều bỏ được cấp. Kỳ Minh mở ra đế quốc cho khác văn kiện lật nhìn, không ngoài sở liệu, vô luận là đất vẫn là cho tiền tài bồi thường, hoặc là đối với Kỳ Minh bằng hữu hoặc là người nhà bồi thường, hay là đại hình trang viên, đều là chỉ nhiều không ít. Kỳ Minh nhìn xong sau khi vừa lòng gật đầu, tuy rằng đối với hắn tới nói đã không cái gì dùng, nhưng là lưu cấp mẫu thân và muội muội, cũng có thể làm cho các nàng hài lòng một điểm. Kỳ Minh tiên sinh, có thể ký tên sao? Tân có nghi âm thanh chậm rãi vang lên, đồng thời một chi bút máy bị đặt ở trước mặt hắn, Kỳ Minh cầm lấy bút máy bắt đầu cà cà ký tên, tùy theo cuối cùng bút họa rơi xuống, cũng đại biểu, sở hữu văn kiện thêm lên chân chân mấy vạn ước tài sản, lúc này đã chuyển đến tên của hắn hạ. Nói đi, nhiều ra đồ vật, là vì muốn cái gì? Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Kỳ Minh tiên sinh, ta đây sẽ không vòng cong, ta hy vọng, người tại cần phải Trần Vận phát tiết tính dục thời điểm có thể đem nàng hô lên đi, hoặc là nói, tránh đi trượng phu của nàng. Tân có nghi nhìn chằm chằm Kỳ Minh ánh mắt, từng câu từng chữ nói, Kỳ Minh cười khẽ tựa vào ghế lưng, hiển nhiên biết nàng là đang thử tham chính mình, lợi dụng Trần Vận mở ra đường, chẳng sợ không thành, cái thứ hai yêu cầu mình cũng liền không tiện cự tuyệt. Tuy rằng một bộ này đối với chính mình tới nói không hề có tác dụng. Tiếp tục, Kỳ Minh cũng không trả lời Tân Có Nghi, Tân Có Nghi cũng là biết Kỳ Minh nhìn thấu ý nghĩ của chính mình, nhắm mắt hít sâu một hơi, bàn đã hạ thủ trưởng nắm chặt thành quyền, ngữ khí trông nhiều nhất vẻ cầu khẩn cùng khẩn trương, hiển nhiên kế tiếp yêu cầu mới là nàng chân thật sở cầu. Ta cũng không biết ngươi ham, bất quá ta hy vọng, vô luận là ta cùng tỷ tỷ, vẫn là Trần Vận, từ đầu đến cuối đều chỉ có thể có ngươi một người. Thuyết thông tục điểm, ta không hy vọng chúng ta bị cái khác nam nhân phanh. Tân có nghi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Minh, tính toán tại đối phương trên người tìm được một tia phản ứng. Kỳ Minh vẫn như cũ thành thơi tựa vào trên ghế dựa, nhìn Tân có nghi kia khẩn trương trạng thái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về Sai Lam hạ một cái mạng lệnh. Sai Lam, đem Tân Lễ Độ rót vào mông sữa, cấp cầm lấy một điểm, ta rất tò mò, phản ứng của nàng sẽ là như thế nào. Kỳ Minh thế giới, Ma Vương Thành, địa lao. Thử. Đông. Dòng nước bắn nhanh âm thanh nhập vào mặt nước bên trong, sền sệt dính dính chất lỏng thuận theo bắp đùi trắng như tuyết một đường xuống phía dưới, rũ xuống ngón chân thượng tràn đầy trong suốt lóng lánh bọt nước. Tại dưới tác dụng của trọng lực chậm rãi nhỏ vào phía dưới két nước bên trong, phát ra thanh thúy nước suối âm thanh. Nhìn thật kỹ, phía dưới két nước bên trong, dĩ nhiên tích xúc không ít thủy. Đường đường nữ chiến thần 0104, sao vậy bây giờ thành bộ dáng này, nước này phun, chật chật chật. Sai Lam trống rỗng xuất hiện ở tù bên trong, song trưởng ôm ngực châm chọc nhìn trước mặt 0104, nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, 0104 miệng chợt mở ra, từng ngụm thở gấp, nàng gian nan ngẩng đầu tính toán lộ ra căm hận thần sắc, lại bởi vì thời gian dài liên tục cao trào, mà dẫn đến sắc mặt ửng hồng, ánh mắt cũng đã có chút mê ly. Cốt. 0104 cưỡng ép tập trung tinh thần, tự trong miệng phát ra phẫn nộ rít gào, nàng đã nhớ không rõ trải qua bao lâu, chỉ biết là tại tên xúc sinh này cấp chính mình ăn cái gì trái cây sau khi, thân thể của nàng liền một mực chỗ sinh động dục nóng lên trạng thái, thân thể mỗi chỗ đều hình như trở nên phá lệ mẫn cảm. Còn có kia một chút tra tấn nhân ngoạn ý, làm nàng liền một điểm buông lỏng thời gian đều không có, không ngừng tra tấn chính mình đầu vú cùng khoang huyệt, làm chính mình lần lượt cao trào tiết thân. Cho dù tinh linh tộc khí lực vượt qua nhân loại, nhưng là tại đây liên tục hơn trăm lần cao trào phía sau, bụng cũng bắt đầu trở nên đau xót run lên, nhất là thời điểm cao trào, giống như châm ôm bình thường. Kêu tỷ tỷ, chỉ cần ngươi chịu gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta sẽ cùng chủ nhân nói chậm rãi dạy dỗ ngươi, không cần như thế gian nan, thế nào? Ta nhổ vào, ngươi cái này quái vật, ngà đối với ngươi chủ nhân, có phải hay không không muốn để cho ngươi mang thai hài tử của hắn a? Dù sao, quái vật sinh ra đồ vật, cũng sẽ chỉ là con quái vật. Sai Lam bay tới Tân Lễ Độ trước mặt, bóp lấy cằm của nàng vội vã khiến nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, ánh mắt ôn hòa cùng Tân Lễ Độ đối diện. Tân Lễ Độ ánh mắt ngốc trệ một cái chớp mắt, một giây kế tiếp, lại lần nữa trở nên căm hận cùng điên cuồng, đột nhiên phun một bãi nước miếng, rồi mới nghĩ đến cái gì, bài trừ một cái châm chọc nụ cười, ngữ khí trông tràn đầy đắc ý. Sai Lam dễ dàng tránh ra Tân Lễ Độ nước miếng, lại khi nghe thấy Tân Lễ Độ hạ một câu phía sau, bàn tay không tự giác nắm chặt, Tân Lễ Độ nhận thấy nhéo chính mình cầm bàn tay phát lực, biết chính mình nói đúng rồi, trên mặt nụ cười càng phát ra ý. Tốt, tốt lắm quả nhiên thì không thể quen các ngươi. Sai Lam hơi hướng hậu thổi đi, giơ tay lên đặt tại Tân Lễ Độ phần bụng, ma lực xuyên qua thân thể của nàng nhập vào minh đồng trái cây phía trên, đem phía trên hạn chế cởi bỏ một bộ phận, đại lượng ma lực cùng minh đồng lực chung quanh lèn, thẳng đến đem tân lễ độ cả người toàn bộ bao bọc. Minh đồng trái cây hạn chế, ta cởi bỏ một bộ phận, ngươi liền thật tốt trải nghiệm a. Đúng rồi, muội muội ngươi, sẽ là thứ nhất đánh giá đến ngươi sữa người, vẫn là tại tỷ tỷ nàng lỗ đít chung ngâm rất lâu sữa, thật tốt hưởng thụ a. Ngươi, xuất sinh, ngươi tên xuất sinh này, ngươi không chết tử tế được, xuất sinh, trở về, ngươi cho ta trở về, xuất sinh, ngươi cấp, ân a nga nga nga. Sai Lam nói xong trực tiếp theo tân lễ độ trực tràng bên trong, rút ra kia lúc ban đầu sữa, động tân lễ độ điên cuồng lại ánh mắt phẫn hận chung chớp mắt biến mất, tân lễ độ điên cuồng la to, lại không được đến một chút ít đáp lại, một cỗ trước nay chưa từng có khô nóng cảm giác, thân mình nổi điên cuồng trào ra, tân lễ độ mắng đến một nửa nói chợt kẹp chặt, tùy hậu phát ra một tiếng kiểu phóng túng rên rỉ, đại phao dâm thủy thuận theo lỗ lồn phun ra ngoài. Hô hô ân a không cái gì tình huống rất ngứa ân ngạch nga nga nha. Tân lễ độ chỉ cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể tại cực nhanh lên cao, đồng thời làn da trở nên vô cùng mẫn cảm, chẳng sợ chính là tiếp xúc được trong không khí ma lực, đều mang đến khủng bố kích thích cùng khoái cảm, nàng chưa kịp theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, đỉnh đầu chứa đựng tinh dịch bình chợt nổ tung, đại lượng nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch dừng ở nàng kia tuyết trắng làn da thượng. Di di di. Tinh dịch hương vị cùng kích thích, làm tân lễ độ tại độ lâm vào cao trào bên trong, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch bắt đầu ngưng tụ sáng lên, hình thể cũng biến thành càng lúc càng lớn, một giọt màu đỏ tươi máu trống rỗng xuất hiện, dung nhập kia đống tinh dịch bên trong, tinh dịch nhan sắc theo trắng sữa dần dần trở nên hồng phấn, hình thể cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái vung vẩy vô số xúc tu màu hồng phấn xúc tu quái. Tân lễ độ gian nan lấy lại tinh thần. Liền nhìn thấy một cái phân bố màu trắng sữa chất lỏng màu hồng phấn xúc tu quái chậm rãi mở ra thật lớn miệng, lộ ra bên trong thân thể kia dày đặc ma ma, không ngừng nhúc nhích thịt đầu, xúc tu bên trong còn đang không ngừng phân bố màu trắng chất nhầy. Tân lễ độ đôi mắt trung tình dục chợt biến mất không thấy gì nữa, đồ lưu vô tận kinh hoàng, nàng thét chói tai điên cuồng tránh ôm, tại tuyệt vọng bên trong bị mấy đầu xúc tu chân tay bị trói, cả người bị nuốt xúc tu quái bên trong thân thể. Xúc tu quái nội bộ đột nhiên chặt lại, vô số xúc tu dán tại tân lễ độ làn da phía trên, tại nàng tuyệt vọng thét chói tai tiếng bên trong, khủng bố tột cùng khoái cảm như biển gầm vậy tập kích đến, làm đầu óc của nàng chợt lâm vào tạm dừng, từng dòng lớn dâm thủy phun đi ra, bị xúc tu quái trực tiếp hấp thu. Cao trào quá hậu chính là kịch liệt thở gấp, xúc tu nội bộ lại lần nữa co lại, đem thân thể nàng toàn bộ bọc lại, thật to mở ra miệng cũng bị thắng đến dạ dày xúc tu nhồi vào. Hô nhập mỗi một miệng không khí, đều cùng với kỳ minh tinh dịch hương vị, da rẻ mỗi một chỗ đều trở nên vô cùng mẫn cảm, bị vô số điên cuồng nhúc nhích rung động xúc tu ma sát. Tại tân lễ độ cuối cùng tuyệt vọng kêu rên bên trong, sóng thần vậy khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, cả người kịch liệt run rẩy, âm đạo trào ra từng dòng lớn dâm thủy, bị xúc thủ quái toàn bộ hấp thu, lại đang vài giây chung phía sau, lại lần nữa chảy ra đại lượng dâm thủy. Đầu vú, nách, tai, hoa cúc, môi âm hộ, hón le, bàn chân cùng với so cực độ mẫn cảm nơi riêng tư không kém là bao nhiêu khác da rẻ, đều đang không ngừng nhận được kích thích, đại lượng tinh dịch tiết ra, vẽ loạn tại tân lễ độ làn da mỗi một chỗ, lại đang minh đồng trái cây hiệu quả phía dưới, mẫn cảm cùng kích thích lại lần nữa gấp bội tăng lên. Tân lễ độ vận dụng cuối cùng khí lực tránh ôm vài cái phía sau, hoàn toàn rơi vào sinh vô tận khoái cảm cùng kích thích bên trong. Chỉ có không ngừng phun trào dâm thủy lỗ lồn, còn tại chứng minh nàng vẫn còn có bộ phận ý thức. Mị ma vương dạy dỗ kỹ năng. Tinh dịch xúc tu lấy bản thể một giọt máu cùng bộ phận tinh dịch, ra dĩ ma lực rót vào, khiến cho hình thành một cái vô ý thức phân bố tinh dịch xúc tu, có rất mạnh thôi tình năng lực cùng khoái cảm tăng phúc hiệu quả. Tại tân lễ độ bị nhốt sinh khoái cảm địa ngục chung thời điểm, Kỳ Minh cũng nhận được Sai Lam thành công trả lời thuyết phục, giơ tay lên nhẹ nhàng đánh tại trên mặt bàn. Một ly ấm áp sữa trống rỗng xuất hiện ở trên bàn, nhìn tân co nghi trong mắt chợt lóe lên cảnh giác, Kỳ Minh chậm tiếng mở miệng. Uống lên nó ta liền đáp ứng ngươi. Kỳ Minh nhìn ngậm ánh mắt dừng ở chén kia ấm áp sữa phía trên, tùy hậu chuyển đến tân co nghi khuôn mặt, tân co nghi nhìn chén kia sữa bò, gắt gao mím môi, hai người ở giữa rơi vào trầm mặc, Kỳ Minh cũng không vội vàng, liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú tân co nghi, nàng, tuyệt đối uống. đều đi ra ngoài. Tần Có Nghi đột nhiên mở miệng, Kỳ Minh khuôn mặt lộ ra mưu kế thực hiện được nụ cười, dừng ở Tần Có Nghi trong mắt, thì phải là nụ cười của ác ma, không để cho nàng cấm cả người lạnh cả người. Mọi người đang Tần Có Nghi mệnh lệnh phía dưới, cho dù có chút lo lắng nhưng cũng không thể tránh được rời đi. Tại cửa phòng đóng lại chớp mắt, Tần Có Nghi một phen cầm lấy cái chén, đem bên trong sữa một hớp uống cạn. Ngọt lành, thơm mát, nồng đậm, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Tần Có Nghi buộc chặt thần kinh lại không chút nào buông lỏng. Nàng biết, Kỳ Minh tuyệt đối không có khả năng như thế thoải mái vòng qua nàng. Tại nàng khẩn trương ánh mắt bên trong, Kỳ Minh môi chậm rãi mở ra. Tần Có Nghi gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Minh môi, chuẩn bị nghênh tiếp Kỳ Minh kế tiếp nhục nhã. Hương vị như thế nào? Tốt lắm, so với ta uống qua bất kỳ cái gì nãy cũng muốn giỏi hơn. Kỳ Minh rất hài lòng Tần Có Nghi trả lời thuyết phục, hai tay đặt ở não hậu hướng về ngực của nàng chép miệng. Tần Có Nghi nắm đấm chợt nắm chặt, Kỳ Minh liền như vậy nhìn chăm chú nàng, hai người ở giữa liền như thế bảo trì trầm mặc, ước chừng nửa phần chung phía sau, Tần Có Nghi khẽ rũ mắt xuống mắt, giơ tay lên cởi bỏ chính mình quần áo, lộ ra bên trong màu trắng áo sơ mi. Kỳ Minh không nói một lời tựa vào chỗ đó, rất rõ ràng là muốn Tần Có Nghi tiếp tục. Tần Có Nghi gắt gao cắn răng, cởi bỏ áo sơ mi hậu lộ ra trắng nõn làn da cùng gợi cảm xương quai xanh, cùng với kia cực kỳ bảo thủ màu trắng áo ngực. Tại Kỳ Minh nhìn soi mói, Tần Có Nghi khoát lên áo ngực thượng bàn tay ngừng một chút, tùy hậu đem áo ngực hướng lên mở ra, lộ ra kia tiểu đào tử vậy lớn nhỏ bộ ngực sữa. Còn rất nộn, xúc cảm cũng không tệ, không rủ xuống, chính là nhỏ một chút, ân, miễn cưỡng đúng quy cách ha. Kỳ Minh nhìn Tần Có Nghi kia phấn nộn đầu vú, giơ tay lên nhẹ nhàng nhéo nhéo, thực nhuyễn, rất đàn hồi, thực trượt, chính là nhỏ một chút. Nhỏ nữa một cái bao vây độ liền muốn cùng Tô Kha vậy, bất quá xúc cảm còn chưa phải sai, quan trọng nhất chính là rất non, tối thiểu, không sao vậy bị dùng qua. Tần Có Nghi liền như vậy yên lặng ngồi ở đó, nhìn Kỳ Minh bàn tay to vuốt ve cặp vú của mình, khuất nhục cùng bất đắc dĩ đan vào tại trong lòng, không có biện pháp, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại Kỳ Minh, tại hắn hoàn hảo không tổn hao gì theo đạn hạt nhân nổ mạnh chung đi ra thời điểm thế giới này. Cũng đã hoàn toàn luân lạc trở thành đối phương hậu hoa viên. Tốt lắm, mặc vào đi, trước tiên đem sự tình xử lý tốt. Tần Có Nghi đem áo ngực kéo xuống hậu điều chỉnh vài cái, lại đem áo sơ mi cùng tây trang nút thắt cột chắc, ho nhẹ hai tiếng hậu lấy ra điện thoại, tại trên màn hình gõ mấy cái phía sau, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, chuẩn bị tài liệu cái kia nữ nhân lại lần nữa đi vào gian phòng bên trong, chẳng qua, hiện tại tay nàng bên trong, nhiều hơn một cái màu đen công văn bao. Trong này ngươi căn cứ chính xác món, cùng với một bộ văn kiện sao chép món, hiện tại, ngươi còn có cái gì sự tình muốn hỏi sao? Tần Có Nghi đem công văn bao thôi, Kỳ Minh mở ra hậu đại thể quét liếc nhìn một cái, không thể không nói, đang uy hiếp đến đế quốc an nguy phía sau, đám này làm công nhân viên hiệu suất chính là rất nhanh, lấy về, cấp mẫu thân và muội muội nhìn nhìn, lúc này, các nàng mới có thể yên tâm nằm ngửa đi à nha. Khụ khụ. Tần Có Nghi cúi người thấp hụ hai tiếng, trung niên nữ nhân trong lòng ngầm hiểu, hơi hơi cung eo lui ra gian phòng, thuận tay còn nghĩ môn cấp đóng lại, Kỳ Minh đem văn kiện cùng giấy chứng nhận lấy này cất xong, cẩn thận đem công văn bao chụp phía trên, những cái này, nhưng là hắn chuẩn bị cấp mẫu thân và muội muội kinh ngạc vui mừng. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi nói, ngươi, tại sao không cho bằng hữu của ngươi, chính là... Tần Có Nghi nói đến một nửa dừng lại. Nhưng Kỳ Minh đã minh bạch nàng muốn hỏi cái gì, chính mình tại sao không trực tiếp đem bồi thường cho các nàng, mà là trực tiếp toàn tại tay của mình, bất quá cũng có thể lý giải. Ta còn cho rằng, người muốn bốc lên chọc giận của ta phiêu lưu, đại biểu đế quốc hướng ta đưa ra một ít đòi hỏi đâu này. Ta không như vậy ngốc, có thể trả lời sao? Ta rất tò mò, rõ ràng bằng hữu của ngươi đối với ngươi đều rất tốt, nhất là Lãnh Hạc còn con nữ nhi của hắn Lãnh Nhạc Yên. Đối với ngươi cùng với mẹ ngươi cùng muội muội chiếu cố, không thể bảo là bất dụng tâm. Tần Có Nghi nghe được Kỳ Minh dò hỏi, có chút bất đắc dĩ trả lời, nhưng còn tiếp tục vấn đề của mình. Tại nàng sở tra được tư liệu, Lãnh Hạc, vận dụng nhân mạch tài nguyên đưa hắn trước tiên ra tù, còn đưa cho hắn một số tiền lớn, mà Lãnh Nhạc Yên huống chi đem Kỳ Minh mẹ kéo đến công ty, cho tốt nhất tiền lương đãi ngộ, nhưng tại sao, Kỳ Minh không trực tiếp cho các nàng bồi thường? Cũng không phải là không thể nói. Rất đơn giản, người nhà là người nhà, bằng hữu là bằng hữu, chính là lợi ích trao đổi thôi. Ấn người đã nói, Lãnh cha con quả thật đối với ta chiếu cố rất nhiều, nhưng, đây cũng là ta bỏ ra rất nhiều đại giới hậu đổi lấy hồi báo. Cô nhìn đến ta sau này cuộc sống, phỏng chừng muốn thực thảm, chẳng những muốn khổ ép, cuộc sống còn muốn thực khổ a. Chỉ cần ngươi không lên yêu, xác suất lớn chính là khổ ép, hơn nữa, ngươi hẳn là quá yêu thích chỉ khổ ép cuộc sống a. Kỳ Minh nghĩ đến chính mình xung quanh đám bạn kia nhóm, vô luận là ai, đều là mang theo mục đích tiếp cận hắn, duy nhất một cái Emilia, vẫn là hướng chính mình thân thể tử đến, Tần có nghi nghe được Kỳ Minh trả lời, cũng không lên tiếng nữa nói cái gì, Kỳ Minh muốn nhìn, chính là sự thất thố của mình, có thể, nàng tuyệt không có thể, tối thiểu hiện tại không thể rụt rè. Chén kia nãi, là tỷ tỷ của ngươi phân bố thứ nhất miệng sữa, mới từ tỷ tỷ ngươi mông bên trong cầm lấy, nhìn đến, ngươi quá yêu thích. Kỳ Minh không nhanh không chậm nói, phía sau xuất hiện một đạo màu bạc ma pháp trận, tại Tần có nghi giếng cổ vô sóng con ngươi bên trong, phức tạp dườm ra ký hiệu cực nhanh chuyển động, Kỳ Minh thân ảnh liền như vậy biến mất tại gian phòng bên trong, tại Kỳ Minh rời đi rất lâu sau khi, Tần có nghi mới chợt đứng lên đi hướng phòng vệ sinh, ghé vào trên bồn cầu kịch liệt địt nôn. Lại cái gì đều nhả không ra đến. Con xúc sinh chết tiệt. Tại Tần có nghi bởi vì cực độ sinh lý tính chất ghê tởm, ôm lấy cái bô không ngừng nôn khan thời điểm Kỳ Minh đã thông qua truyền tống ma pháp trở lại trong nhà, tùy ý đem quần áo vứt xuống một bên, lại đem Say Lam theo hệ thống không gian trung triệu hồi ra đến, tại Say Lam ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, đem một phen ấn ở trên giường. Chủ nhân. Say Lam có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Minh, nàng chưa kịp phản ứng. Kỳ Minh đã đem Say Lam quần áo trực tiếp xé nát, Say Lam nhìn trong không khí phiêu đãng quần áo mảnh nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của chính mình lọt vào hung mãnh va chạm, phô thiên cái địa khoái cảm theo sát này hậu tập kích đến. 3. Ân a. Say tóc xanh ra kiểu phóng túng tiếng kêu dâm đãng, tuyết trắng thân thể nhiễm lấy một tầng mỏng phấn, phía sau cánh chợt thành lớn, màu lam đôi mắt chuyển hóa thành màu hồng phấn, một cỗ thơm ngọt khí tức tự thân thể tràn ngập ra. Đợi chờ một chút chủ ân a. Say Lam còn tính toán nói một chút cái gì, liền bị khủng bố khoái cảm cấp cưỡng ép nén trở về, Kỳ Minh lần lượt ra sức cắm vào, thô to con cặc hung hăng đội lên Say Lam tử cung phía trên, mỗi một lần cọ sát qua kia dày đặc thịt đâm tổng số đạo vòng thịt, đều phát ra phốc phốc âm thanh, Say Lam gian nan kéo về lý trí, màu hồng phấn đôi mắt chợt sáng lên. Lỗ lồn nhanh chóng bắt đầu nhúc nhích chen ép. Hấp lực cường đại cùng áp bách bao phủ tại thô to con cặc bên trên, mưu toan hút xoắn ở kia thô to con cặc, nhưng ở đại con cặc một lần lại một lần hung ác xung kích, bị sinh động đụng nhuyễn đụng than, chỉ có thể giống như một cái hũ thịt giống như, gắt gao bọc lấy kia giống như chai bia lớn nhỏ khổng lồ con cặc. Ân a ta chủ nhân nga a không cần vân vân ta còn không có ê a nha nha. Say Lam liều mạng tụ tập tư duy, màu hồng phấn đôi mắt lập lờ sâu kín quang mang. Toàn bộ âm đạo khoang bụng bắp thịt chợt hướng nội co lại, khủng bố hút xoắn lực cùng với dày đặc thịt đâm, bắt đầu điên cuồng áp bức kinh khủng kia con cặc, cái đuôi chớp mắt một phân thành hai, một đầu nhốt chặt Kỳ Minh cổ, mặt khác một đầu là hóa thành dài khắp thịt đâm màu đen đầu lưỡi, chui vào Kỳ Minh hoa cúc bên trong bắt đầu điên cuồng liếm láp. T. Kỳ Minh đột nhiên hít sâu một hơi, Say Lam cũng tiến vào tư duy độc lập tự hỏi trạng thái, màu hồng phấn đôi mắt trung tràn ngập tình dục cùng tình yêu, chủ nhân gần nhất quá yêu thích thân thể của chính mình a, nghĩ vậy, tử cung nhanh chóng tiến hành biến hình, hoàn toàn hóa thành một cái thịt bộ, chặt chẽ bọc lại Kỳ Minh kia thô to con cặc, đồng thời nội bộ chui ra vô số đầu lưỡi, không ngừng kích thích Kỳ Minh quy đầu cùng thân gầy. Đến ta Nga chủ nhân nhân ra cũng là tiến hóa. Say Lam khóe miệng giơ lên một cái tự tin nụ cười, lần trước chính là ngoài ý muốn, lần này nàng hỏa lực toàn bộ mở, thế tất yếu tại cao trào trước ép ra chủ nhân tinh dịch. Tử cung thượng diễn sinh ra một đầu thật nhỏ xúc tu chui vào Kỳ Minh lỗ tiểu, một đường xuống phía dưới thắng đến chỗ sâu nhất, đồng thời nhảy ra đại lượng thịt đâm, bắt đầu ở lỗ tiểu trung xoay tròn. Mị ma kỹ khoái cảm xúc tu. Lúc này, đại lượng dày đặc mềm mại xúc tu, tại Kỳ Minh tràng đạo cùng lỗ tiểu trung điên cuồng nhuyễn ma sát, dài khắp thịt đâm xúc tu một đường xâm nhập, lỗ tiểu trung cái kia căn trực tiếp đột phá chứng ngại, cường thế xâm nhập hòn giái bên trong, hoa cúc trung xúc tu cũng càng ngày càng xâm nhập. Không ngừng nhuyễn ma sát kia mẫn cảm tràng đảo. Kỳ Minh đồng tử chợt phóng đại, hắn tính toán đứng dậy nhưng ở khủng bố dưới sự kích thích, đại chân mềm nhũn trực tiếp ngồi phịch ở Say Lam trên người, Say Lam nghiêm trọng tràn ngập ý cười, há mồm ra phun ra dĩ nhiên phân nhánh đầu lưỡi, chui vào Kỳ Minh lỗ tai bên trong, bắt đầu không ngừng liếm láp. Trình độ cực cao áp bức hút xoắn nhanh đến lỗ lồn, bị vô số thịt đâm cùng vòng thịt qua lại chen ép to lớn dương vật, bị xúc thủ không ngừng nắm chặt ma sát quy đầu, bị dài khắp xúc tu xoay tròn thịt đâm đột nhập niệu đạo thắng đến hòn rái, dài khắp thịt đâm đầu lưỡi cũng đang không ngừng liếm lấy hoa cúc cùng chàng đạo cùng với chui vào tai cho khủng bố kích thích ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi. Say, Kỳ Minh muốn hướng hậu triệt hồi, mông vừa mới nâng lên đã bị một đôi đẫy đà đùi kẹp chặt vòng eo, hấp lực cường đại tăng thêm đùi áp lực, Kỳ Minh lại lần nữa ghé vào say lam kia mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, từng dòng lớn tinh dịch muốn phun ra, lại bị căn kia xúc tu toàn bộ hấp thu. Mị ma kỹ tinh dịch cưỡng chế tinh ép. Say mắt lam mắt trung quang mang càng ngày càng lấp lánh vốn cánh khổng lồ lại lần nữa thành lớn, cái đuôi lại lần nữa tiến hành phân liệt, hóa thành từng đường màu đen xúc tu, đem Kỳ Minh đùi cùng thân thể trói lại, cuối cùng đem cả người đều bị kéo vào nàng trong ngực. Kỳ Minh bản thân cũng chỉ có 1.7 mễ, đối mặt thân cao 191cm, thân thể đẫy đà, vóc người nóng bỏng say lam, hai người đối lập phía dưới, Kỳ Minh nhìn liền có vẻ có chút gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, mở rộng cự cánh chậm rãi khép lại, đem Kỳ Minh thân thể hoàn toàn bao bọc phía trước, Kỳ Minh nắm chặt nắm đấm run rẩy theo bên trong thò ra, lại bị một cái tay trắng nhéo cứng rắn kéo trở về. Cự cánh chậm rãi khép lại, đem Kỳ Minh thân ảnh hoàn toàn bao phủ, thơm ngọt ái dục khí thức tràn ngập tại không khí bên trong, cánh hơi hơi rung rung vài cái phía sau, lại lần nữa về sinh bình tĩnh, không qua vài giây, lại là một trận hơi hơi run rẩy, đó là thứ hai phát tinh dịch đã bị cưỡng chế ép ra. Thùng thùng, nặng nề tim đập tiếng tự trong căn phòng vang lên, theo sát này phía sau, toàn bộ gian phòng chợt bị màu đỏ tươi quang mang sở tràn ngập, hình như tạo thành một cái cực kỳ khủng bố kết giới. Thùng thùng thùng thùng, nặng nề tim đập tiếng lại lần nữa vang lên, tùy hậu càng ngày càng kịch liệt, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, một đạo đen nhánh vết rách xuất hiện ở màu đỏ tươi kết giới phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, cùng với tiếng tim đập lại lần nữa vang lên, lại là nhất đạo liệt ngân chợt xuất hiện. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng, lộng, lộng lộng lộng lộng, kết giới thượng vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại thanh thúy tiếng vang trung hoàn toàn vỡ vụn, cánh khổng lồ chậm rãi bày ra một góc, lộ ra say lam kia tràn đầy kinh hoàng đôi mắt, tùy cánh một chút bày ra, trên người trải rộng đen nhánh vặn vẹo văn lộ Kỳ Minh, mở to mắt lộ ra kia màu đỏ tươi đôi mắt. Chủ di di di di cao ô oa a a a. Say lam còn tính toán nói cái gì, Kỳ Minh chợt hung hăng đỉnh đầu, lôi cuốn trình độ cực cao khoái cảm đại con cặc, hung ác cọ sát quá kia mẫn cảm tử cung chợt chặt lại tùy hậu biến hồi nguyên dạng, tính toán thoát đi kinh khủng kia tột cùng khoái cảm, lại bị tiếp theo va chạm cưỡng ép phá mở. Nổ mạnh vậy khủng bố khoái cảm đột nhiên bùng nổ. Ba cách cách á. Phốc phốc phốc. Không ân a a a a không cần ô a a a a chủ nhân tha ta ân a a a a a hư mất tử cung muốn hư mất e a nha nha. Thô to con cặc hung hăng nghiền nát tại lỗ lồn chỗ sâu nhất, dày đặc ma ma thịt đâm cùng vòng thịt, lúc này trở thành khắc chế bản thân vũ khí, mỗi một lần cắm vào cùng rút ra, đều mang cho say lam cực kỳ khủng bố khoái cảm. Say lam thân thể đột nhiên cứng đờ, gắt gao ôm Kỳ Minh, từ miệng trung phát ra sắc nhọn kêu to. A a a a a a. Đại lượng màu trắng sữa dâm thủy phun ra, Kỳ Minh không quan tâm tiếp tục quất cắm, cắm vào bên trong thân thể xúc tu làm hắn thích đến cùng da tóc nha, lại làm cho hắn càng thêm dùng sức quất cắm say lam lỗ lồn, tám đạo vòng thịt bị không ngừng đè nát chướng ngại vật, đang bị đè nát chướng ngại vật còn có kia dày đặc thịt đâm, cuối cùng hung hăng cắm vào tử cung bên trong. Mang đến một trận bộ càng ngày càng khủng bố kích thích. Thô to con cặc còn đang tiến lui lui, đem màu mỡ tinh tế môi âm hộ một chút cậy ra, lộ ra bên trong phấn nộn nhiều chất lỏng khang thịt, liên tiếp không ngừng quất cắm phía dưới, dày đặc bọt biển cùng sền sệt dính sợi tơ xuất hiện ở hai người chỗ giao hợp, thậm chí liền phun dâm thủy đều không thể đem quét sạch. Nga nga nga nga không cần ân a a lại muốn cao trào chiều phun a a a a. Đại lượng trong suốt chất lỏng thuận theo hai người chỗ giao hợp phun đi ra, say lam ngửa đầu ngồi xổm tại Kỳ Minh trong ngực, lưỡi thơm bán phun ở giữa màu hồng phấn đồng tử dĩ nhiên tan rã, chỉ có vậy không đoạn chặt lại lỗ lồn, còn đang cẩn trọng công tác, cho Kỳ Minh càng ngày càng kịch liệt kích thích. Phốc phốc phốc phốc, Kỳ Minh tựa như một cái máy đóng cọc giống như, đem đại con cặc lần lượt cắm vào tiểu huyệt bên trong, mỗi một lần cắm vào đều mang cho say lam khủng bố bạo tạc tính chất khoái cảm. Tuy rằng mỹ ma trời sinh song thức tư duy làm nàng thực thanh tỉnh, nhưng bây giờ thân thể dĩ nhiên tiến vào động dục trạng thái, chỉ có thể không ngừng thừa nhận Kỳ Minh kia bạo lực quất cắm. Phốc phốc phốc, a nha nha cao o wa a, không được cứu mạng chủ nhân, chủ nhân. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba, tha ta, tha cho ta đi chủ nhân, ra ra mẹ tha ta, à buông tha mẹ a ta o wa wa a, lại muốn, ngạch a. Thô to con cặc lần lượt cắm vào, tại nhanh đến khoang bụng chung không ngừng lật khuấy nghiền ép, đại lượng dâm thủy bị đẩy vào bên trong thân thể, tại tử cung chỗ bị va chạm phát ra phốc phốc tiếng nước, tại toàn bộ khoang bụng kịch liệt run rẩy co lại bên trong, con cặc phá mở tử cung chung cắm vào trong này, làm cho cả khoang bụng giống như một chương miệng nhỏ giống như, liều mạng cắn kia thô to cự vật. Phốc, con cặc đột nhiên hướng ra phía ngoài rút ra, đem ven đường phân bố dâm thủy toàn bộ mang ra khỏi. Nhất đại cổ màu trắng chất nhầy bị kéo ra, không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ giọt rơi xuống, một loạt kéo ra còn có kia mềm mại môi âm hộ, bị xé rách ở giữa mở ra vỏ ngoài, lộ ra bên trong kia to lớn quy đầu, cùng với phấn nộn nhiều chất lỏng còn đang run rẩy co lại khang thịt, cùng với dày đặc ma ma sền sệt dính dính sợi tơ. Cô thử, vô luận say lam như thế nào cầu xin, Kỳ Minh vẫn luôn chưa thường cho bất kỳ cái gì đáp lại. Thậm chí các tư thế thời điểm đều là cưỡng ép xoay tròn say lam thân thể. Đại con cặc quất cắm có thể nói là một lần đều không ngừng lại. Tại hơn một giờ bạo lực quất cắm sau khi, Kỳ Minh cuối cùng là không nhịn được, cưỡng ép khống chế say lam xúc tu rời đi lỗ tiểu của mình, rồi mới đem đại lượng tinh dịch bắn vào tử cung của nàng bên trong. Di di di. Say lam đột nhiên run một cái, bụi tóc dài màu trắng bị Kỳ Minh chảo ở trong tay, ửng hồng tuyệt mỹ khuôn mặt thật cao nâng lên. Lộ ra kia tan vỡ đến trình độ cực cao biểu cảm, con mắt đã nhìn không thấy rồi, chống trải đôi mắt bên trong ảnh ngược hai đạo thân ảnh, nước miếng, nước mắt cùng với mồ hôi lăn lộn tại cùng một chỗ, thuận theo tuyết trắng cằm không ngừng nhỏ giọt rơi. Kỳ Minh gắt gao lạc say lam tuyết gáy, há mồm ra tham lam mút lấy say lam mỏng hồng làn da thượng mồ hôi, màu đỏ tươi đôi mắt trung tràn đầy tình dục cùng bạo ngược, cái tay còn lại liều mạng vuốt ve kia thấm mồ hôi vú to. Thịt heo băng bổng cũng gắt gao cắm vào kia đã biến hình tử cung. Cô lỗ, đại lượng tinh dịch liên tục không ngừng rót vào say lam bên trong thân thể, say lam bụng một chút chướng đại, Kỳ Minh lại ác liệt vươn tay đè lại say lam bụng, say lam đột nhiên run một cái, từng dòng lớn tinh dịch thuận theo âm khang chảy ra, tại xuất tinh kết thúc trước khoảnh khắc, Kỳ Minh kia màu đỏ tươi con người bên trong, toát ra một chút điên cuồng. Phốc, Kỳ Minh đột nhiên rút ra đại con cặc. Đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch tranh tiên sợ hậu chảy ra, Kỳ Minh nhéo say lam mái tóc, bắt buộc nàng ngẩng đầu đem con cặc chống đỡ tại say lam khuôn mặt, từng dòng lớn tinh dịch, giống như cao áp súng bắn nước vậy không ngừng phun ra, đem say lam khuôn mặt một chút bao trùm. Tinh dịch tiếp tục phun ra, say lam bị nồng ho khan vài cái, gục đầu xuống ngã xuống, Kỳ Minh theo sát này hậu ngồi xổm người xuống, tiếp tục phun ra tinh dịch, đem say lam thân thể mỗi một chỗ, đều phun thượng tràn đầy tinh dịch. Thậm chí liền nàng kia nhu thuận sợi tóc, đã ở lượng lớn tinh dịch chung dính tại cùng một chỗ, cả người cơ hồ liền ghé vào tinh dịch bên trong. Hô! Kỳ Minh phóng thích kết thúc sau khi, đôi mắt chung màu đỏ tươi vẫn chưa rút đi, ngược lại càng ngày càng lấp lánh, nhìn xuống thể nghiệm một phát tinh dịch dục say lam, Kỳ Minh trong mắt chảy ra một chút thỏa mãn. Sảng khoái, thỏa mãn, hạnh phúc, từ Tô Kha khi đó cái kia một phát qua phía sau. Kỳ Minh liền nghĩ muốn liều lĩnh đến thượng một phát, nhưng có thể thừa nhận chính mình hỏa lực toàn bộ mở tồn tại, cũng chỉ có say lam rồi, này một phát, có thể nói là chân chính ý nghĩa thượng tuyệt đối thỏa mãn. Leng keng, tin tức thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên, Kỳ Minh cực kỳ sảng khoái duỗi cái eo mỏi phía sau, bước chân đi hướng đầu giường, dưới hông vẫn đang kiên định cự căn, liền như thế rơi vào khe cửa chung kia hai cặp kinh hoàng đôi mắt bên trong, Kỳ Minh cầm lấy điện thoại mở ra tin tức. Phát hiện là đến từ Tô Kha tin tức. Tô Kha hình ảnh JPG. Tô Kha phát đến một tấm hình ảnh, mở ra hình ảnh hậu phát hiện là một tấm nhìn gương tự chụp. Trong ảnh chụp Tô Kha đứng ở đó, nâng lên một bàn tay khoa tay múa chân kéo, trên người treo dày đặc ma ma áo mưa, cái tay còn lại là lột ra chính mình sưng đỏ môi âm hộ, một chút trắng đục thuận theo đùi chậm rãi chảy xuống. Tô Kha video MP4. Theo sát này phía sau. Tô Kha lại phát đến một đầu video, Kỳ Minh kia màu đỏ tươi đôi mắt chung nhiều một chút nghiền ngẫm, mở ra video phía sau, phát hiện Tô Kha quay lưng lại thấy nhếch lên mông, rồi mới đẩy ra chính mình mông, đem sưng đỏ môi âm hộ cùng khéo léo hoa cúc lộ ra tại màn ảnh phía trước, vài cái áo mưa trống rỗng hiện lên, bên trong tinh dịch tự động bay ra ngưng tụ tại cùng một chỗ, tại Kỳ Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia một cỗ tinh dịch xâm nhập kia tiểu tiểu hoa cúc bên trong. Tô Kha video MP4. Lại một cái video theo lấy phát, Kỳ Minh lập tức mở ra, liền nhìn thấy Tô Kha như trước quay lưng màn ảnh, lắc lắc chính mình mông phía sau, đẩy ra chính mình mông lộ ra khéo léo hoa cúc, hơi hơi co lại, lúc đóng lúc mở ở giữa một ít lũ tinh dịch thuận theo hoa cúc chậm rãi chảy ra, rõ ràng chỉ có một ít lau sạch trắng đục, lại làm cho này nhìn, so bất kỳ cái gì bộ dáng đều phải dâm mỹ. Tô Kha phóng bên trong cả một ngày, rồi mới ăn luôn thế nào? Tô Kha nhân ra khát đâu? Kỳ Minh khóe miệng giơ lên một cái điên cuồng độ cong, hiển nhiên là nhìn minh bạch Tô Kha là cái gì ý tứ, cả người chớp mắt hóa thành tinh quang biến mất tại nguyên chỗ. Tại Kỳ Minh rời đi tốt một hồi phía sau, nằm bò trên đất say lam cố hết sức bò dậy, tinh dịch thuận theo thân thể không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, thậm chí tại đầu vú cùng mặt đất tinh dịch bên trong, kéo ra vài đạo dâm mỹ sợi tơ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, có chút mỏi mệt mở miệng kêu la. Hắn đi, các ngươi còn muốn tại cửa nhìn bao lâu? Sai Lam nói xong hậu ngồi ở kia một bãi tinh dịch bên trong, sền sệt dính dính tinh dịch không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Tần Sương cùng Kỳ Linh đứng ở cửa, có chút kinh hoàng lại có một chút hâm mộ nhìn Sai Lam, Sai Lam nhìn Tần Sương mẹ con bộ dạng này bộ dạng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm, các ngươi chạy không thoát, sớm muộn gì cũng phải phao một phát tinh dịch dục, khụ khụ các ngươi đêm nay khụ khụ tắm rửa kéo chủ nhân cùng một chỗ, lấy cớ lời nói. Chỉ cần không cắm đi vào, không coi là loạn luôn. Thứ 24 chương mẫu trước mắt phạm, tiến độ đổi mới. Tinh chất ti trượt, thơm ngọt đậm đặc sữa, tự hòm trung chậm rãi chảy ra, một chút rơi vào inox thiết mâm bên trong, nồng đậm thơm ngọt hương vị tràn ngập tại gian phòng bên trong, cùng với chuông nhẹ nhàng lay động, thanh thúy tiếng chuông lúc, một trận dồn dập tiếng thở gấp đột nhiên vang lên. Hồng hộc ha hồn hền hai đầu bộ lông tuyết trắng chó nhỏ. Tứ đầu tiểu chân ngắn đặng cực nhanh, kích động chạy đến trang bị đầy đủ sữa bò thiết mâm trước mặt, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi không ngừng liếm sữa, hai đầu cái đuôi nhỏ tại mông phía sau nhất lay một cái, thật hiển nhiên, chúng nó hiện tại rất là hài lòng. Ha ha ha, nữ chủ nhân phát ra như chuông bạc thanh thúy tiếng cười, cưng chiều nâng lên hai tay khoát lên chó nhỏ kia lông mềm như nhung trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đến, mềm nhũn, lông mềm như nhung xúc cảm, làm người ta không khỏi yêu thích không buông tay. Hai đầu phấn trắng nõn nà đầu lưỡi, vẫn ở chỗ cũ rất nhanh liếm lấy đậm đặc sữa. Ùng ục phấn nộn khéo léo lưỡi thơm, không ngừng liếm lấy kia đậm đặc chất lỏng, nồng đậm mùi tanh chung sen lẫn hơi hơi khổ, lại không có ảnh hưởng chút nào đầu lưỡi liếm láp nuốt tốc độ, ngược lại động tác lại càng lúc càng nhanh, trong này còn sen lẫn lưỡng đạo càng trở lên ồ ồ thở gấp. Hai cái nhỏ giọt rơi xuống dinh dính chất lỏng tô tay không trường, liền như vậy khoát lên nồng đậm đỉnh đầu phía trên. Sền sệt dính dính chất lỏng, thuận theo bàn tay một chút trượt vào kia nhu thuận sợi tóc bên trong, đem dính hợp thành nhất rúm trạng thái, sền sệt dính dính trắng sữa phân bố tại màu đen bên trong, làm người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Cao lớn bóng hình xinh đẹp trôi nổi sinh không trung, cùng với màu hồng phấn đôi mắt hơi sáng lên, hai đầu thon dài mượt mà đùi chậm rãi tách ra, đem kia tinh tế hoàn mỹ môi âm hộ chậm rãi bày ra, lộ ra phấn nộn âm khang, giống như một cái nụ hoa chớm nở nụ hoa. Cuối cùng mở ra xinh đẹp động lòng người đóa hoa. Nụ hoa lúc đóng lúc mở ở giữa, phun ra một cỗ sền sệt dính dính tinh dịch, thuận theo bắp đùi trắng như tuyết một đường xuống phía dưới, hội tụ tại kia trôi nổi chu bạch ngón chân phía trên, giống như kia tốt nhất trung nhũ thạch, không ngừng xuống phía dưới lan tràn màu trắng trung nhũ, không ngừng nhỏ giọt rơi xuống kia sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch. Từ cục gạch thượng tinh dịch cùng ngón chân ở giữa, liên tiếp khởi một đầu dâm mỹ sợi tơ. Trên mặt đất tinh dịch dần dần tràn ngập ra, trong không khí tràn ngập cùng loại sinh cây thạch nam hoa hương vị, mà ở khoảng cách sợi tơ không đến nửa thước địa phương, hai cái động dục nữ chó, chính tham lam mút lấy kia tinh khổ tinh dịch. Cách, trầm thấp bão cách âm thanh lên, phá vỡ trong không khí đã lâu yên tĩnh, Sai Lam Hòa Kỳ Linh ánh mắt một chút, nhao nhao nhìn về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng, đập vào trong mắt chính là một cái đà điểu, tựa đầu mai ở trên mặt đất sống chết cũng không chịu ngẩng đầu. Tại Kỳ Linh kia bất đắc dĩ ánh mắt bên trong, trần trụi Sai Lam cười duyên ngồi xổm tại Tần Sương trước mặt. U mẫu thượng đại nhân, con trai ruột tinh dịch liền như thế ăn ngon, đều ăn quá no đâu. Sai Lam cười duyên nhéo Tần Sương cằm, vội vã làm cho tức giận xấu hổ muốn chết Tần Sương ngẩng đầu, nghe được Sai Lam trêu ghẹo, bản liền bởi vì ngượng ngùng cùng động tình mà sắc mặt ửng hồng Tần Sương, chớp mắt hồng đến tai can. Mẹ, ngươi sao vậy? đối với thực xin lỗi ta nhịn không được vốn xấu hổ không chịu nổi. Tần Sương, nghe được nữ nhi kia nói đến một nửa dò hỏi, càng là càng ngày càng xấu hổ thẹn thùng, giơ tay lên che chính mình khuôn mặt, thút tha thút thít bắt đầu xin lỗi, tốt lắm, đừng khóc, ngươi về điểm này nước mắt, vẫn là lưu lại ở trên giường, bị chủ nhân địt khóc đi, còn khóc ngươi khóc ân. Sai Lam giơ tay lên vỗ nhẹ Tần Sương bả vai, an ủi cái này không biết xấu hổ, tổn hại nhân luân mẫu thượng đại nhân, lại phát hiện Tần Sương khóc âm thanh càng lúc càng lớn, nàng vốn là còn lại có chút ngoài ý muốn, Kỳ Linh kia sâu kín thở dài tiếng tại một bên vang lên, tùy hậu một phen kéo Tần Sương một bàn tay. Ân, Tần Sương còn duy trì lưỡi thơm bán phun bộ dáng, phấn nộn đầu lưỡi thượng còn dính màu trắng tinh dịch, Sai Lam nhìn về phía Tần Sương bị kéo rơi cái tay kia trưởng, phía trên tinh dịch đã bị liếm sạch hơn phân nửa, nhìn lại lần nữa xấu hổ giận dữ cúi đầu mẫu thượng đại nhân, Sai Lam há miệng thở dốc, nhưng không biết nên cái gì, tốt lắm, trước đừng động những thứ này, Sai Lam, anh ta đi đâu? Kỳ Linh có chút tò mò dò hỏi, nàng và mẹ lúc trở lại, đã nhìn thấy ca ca giày, rồi sau đó mới nghe được Sai Lam dâm đãng kêu la cùng cầu xin âm thanh, hai người lén lút thấu tới cửa trộm nhìn. Hai người thấu ở ngoài cửa, trơ mắt nhìn Sai Lam kia tan rã đôi mắt, cùng với tràn ngập khóc nức nở dâm đãng kêu la, cuối cùng tại Sai Lam gào thét âm thanh, ca ca đem đại dương vật đỗi tại Sai Lam khuôn mặt sau khi xuất tinh, hóa thành tinh quang tiêu tán tại trong căn phòng. Người hẳn là nghe nói a, chủ nhân có bạn gái, hắn đi bạn gái nhà, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại đã địt lên. Lộng lộng một trận cốt cách ma sát âm thanh vang lên, Sai Lam như trước duy trì bộ kia cao nhã bộ dáng, ánh mắt buông xuống nhìn phía sắc mặt âm trầm hai người. Nhìn các nàng kia nắm chặt quả đấm, cùng với kia gần như điên cuồng ghen tị, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười khẽ. Tại Tần Sương mẹ con còn tại bởi vì ghen tị mà bộ mặt dữ tợn thời điểm, Kỳ Minh đã đi đến Tô Kha trong nhà, đối mặt đột nhiên xuất hiện Kỳ Minh, Tô Kha không có một chút ít ngoài ý muốn, chính là quan sát một chút Kỳ Minh kia màu đỏ tươi đôi mắt, trong mắt lộ ra một chút ý cười, đầu ngón tay xoa nhẹ tại Kỳ Minh bộ ngực, dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối tại Kỳ Minh trước mặt. Chủ nhân a, thử lưu Tô Kha há to mồm đem Kỳ Minh quy đầu chứa như trong miệng, hơi hơi ngước mắt dùng cặp kia thuần khiết như nước con ngươi, nhu thuận nhìn phía Kỳ Minh, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm lấy kia to lớn quy đầu, đầu cũng một trước một sau bắt đầu hoạt động, mỗi một lần về phía trước, đều đem đại con cặp nuốt vào một đoạn, thẳng đến nuốt vào một nửa thời điểm, Tô Kha động tác mới dừng lại. Ba Tô Kha phun ra đã cắm vào yết hầu đại con cặp, phát ra ba một tiếng. Phấn nộn môi mỏng tại ngọn đèn chiếu dọi xuống hiện lên ánh sáng nhạt, kéo lấy Kỳ Minh đi đến trên giường, ngoan ngoãn hạ thấp thân ngậm đại con cặp, bắt đầu một trước một sau phun ra nuốt vào. Phốc phốc tiểu tiểu khoang miệng bị triệt để nhồi vào, cùng với mỗi một lần xâm nhập, đều thuận theo khóe môi bài trừ một chút nước miếng, phát ra phốc phốc tiếng nước, Kỳ Minh nửa quỳ tại Tô Kha trên giường, yên lặng nhìn dưới người cúi quan sát mắt, ngậm thô to con cặc Tô Kha, trong mắt lộ ra một chút thỏa mãn. Hắn không biết tại sao sẽ có loại cảm giác này, giống như cùng tại ban đầu chạm đến kia trăm ức tiền mặt thời điểm, nắm lên kia tràn ngập mới vừa ra lò mực in hương vị tiền mặt thời điểm, cỗ kia phát ra từ nội tâm thỏa mãn, làm hắn cảm thấy đã lâu sung sướng. Mà bây giờ, nhìn quỳ gối tại dưới người mình, vểnh lên mông thuận theo vì chính mình bú liếm Tô Kha kia tính trẻ con vị thoát khuôn mặt, lúc này cùng với trong miệng kia thô to màu hồng phấn con cặc, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nhất lọn tóc rũ xuống, che ở Tô Kha mắt tiệp, lại chưa từng làm Tô Kha động tác có một chút ít chậm lại. Phốc phốc bú liếm vẫn đang tiếp tục, Tô Kha rũ xuống mắt tiệp hơi hơi run rẩy, giơ tay lên ôm lấy Kỳ Minh mông, đột nhiên tựa đầu thật sâu vùi sâu vào Kỳ Minh dưới háng, đại con cặc một đường thế như trẻ che xâm nhập một cái cực nóng nhanh đến thông đạo, thẳng đến nàng chán nhẹ nhàng chống đỡ tại Kỳ Minh bụng dưới. Phốc phốc, Tô Kha bắt đầu gia tăng tốc độ sống chuyển động. Đặc hơn giống được nội tiết tố hương vị cùng với mùi tanh, liên tục không ngừng chui vào đầu óc của nàng, Kỳ Minh là cảm giác được cùng âm đạo hoàn toàn khác biệt cảm giác sảng khoái, không có âm đạo như vậy cực nóng, nhanh đến cảm không chút nào không rơi xuống hạ phong. Kỳ Minh không có hết sức kiềm chế xuất tinh xúc động, liền như vậy yên lặng hưởng thụ này cùng các khác biệt kích thích. Mười mấy phân chung đi qua, tại khoang miệng, đầu lưỡi, yết hầu cùng với thực quản không ngừng dưới sự kích thích. Kỳ Minh giơ tay lên muốn nhéo Tô Kha đầu, Tô Kha lại đột nhiên phun ra đại con cặc, từng ngụm thở gấp. Khụ khụ khụ, hô, Kỳ Minh xuất tinh xúc động bị cưỡng ép đánh gãy. Hắn có chút bất mãn nhìn Tô Kha liếc nhìn một cái, nhưng Tô Kha rất nhanh liền hòa hoãn, tiếp tục đem đại con cặc ngậm vào trong miệng, linh hoạt lưỡi thơm không ngừng liếm lấy quy đầu. Không qua một hồi, phía trước bị cắt đứt xuất tinh xúc động lại lần nữa truyền đến, có thể Tô Kha lại một lần nữa đem đại con cặc nhổ ra. Ngươi, Kỳ Minh có chút nghi hoặc nhìn Tô Kha, Tô Kha không trả lời Kỳ Minh câu hỏi, mà là lại lần nữa đem đại con cặc nuốt vào, kết quả lại đang Kỳ Minh sắp xuất tinh dưới tình huống, đem đại con cặc đột nhiên phun ra, lần này, Kỳ Minh nhưng là thật có một chút nổi giận, màu đỏ tươi đôi mắt hơi sáng lên, tại Tô Kha kia trò đùa dai thực hiện được yêu kiều tiếng cười bên trong, đem một phen ấn nằm tại trên giường. Phốc ba, Kỳ Minh trực tiếp cưỡi ở Tô Kha khuôn mặt, cưỡng ép đem đại con cặc nhét vào Tô Kha trong miệng, đại con cặc một đường xuống phía dưới, xuyên qua cổ họng tiến vào yết hầu, cuối cùng cắm vào thực quản bên trong, ngạt thở cảm giác cùng quất cắm thống khổ, làm Tô Kha khuôn mặt chớp mắt trở nên vặn vẹo, vừa muốn giơ tay lên, đã bị Kỳ Minh đầu gối cứng rắn đặt ở trên giường. Tô Kha lúc này nằm ngửa tại giường của mình phía trên, mà Kỳ Minh cưỡi ở nàng khuôn mặt, đem đại con cặc thật sâu nhét vào Tô Kha thực quản bên trong, tùy hậu liền bắt đầu không lưu tình chút nào bạo lực quất cắm, nôn mửa cảm cùng cảm giác khó chịu làm Tô Kha nâng lên cánh tay, chống cự Kỳ Minh kia thô bạo động tác, lại không có cách nào lay động Kỳ Minh một chút ít, giống như bị cắt bỏ móng vuốt, nhổ răng nanh mèo, sở hữu chống cự cũng không có tế sinh việc. Phốc phốc phốc, Kỳ Minh cực kỳ bạo lực điên cuồng quất cắm, gắt gao nhéo Tô Kha đầu, đem đại con cặc lần lượt thật sâu cắm vào kia nhanh đến nóng bỏng thực quản, có một lần thứ rút ra, tại không khí quất ép phát ra phốc phốc tiếng nước, Kỳ Minh kia màu đỏ tươi đôi mắt trở nên càng ngày càng hưng phấn. Tô Kha sắc mặt đã trở nên vô cùng vặn vẹo, nước mắt cũng bởi vì ghê tởm cùng nôn khan không ngừng chảy ra, cả người cũng bởi vì thống khổ mà nhúc nhích tránh ôm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai chân đùi co lại rơi xuống, khéo léo bàn chân cũng cong lên nguyệt nha bàn độ cong, chu bạch ngón chân lúc đóng lúc mở, hiển nhiên là thống khổ đến trình độ cực cao. Tính chi chinh phục, kích thích điện lưu, nội tiết tố chi dục kỹ năng toàn bộ mở, chỗ sinh thống khổ và khó chịu bên trong Tô Kha, đầu óc bỗng nhiên bị truyền đến sóng thần vậy khoái cảm tràn ngập, nàng không thể tin trợn to hai mắt, nàng chưa kịp thích ứng, trong miệng đại con cặc dài ra dày đặc thịt đâm, cọ sát dị ứng cảm thực quản đồng thời phóng thích dày đặc điện lưu. Phốc phốc phốc, rầm rầm rầm, Tô Kha thân thể chợt tiến vào trình độ cực cao động dục trạng thái, trắng hồng làn da bị mỏng hồng sờ tràn ngập, tiểu tiểu đầu vú chậm rãi nhô ra, sưng đỏ môi âm hộ cũng nổi lên một điểm thủy quang, Kỳ Minh nhe răng cười một chút lại một chút hung hăng cắm vào, làm cả cái giường đều phát ra bang bang tiếng vang. Đường hô hấp cường hóa, hô hấp tăng cường, đầu óc che chở, thực quản chen ép, Tô Kha tại sóng thần vậy khoái cảm bên trong, bắt lấy cơ sẽ nhanh chóng điều động ô có thể, cuối cùng có thể miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, nhưng nàng lại kinh hoàng phát hiện, này một tia lý trí, hoàn toàn là dùng để tra tấn nàng. Nàng rõ ràng trải nghiệm thống khổ lại trình độ cực cao khoái cảm, thân thể lại không nghe sai sự giật giật, nồng đậm nội tiết tố khí thức đem nàng hoàn toàn bao vây, từng cổ khoái cảm tại đầu óc nổ tung, dưới người nhưng cũng bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, khát cầu khoái cảm không để cho nàng cấm kẹp chặt đùi, không được ma sát, liên tục gia tăng chính mình kích thích. Bạo lực quất cắm một chút chung phía sau, xuất tinh cảm giác lại lần nữa tập kích đến, Kỳ Minh kia màu đỏ tươi đôi mắt trung dục vọng bạo tăng, bị lần lượt cưỡng ép tấp chỉ, làm hắn cảm thấy mười chân bất mãn, hắn lần này phải bắn ra, mà Tô Kha cũng bởi vì liên tục khoái cảm tăng phúc, chung quy đến cực hạn. Lộng sát, Tiểu Kha, ta hồi. Cửa phòng ngủ bị một cái trắng thuần tay nhỏ đẩy ra, vô cùng ôn nhu âm thanh trung mang theo một tia cẩn thận, nhưng ở nhìn thấy trên giường kia hai cỗ trắng bóng thân thể thời điểm, đột nhiên cắm ở yết hầu, nàng không thể tin trợn tròn đôi mắt. Lúc này, Kỳ Minh cũng nâng lên mông đem con cặc rút ra. Phốc thô to con cặc liền như thế ánh vào Hứa Thang ế ẩm trong mắt, thời gian giống như tạm dừng giống như, Hứa Thang ế ẩm liền như vậy đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn căn kia màu hồng phấn đại con cặc, chậm rãi theo một tấm khéo léo miệng chung một chút rút ra, vừa thô lại vừa lớn lại dài, tại đại con cặc rời đi miệng khoảnh khắc kia, kia trương quen thuộc gò má cũng rơi vào Hứa Thang ế ẩm trong mắt. Tiểu Kha. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, mẫu tính bản năng đã để nàng vọt tới, lại vẫn là chậm từng bước, nàng trơ mắt nhìn căn kia thô to con cặc, không lưu tình chút nào nhập vào nữ nhi trong miệng, cùng với yết hầu từng tấc nhô ra, trái tim cũng như bị một thanh cây chùy thủ cắt. Thả ra, Hứa Thang ế ẩm thét chói tai nhào tới, Kỳ Minh Tại cảm nhận được sát ý chớp mắt, theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác, trong mắt ánh mắt lóe lên, Hứa Tháng ế ẩm mở ra một chân lập tức đứng ở không trung. Một đạo vô hình sợi tơ liền như vậy trói tại Hứa Tháng ế ẩm đùi phía trên, nàng thử giơ tay lên lại bị mặt khác một đạo sợi tơ trống rỗng trói buộc, rất nhanh, vô số sợi tơ đem gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, giống như một cụ rối gỗ. Không gian kỹ không gian sợi tơ rối gỗ không chế. Đem Hứa Tháng ế ẩm trói buộc tại nguyên chỗ phía sau, Kỳ Minh tiếp tục bạo lực quất cắm Tô Kha miệng huyệt, Tô Kha đã ở lần lượt quất cắm phía dưới, thân thể không tự chủ được nâng lên rơi xuống, cuối cùng. Cùng với Kỳ Minh gầm nhẹ, đại lượng nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch rót vào Tô Kha dạ dày trung a a a. Tô Kha nửa người dưới thật cao nâng lên, phấn nộn thân thể yêu kiều cứng ngắc dùng mình, sưng đỏ môi âm hộ chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm, giống như một mai nở rộ hoa hồng, sinh nhụy hoa chỗ sâu nhất, nhất đại cổ dâm thủy lôi cuốn như trước nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch, thuận theo ngắn ngủn hoa tâm đột nhiên phun ra, giống như một đạo màu trắng sữa thác nước. Ỏm ọp phốc thử, đại lượng dâm thủy văng tứ phía, theo sát này hậu phía trên lỗ đái cũng phun ra chất lỏng, dừng ở giường trải, mặt đất, bức tường bố, cái màn giường cùng với đứng tại chỗ, ngốc ngốc nhìn nữ nhi cao trào không khống chế bộ dáng, rồi mới bị nữ nhi dâm thủy cùng nước tiểu, cùng với tử cung chung còn sót lại Kỳ Minh tinh dịch, đổ ập xuống thử một thân. Mùi tanh tưởi dâm thủy, nước tiểu cùng với tinh dịch, lăn lộn thành một đoàn sền sệt dính dính chất lỏng. Thuận theo nàng trăng rằm vậy mày liễu một đường chảy xuống, xinh đẹp hạnh nhân mắt, thẳng tắp tinh xảo mũi, cuối cùng chảy vào kia hơi hơi mở ra, hơi hậu lại nhục cảm tràn đầy môi hồng bên trong, mùi tanh tưởi hương vị tràn ngập tại khoang miệng bên trong, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình ăn được nữ nhi dâm thủy cùng nước tiểu, cùng với, cỗ kia tràn ngập hoàn mỹ giống được nội tiết tố tinh dịch. Ba Kỳ Minh chậm rãi rút ra đại con cặc, này một phát có thể nói là bắn bạo thích. Vài lần tấp chỉ phía dưới lại đột nhiên nổ bắn ra, làm hắn cảm thấy một cỗ trình độ cực cao sung sướng, nhìn lật bạch nhãn không được giật giật Tô Kha, đáy mắt toát ra một chút thỏa mãn, ngửi được Tô Kha trên người kia bởi vì mồ hôi, mà càng trở lên nồng đậm thiếu nữ hương thơm, kia màu đỏ tươi đôi mắt chung xuất hiện một tia khát vọng. Hai bàn tay to ôm lấy Tô Kha kia thấm mồ hôi thân thể, thô ráp đầu lưỡi không ngừng liếm láp, nghiêng đầu đôi mắt trở nên trắng Tô Kha, nhuyễn nằm sấp tựa vào Kỳ Minh trong ngực. Tùy ý Kỳ Minh tại nàng mềm mại làn da thượng liếm tới liếm lui, tại vỗ về ngữ điệu dưới tác dụng, Tô Kha mỏi mệt khép lại đôi mắt, giống như không chú ý đến bị gắt gao giam cầm sinh tại chỗ mẹ. Kỳ Minh liếm láp nữ nhi kia ôn nhu động tác, nghĩ đến nữ nhi phía trước tại Kỳ Minh dưới người thống khổ tránh ôm, nàng nhìn nữ nhi kia sưng đỏ đến cực điểm môi âm hộ, giống như lật hoa bình thường kiều diễm động lòng người, có thể nàng cũng rất là rõ ràng, vậy rốt cuộc muốn thừa nhận nhiều thống khổ. Hô, Kỳ Minh tại thu hoạch đến chính mình khát vọng hương vị phía sau, đôi mắt trung màu đỏ tươi dần dần rút đi, khôi phục lại kia giếng cổ vô sóng đạm mạc mắt đen, ánh mắt chớp động lúc, Tô Kha kia so đái dầm còn muốn nghiêm trọng ga giường, đã ở khoảnh khắc ở giữa trở nên khô rào ấm áp, hắn vì Tô Kha ôn nhu đắp chăn, tùy hậu xoay người nhìn về phía Tô Kha mẫu thân, Hứa Tháng ế ẩm. Ông, Kỳ Minh hơi hơi giơ tay lên, mấy trăm đạo không gian sợi tơ toàn bộ giải tán. Hứa Tháng ế ẩm một cái nương thương về phía trước đánh tới, Kỳ Minh theo bản năng giơ tay lên tiếp được đối phương, Hứa Tháng ế ẩm hai tay chống tại Kỳ Minh cứng rắn bắp thịt phía trên, cảm nhận được kia cực nóng độ ấm cùng cường tráng khí lực, hoàn mỹ giống được nội tiết tố hương vị, chui vào Hứa Tháng ế ẩm khoang mũi bên trong, làm nàng không khỏi kẹp kẹp hai chân của mình. Từ trưởng phu uống rượu xuất môn bị xe đụng chết phía sau, bởi vì không cách nào chịu đựng thôn dân nghị luận, bị bắt theo thôn rời đi phía sau. Nhiều năm chưa từng có tính hành vi, lại đang phía trước thời gian cách không dưới sự kích thích, đem nhiều năm tích ép dục vọng hoàn toàn dẫn. Tăng thêm mắt thấy một hồi sống động xuân cung, vừa mới nuốt vào Kỳ Minh tinh dịch, cùng với Kỳ Minh kia hoàn mỹ giống được nội tiết tố hương vị, Kỳ Minh kia thô to đến cực điểm con cặc xuất hiện tại nàng não bộ, người vợ kẻ cướp đoạt hiệu quả bắt đầu phát lực, làm Hứa Tháng ế ẩm đầu óc nhất thời lâm vào ngưng trệ. Hứa A Di. Kỳ Minh cảm nhận được trong ngực người vỡ ngốc lăng, có chút nghi hoặc hoán đối phương một tiếng, Hứa Tháng ế ẩm đột nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng đẩy ra Kỳ Minh hướng hậu lui lại mấy bước, dưới đáy lòng mắng vài câu chính mình phóng đãng, ánh mắt nhìn phía Kỳ Minh khoảnh khắc kia, theo bản năng nhìn về phía Kỳ Minh kia trần trụi thân thể. Lạnh lùng thanh tú khuôn mặt, cặp kia con ngươi đen nhánh giống như hàn đàm, sâu không thấy đáy, làm người ta không khỏi bị này hấp dẫn. Hoàn mỹ cường tráng cơ ngực thượng có một đạo dữ tợn vết sẹo, vì này tăng thêm một chút anh dũng cùng vinh quang, nhô ra cơ bụng 6 múi, chỉnh tề dựa vào tại cùng một chỗ. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại, chỗ bụng dưới không có một cọng lông tóc, chỉ có một cây trợn mắt hướng lên trời thô to con cặc, thô sơ giản lược phòng chừng tại 20cm trái phải, nhìn căn này ưu tú đại con cặc, Hứa Tháng ế ẩm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dĩ Nhiên mê man ngủ, lông mày lại gắt gao nhíu lên nữ nhi, nghĩ đến nữ nhi kia thống khổ tránh ôm, cắn chặt răng đột nhiên xoay người. Ngươi, cùng ta đến một chút. Kỳ Minh có chút nghi hoặc nhìn rời đi Hứa Tháng ế ẩm, nghĩ đến đối phương trước khi rời đi kia nắm chặt quả đấm, quay đầu nhìn nhíu mày đầu Tô Kha, lộ ra một chút nụ cười, lắc lắc đầu giơ tay lên ở giữa một thân áo bành Tô Dĩ Nhiên chỉnh tề xuyên tại trên người, theo lấy Hứa Tháng ế ẩm ly khai Tô Kha phòng ngủ, hai người một trước một sau đi đến phòng khách. So với lần trước lúc tới đơn sơ, tăng thêm không ít nhà mới cũ kỹ sofa Dĩ Nhiên thay mới. Cái màn giường cùng tủ lạnh cũng đổi thành kiểu mới nhất sản phẩm mới, kẹp ở sofa ở giữa cái bàn cũng đổi thành khay trà thủy tinh, mỗi một món vật phẩm đều trưng bày tại riêng vị trí, chẳng những không có một chút ít đột ngột, ngược lại nhìn phá lệ sạch sẽ. Hai người ngồi đối diện nhau, Hứa Tháng ế ẩm nhìn đã mặc chỉnh tề Kỳ Minh, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngồi tại trên sofa nắm chặt lấy quả đấm, tự hỏi nên sao vậy mở miệng, mới không có khả năng mạo phạm đến Kỳ Minh, vừa mới nhất thời bên trên. Hiện tại thoáng tỉnh táo, mới phát hiện chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lập trường và tư cách, yêu cầu Kỳ Minh đối với con gái của mình ôn nhu. Ta, cái kia, ngươi, có thể hay không, chính là ta nghĩ, Tiểu Kha nàng. Hứa Thang ế ẩm há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, đứt quãng lời nói dừng ở Kỳ Minh tai bên trong, Kỳ Minh nhìn Hứa Thang ế ẩm kia khẩn trương lại bất an ánh mắt, cùng với ngữ khí chung kia không dễ dàng phát ra oán trách. Thực nhẹ nhàng liền suy nghĩ cẩn thận đối phương muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng không thể cho đáp lại. Ta nghĩ, không, ta cầu. Hứa A Di. Kỳ Minh mở miệng đánh gãy Hứa Thang ế ẩm. Hứa Thang ế ẩm kinh ngạc nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái, vừa vặn đụng vào kia sâu không thấy đáy màu mực đôi mắt bên trong. Nàng há miệng thở dốc nhưng không biết nên sao vậy nói. Nàng biết, Kỳ Minh chủ động đánh gãy ý của nàng chính là cự tuyệt yêu cầu của mình. Không cái gì việc ta tự đi trước rồi, có chuyện tìm Tô Kha là được, nàng nếu không giải quyết được sẽ cùng ta nói. Đợi. Lộng sát, Kỳ Minh nói xong hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Kha phòng ngủ, đáy mắt toát ra một chút tán thưởng, dưới chân xuất hiện một đạo màu bạc ma pháp trận, Hứa Tháng ế ẩm lo lắng mở miệng muốn giữ lại, giơ tay lên muốn chụp vào Kỳ Minh, màu bạc ma pháp trận Dĩ Nhiên khởi động, khoảnh khắc ở giữa hóa thành vô số màu bạc mảnh nhỏ. Kỳ Minh thân ảnh cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Mang theo vết chai bàn tay bắt hụt, giữ lại nói cũng cắm ở trong yết hầu, hiện lên ánh sáng nhạt màu bạc mảnh nhỏ tràn ngập tại trong không khí, giống như nhất là thanh lãnh nguyệt hoa vậy xinh đẹp, đem vốn cũng không thái minh lượng phòng khách nhiễm lấy một tầng ngân quang, trong này, còn xen lẫn một chút tinh tế ô tử, Hứa Tháng ế ẩm ngốc ngốc nhìn một màn này, không tự chủ được nghĩ đến cùng Kỳ Minh lần đầu gặp mặt khi cảnh tượng. Ta... Hứa Thang ế ẩm suy sút rũ tay xuống bức tường, hai tay che hai má im lặng khóc, vì không cho nữ nhi lo lắng chính mình, mỗi lần chính mình cảm thấy ủy khuất đều lặng lẽ khóc, hết sức không đi quấy rầy con gái của mình. Nhưng rất nhiều thứ, Tô Kha đều có thể liếc nhìn một cái nhìn ra trạng thái của mình không đúng, rồi mới cho chính mình cổ vũ cùng an ủi, thậm chí giúp nàng giải quyết phiền toái. Nữ nhi vẫn luôn rất hiểu chuyện, cũng không oán giận sự vô năng của mình, chủ động làm việc nhà dọn dẹp vệ sinh. Có đôi khi còn từ bên ngoài nhặt ve chai bán lấy tiền đến trợ cấp gia dụng, cho dù nhận được ức hiếp cũng không cùng chính mình mở miệng, rõ ràng mình mới là một cái mẹ, có thể nàng đối với nữ nhi trợ giúp cùng chiếu cố, xa xa không có nữ nhi đối với nàng chiếu cố đến hơn. Hứa Thang ế ẩm run rẩy thân thể, liền như vậy ngồi tại trên sofa lặng lẽ khóc, nàng thật sự rất hận, nàng cũng không hận Kỳ Minh mà là hận chính mình, hận sự vô năng của mình, là nàng liên lụy con gái của mình. Nàng không phải là một cái đủ tư cách thê tử, lại càng không là một cái đủ tư cách mẹ. Cửa phòng ngủ bị lặng lẽ đóng lại, một màn kia ô tử quang mang cũng theo lấy biến mất không thấy gì nữa. Tô Kha rũ tay xuống cánh tay, ô màu tím năng lượng trường thương chống đỡ ở mặt, một chút biến mất không thấy gì nữa. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, lau đi khoe mắt nước mắt, bước lấy bước chân mèo lặng yên không một tiếng động trở lại trên giường, đem chăn một lần nữa đắp kín hậu khép lại đôi mắt. Gắt gao nhíu lên lông mày, cùng Kỳ Minh rời đi trước gian phòng chưa có chút biến hóa, chỉ có nháo trung thượng kim đồng hồ, nhắc nhở thời gian trôi qua. Két, cửa. Cửa phòng ngủ bị cẩn thận đẩy ra, Hứa Thang ế ẩm lặng lẽ đi đến, thoáng mặt mũi tiều tụy, tại nhìn thấy ngủ say Tô Kha thời điểm, lộ ra một chút đau lòng cùng áy náy. Nàng đi đến nữ nhi trước giường, đưa ra mang theo vết chai bàn tay, ôn nhu vuốt lên nữ nhi kia khẩn túc lông mày, lại giơ cánh tay lên xoa xoa lại lần nữa chảy ra nước mắt, ngồi xổm nữ nhi phía trước cửa sổ, hai tay cầm chặt Tô Kha một cái tay nhỏ, chống đỡ ở tại trán của mình tiến. Thực xin lỗi. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Bang bang. Đương đương, màu lam ngọn lửa phát ra phần phật âm thanh, cùng với kim loại va chạm âm thanh, đen nhánh tinh cương nồi sắt bị điên lai điên khứ, đỏ tươi đậm đặc tốt nhất sốt cà chua, giống như nhựa cao su vậy bọc lại từng cục cà tím, nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại phòng bếp bên trong. Cổ lỗ nuốt nước miếng âm thanh vang lên, trắng thuần bàn tay cầm chặt hoa chuôi, cuối cùng đột nhiên khẽ vấp phía sau, đem ngã vào sớm chuẩn bị tốt mâm bên trong, một cái kết bạch vô hà tay ngọc, lặng lẽ dò xét đi lên, ngay tại sắp tiếp xúc được thời điểm bị con kia trắng thuần tay nhỏ đột nhiên chụp được. Ba, tiền đồ, đây là cấp con ta làm, không cho phép ăn vụng. Tần Sương trợn mắt nhìn ủy khuất ba ba say lam liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng bưng lấy mâm đi đến phòng khách, đem cất xong hậu rút ra tạp dề thượng khăn mặt, lau mồ hôi nhìn về phía bàn ăn. Đốt cà tím, du tạc tô cá, rau trộn khoai tây ti cùng với nhất bát lớn dê tạp canh. Mẹ, ngươi lại bất công, sao vậy đều là ca thích ăn, của ta đâu này? Của ta, Ai Kỳ Linh nhìn thức ăn trên bàn, có chút bất mãn nói lầm bầm, Tần Sương lại không nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái. Tại nàng tâm lý, Tiểu Minh mới là quan trọng nhất, nữ nhi, đó là cùng chính mình tranh sủng. Ông, màu bạc ma pháp trận trống rỗng xuất hiện. Ba người nhìn Kỳ Minh theo ma pháp trận trung chậm rãi đi ra, Kỳ Linh vừa mới chuẩn bị bước chân, bên cạnh liền thổi qua nhất làn gió thơm, tại nàng cùng Tần Sương không thể tin ánh mắt bên trong, say lam đột nhiên đập đến Kỳ Minh trước mặt, đem một phen ôm nhập trong ngực, song trường gắt gao ôm Kỳ Minh eo. A, Kỳ Minh thân thể cứng ngắc một cái chớp mắt hậu tùng mềm xuống, cả khuôn mặt vùi sâu vào say lam ngực kia hai đống thật lớn bộ ngực, cảm nhận như vậy nhuyễn lại bắn xúc cảm, tham lam hung hăng hít một hơi. Nồng đậm mùi sữa đập thẳng vào mặt, làm hắn không tự chủ được buông lỏng thân thể. Tiểu Minh, ăn cơm. Tần Sương kia hơi ghen tị âm thanh vang lên, Kỳ Minh lập tức theo say lam trong ôm ấp tránh thoát, tại ngửi được trong không khí đồ ăn hương vị phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, chớp mắt đi đến trước bàn ăn chủ vị phía trên, Tần Sương cũng đem bát đũa đặt tới Kỳ Minh trước mặt, tùy hậu mới là Kỳ Linh, chính mình cùng với say lam bát đũa. Mau đến thường thường. Đều là ngươi thích ăn. Tần Sương cấp Kỳ Minh thỉnh tốt cơm đặt ở Kỳ Minh trước mặt, rồi sau đó mới gắp một khối đốt cà tím đặt ở Kỳ Minh bát bên trong. Kỳ Minh có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Sương liếc nhìn một cái, cúi đầu rũ mắt xuống mắt bắt đầu từng ngụm bới cơm. Nhìn con ăn như thế hương, Tần Sương khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, tiếp đón Kỳ Linh cùng say lam đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Mẹ, ta cũng muốn. Muốn ăn chính mình kẹp. Kỳ Linh nhìn không ngừng cấp Kỳ Minh đĩa rau mẹ, có chút ghen ghét nói, rồi mới liền đã trúng một cái đầu băng, cùng với đến từ Tần Sương kia vô tình lời nói, say lam nhìn một màn này, che miệng khanh khách cười không ngừng, ánh mắt lại lơ đãng nhìn phía cúi đầu bái cơm Kỳ Minh. Mẫu thượng đại nhân, chủ nhân giống như đang khóc, sao vậy làm, không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Say lam âm thanh tự Kỳ Linh cùng Tần Sương trong não vang lên, phá vỡ này hạnh phúc muốn cùng không khí. Tần Sương trên mặt nụ cười cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía vẫn ở chỗ cũ vùi đầu bái cơm Kỳ Minh, lòng bàn tay không tự giác cuộn lên, hít sâu một hơi hậu đứng dậy đi đến Kỳ Minh bên người. Kỳ Minh bái cơm động tác một chút, hắn biết mẫu thân đi đến thân thể của mình bên cạnh, vì không cho nàng lo lắng, Kỳ Minh lợi dụng ma lực trừng phát rồi nước mắt của mình, ngẩng đầu hướng Tần Sương lộ ra một cái thật to nụ cười, mà Tần Sương liền như vậy nhìn hốc mắt phiếm hồng Kỳ Minh, trong lòng có như đao cắt. Thực xin lỗi. Tần Sương nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, Kỳ Minh thân thể đột nhiên cứng đờ, tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Sương cúi người xuống ôm lấy hắn, Kỳ Minh đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin quay đầu đi, nhìn chôn ở chính mình bên gáy mẫu thân, tề gáy tóc ngắn cỏ qua cổ mang đến tê tê dại dại ngứa ý, còn có mẫu thân trên người cỗ kia hỗn tạp sữa tắm hương vị mùi thơm cơ thể. Mẫu thân, Kỳ Minh có chút không biết làm sao ngốc tại chỗ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đối diện say lam, lại vừa vặn đụng vào say lam kia tràn ngập cổ vũ đôi mắt bên trong, nghĩ đến chính mình phía trước cùng Say Lam lời nói, Kỳ Minh khuôn mặt lộ ra một chút phát ra từ nội tâm nụ cười, hơi hơi cúi đầu đem cằm chống đỡ tại mẫu thân bả vai. Thực vất vả a, Tiểu Minh, vì ta cùng Tiểu Linh, ngươi đoạn thời gian này đến nay, quá nhất định thực vất vả a, cảm ơn ngươi đối với mẹ còn có Tiểu Linh chiếu cố, cảm ơn. Tần Sương gắt gao ôm Kỳ Minh cổ, bám vào hắn bên tai nhẹ giọng tạ lỗi, Kỳ Minh đầu oanh một tiếng, gắt gao cắn môi tựa đầu mai thấp hơn, hồi ôm lấy mẫu thân của mình, nước mắt lại thuận theo khóe mắt trượt rơi xuống, gắt gao cắn môi không chịu khóc lên tiếng, chỉ có kia run thân thể, đại biểu hắn cũng không có nhìn như vậy bình tĩnh. Phong Tiểu Tiểu không bạo tiếng đột nhiên vang lên, Kỳ Minh cùng Tần Sương cơ hồ đồng thời mở to mắt, nhìn về phía ngồi ở một khắc nghiêng Kỳ Linh. Kỳ Linh cúi thấp đầu không nói một lời, liền như vậy nhìn trong tay bị bài đoạn inox đũa, không khí nhất thời rơi vào yên tĩnh. Ta không khống chế tốt lực lượng, mẹ, không phải là, Say Lam tỷ, giúp ta lại cầm lấy một đôi đũa. Tốt, ta đi cho ngươi cầm lấy song tân. Kỳ Linh cúi thấp đầu có chút lắp bắp nói, theo bản năng kêu Tần Sương giúp nàng đổi song đũa, lại ở cửa ra thời điểm cưỡng ép đổi thành Say Lam. Say Lam mắt nhìn tiệp run rẩy Kỳ Linh. Đáp một tiếng hậu đứng dậy đi vào phòng bếp, cầm một đôi tân đũa hậu tùy tay một chút, đem tiến hành cực nóng tiêu độc lau tịnh hậu đặt ở Kỳ Linh trước mặt. Tốt lắm, ăn cơm trước đi, ta cho các ngươi chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng. Kỳ Minh hợp thời mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, Tần Sương cũng trở về đến vị trí của mình, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái cúi đầu không nói nữ nhi, tại trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng biết nữ nhi phải không mãn đạo của mình khiểm, dù sao. Nữ nhi làm bất hòa con trai của mình, cũng là tại chính mình bày mưu đặt kế hạ. Cùng ăn vẫn đang tiếp tục, Kỳ Linh gắp lên một khối đốt cà tím vừa muốn để vào bát bên trong, lại đang nhìn thấy mẫu thân lại lần nữa cầm lấy công đũa thời điểm động tác vừa chuyển. Tại Say Lam nghiền ngẫm nụ cười cùng Tần Sương ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem để vào Kỳ Minh bát bên trong, đang đến còn có kia giống như chim hoàng oanh vậy thanh thúy thiếu nữ tiếng nói. Ca, người ăn. Ân, ăn. Kỳ Minh tâm tình hiển nhiên khá hơn nhiều, ngẩng đầu ôn nhu nhìn về phía muội muội của mình, tại nhìn thấy Kỳ Linh khóe miệng nhiễm sốt cà chua thời điểm, theo bản năng vươn tay đem lau đi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng qua thiếu nữ kia mềm mại môi anh đào thời điểm, lông mi đột nhiên run rẩy, hồi tưởng lại tại tửu điếm gian phòng thời điểm, thiếu nữ nhào lên cái kia một cái mềm mại quy bắn môi thơm. Thử Lưu nhìn sừng sốt một chút Kỳ Minh, Kỳ Linh khóe mắt toát ra một chút thực hiện được ý cười. Hơi hơi về phía trước mở ra kia phấn nộn môi anh đào, tại Tần Sương kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngậm vào Kỳ Minh dính lấy tương liêu ngón tay, hàm răng cắn nhẹ, khéo léo lưỡi thơm tinh tế liếm lấy Kỳ Minh ngón tay, hung hăng sau khi hít một hơi, Kỳ Minh mới đột nhiên hoàn hồn, đưa ngón tay đột nhiên rút ra. Ba rất nhỏ mở bình âm thanh lên, Kỳ Linh tại Kỳ Minh trốn tránh ánh mắt bên trong, đưa ra khéo léo lưỡi thơm liếm liếm môi của mình, cực kỳ sắc khí động tác làm Kỳ Minh không khỏi nghĩ đến muội muội lóa thể. Dưới hông con cặc đột nhiên nhồi máu cương lên, Kỳ Minh đột nhiên kẹp chặt đùi, cưỡng ép đem trong não hình ảnh đuổi ra ngoài, rồi mới rất nhanh bái cơm. Mẹ, Kỳ Minh ngươi cái xúc sinh, ngươi tại nghĩ cái gì? Đây chính là muội muội ngươi, máu nồng sinh thủy thân muội muội. Kỳ Minh tại trong lòng thầm mắng chính mình vài câu phía sau, đem cuối cùng một miếng cơm nuốt vào trong bụng, mà được đến Kỳ Minh hương vị Kỳ Linh, cũng khẩu vị mở rộng một chút cuồng ăn. Tần Sương tâm tư phức tạp ăn vài miếng, chỉ có Say Lam, còn tại đằng kia không có tim không có phổi từng ngụm cuồng huyễn. Một bữa cơm tại quỷ dị không khí chung ăn xong, tại Say Lam kia thao thiết vậy khẩu vị phía dưới, dư thừa sở hữu đồ ăn bị càn quét không còn, vô luận là chua ngọt ngon miệng, ngoại tô trong mềm đốt cà tím, vẫn là tiên sinh đẹp tột cùng dê tạp canh, hơi mặn lại phong vị càng thêm tô cá, cùng với vi chua lại tùng túy ngon miệng rau trộn khoai tây ti, toàn bộ vào Say Lam bụng. Mẫu thượng đại nhân, thật hâm mộ chủ nhân cùng đại tiểu thư, có thể một mực ăn được ngươi làm đồ ăn. Say Lam đem duỗi cái eo mỏi, dùng một bàn tay chống lấy hai má nhìn về phía Tần Sương, màu lam đôi mắt lóng lánh nhìn phía Tần Sương, trong mắt tràn đầy đối với mỹ thực khát vọng. Tần Sương là nhìn kia so cầu liếm cũng làm tĩnh mâm, lần thứ nhất đối với chính mình phó thác sinh ra hoài nghi. 3. Say Lam nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sở hữu mâm cùng bát đũa tại chớp mắt trở nên sạch sẽ, thậm chí còn chính mình trở lại thuộc về chính mình nguyên bản vị trí. Kỳ Linh mục trừng miệng ngốc nhìn một màn này, đôi này nàng cái gia đình này địa vị thấp nhất, nhiều lần rửa bát người tới nói, mang đến thật lớn xung kích. Mẫu thân, Tiểu Linh, đây là ta hôm nay cầm đến sản nghiệp, các ngươi nhìn nhìn, muốn đi đâu ở, vẫn là muốn đi chơi chỗ nào. Kỳ Minh bàn tay đâm vào hư không bên trong, đem một cái công văn bao theo bên trong lấy ra, tại Tần Sương cùng Kỳ Linh kia khiếp sợ đến trình độ cực cao ánh mắt bên trong, đem nhất sấp sấp giấy chứng nhận còn có hiệp nghị theo bên trong lấy ra, mẹ con hai người đem một phần phần giấy chứng nhận mở ra, nhìn phía trên giữ lại dấu chạm nổi, còn có sản nghiệp quyền sở hữu thượng Kỳ Minh tên, nhất thời nhìn lẫn nhau, thế nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Mẫu thân, còn có Tiểu Linh, các ngươi nếu thật không nghĩ như vậy mệt, đại khái lấy từ chức tạm nghỉ học ở nhà, có số tiền này, chúng ta mấy bối tử cũng xài không hết rồi. Kỳ Minh lại một lần nữa đưa ra làm mẹ con hai người buông lỏng đề nghị, hắn như trước đem quyền lựa chọn đặt ở tay của các nàng bên trong, phía trước là bởi vì chỉ thể hiện rồi lực lượng của chính mình, nhưng không có một cái hợp pháp tài phú nơi phát ra, đến nỗi chính mình trên tay kia 2.500 vạn, đó là bị Lãnh Nặc Yên phụ thân Lãnh Hạc nhờ vả, lưu cấp Lãnh Nặc Yên tài phú. Ta vẫn là, yêu thích học. Ta cũng nghĩ tiếp tục làm việc. Kỳ Linh cùng Tần Sương suy nghĩ một phen phía sau, cảm thấy vẫn là an sinh hiện trạng là tốt rồi. Các nàng chính là bình thường nữ nhân, duy nhất khác người điểm ngay tại sinh đối với Kỳ Minh kia vặn vẹo cảm tình. Kỳ Minh gật gật đầu ý bảo mình biết rồi, hắn không có khả năng cưỡng bức mẫu thân và muội muội làm không thích sự tình, trừ phi nguy hiểm đến các nàng, tình huống khác hạ hắn đều là bảo trì tuyệt đối tôn trọng. Cảm ơn ca, mua. Ân, cảm ơn. Kỳ Linh hài lòng nhảy lên, ôm lấy Kỳ Minh liền hôn một cái Kỳ Minh gò má, Tần Sương có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là lấy dũng khí nhẹ nhàng hôn một chút Kỳ Minh một khác gò má gò má. Kỳ Minh đứng tại chỗ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. So với tối hôm qua những chuyện kia, chỉ thân ái hai má đã không tính là gì, nhìn mẹ con hai người cầm lấy các loại sản nghiệp chứng tại chỗ đó thảo luận, Kỳ Minh cũng là lắc lắc đầu, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hướng về Tần Sương cùng Kỳ Minh giang hai tay trường, lưỡng đạo màu đỏ tươi ma pháp trận tự mẹ con hai người dưới chân xuất hiện. Ông Tần Sương cùng Kỳ Linh nhìn kia xa hoa ma pháp trận, trong mắt tràn ngập đối với tốt đẹp sự vật thưởng thức, cường đại mà ôn hòa lực lượng liên tục không ngừng rót vào mẹ con hai người bên trong thân thể, hai người cảm nhận được cổ lực lượng kia, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Năng lượng liên tục không ngừng rót vào hai người bên trong thân thể. Cường hóa thân thể của các nàng cùng với linh hồn, ôn hòa ma lực lưu động tại lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải bên trong, hai người chỉ cảm thấy ngâm tại ôn tuyền bên trong, thân thể mỗi một chỗ đều phá lệ sảng khoái. Hai người hạnh phúc khép lại đôi mắt, phát ra sảng khoái than thở, liên tục không ngừng ma lực tại bên trong thân thể lưu động, tại thân thể dạo qua một vòng qua phía sau, đem mỗi một chỗ đều tế đến tỉ mỉ cường hóa một phen phía sau, cuối cùng hội tụ sinh trái tim. Đông cùng với tiếng tim đập, lôi cuốn mê muội lực máu lưu động sinh tứ chi bách hài, trong não cũng nhiều rất nhiều ma pháp sứ dùng phương thức, một chút chung đi qua, ma pháp trận chậm rãi biến mất, Kỳ Linh cùng Tần Sương vẫn đứng tại chỗ, thẳng đến hoàn toàn đem vận dụng ma pháp phương thức, cấp một chút nhớ kỹ cũng xác nhận không có lầm, mới vui sướng mở to mắt, muốn hay không đi thử một chút, ma vương thành quyền hạn, ta đã cho các ngươi mở ra tiến vào ma vương thành tây bộ thảo nguyên quyền hạn. Kỳ Minh nhìn nóng lòng muốn thử mẹ con hai người, đưa ra làm cho các nàng tiến vào ma vương thành tây bộ thảo nguyên tiến hành ma pháp thí luyện. Kỳ Linh cùng Tần Sương ánh mắt chợt sáng lên, một đạo màu bạc ma pháp trận tự hai người dưới chân xuất hiện, đảo mắt ở giữa liền dẫn hai người biến mất tại nguyên chỗ. Thật đúng là, Kỳ Minh nhìn khẩn cấp không chờ được mẹ con hai người, lộ ra một cái cưng chiều nụ cười, tại hai người rời đi hậu Kỳ Minh ngồi tại trên sofa, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp sự tình. Chính mình sự tình đã cơ bản giải quyết, mẫu thân và muội muội đã dần dần cùng chính mình tiêu trừ ngăn cách, hắn cũng có cũng đủ năng lực đi bảo hộ các nàng, tại hợp pháp con đường thượng cũng có cũng đủ tiền tài cùng quyền thế, như vậy, còn lại, chính là bằng hữu của mình còn có nữ nhân. Ân Văn Tâm, phía trước dựa vào máy bay chén còn có tính dẻo chân y cùng với đai trinh tiết, đem nàng không giây phút nào đặt để động dục trạng thái, lần lượt cao trào làm nàng trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Hiện tại hoàn toàn rơi vào chính mình trường khống bên trong, tăng thêm bị khảm vào Nguyệt Hoa Châu nàng, vô luận sao vậy hành động thế nào sợ là không được động, đều tiến vào cực kỳ mẫn cảm động dục trạng thái, mà nàng một khi kiềm chế tính dục, liền có khả năng càng ngày càng đói khát, nhưng nếu như không kiềm chế, nàng liền sẽ không ngừng cao trào, rồi mới trở nên càng thêm mẫn cảm, tùy hậu lại lần nữa sinh ra tính dục. Nàng bây giờ, bàng quang, niệu đạo, âm đạo, tử cung, môi âm hộ, hòn le còn có hoa cúc cùng tràng đạo cùng với đầu vú, đều bị khảm vào Nguyệt Hoa Châu, nhất là môi âm hộ cùng đầu vú chỗ đó, mặc áo lót vào quần lót, phỏng chừng chính là đi đường khi sinh ra ma sát, đều làm nàng động dục cũng cao trào. Bài tiết lời nói, bị khảm nhập Nguyệt Hoa Châu bàng quang, là căn bản khóa không được nước tiểu, chỉ cần nước tiểu tích góp đến 1/4, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, thân thể của nàng đều đem tống ra, mà khảm nhập niệu đạo Nguyệt Hoa Châu, sẽ mang cho nàng kịch liệt cao trào. Kế tiếp, chỉ cần không ngừng kích thích nàng, nàng tại cùng đường phía dưới, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác sinh Tô Kha, đến lúc đó, Ân Văn Tâm liền làm mất đi toàn bộ phản kháng thủ đoạn, cuối cùng ngoan ngoãn thư phục Luân Lạc trở thành chó mẹ. Lãnh cha con, bình thường đối với chính mình chiếu cố rất nhiều, nhất là tại mẫu thân bị mang đi thời điểm, còn dám mạo hiểm cấp chính mình mật báo, nhưng hắn nhóm ở giữa chính là lợi ích trao đổi, bang, còn chưa phải bang, đó là một vấn đề. Đầu tiên là Lãnh Nặc Yên phụ thân Lãnh Hạc, cái này tự 18 tuổi lăn lộn hắc, 28 tuổi thống nhất tinh mang thành thế lực dưới đất một thế hệ kiêu hùng, tại phía trên đánh áp chế lang đang bỏ tù, chính mình tại trời xuôi đất khiến phía dưới cứu hắn hai hồi, mình cũng tại đối phương dưới sự trợ giúp, hai lần giảm hình phạt trước tiên ly khai ngục giam, phần ân tình này, hắn đã báo đáp qua, kế tiếp là, Lãnh Nặc Yên. Bang, Lãnh Nặc Yên cũng không có vì chính mình đánh bạc toàn bộ, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, cho nên, hắn cũng không cần thiết hy sinh bản thân mình lợi ích, đi giúp nàng lót đường, nhưng, vẫn là muốn bang, bất quá, nên nắm chắc tốt một cái độ, ai biết nàng tại ngày nào đó có khả năng hay không đâm sau lưng chính mình. Emilia, tuy rằng hắn còn chính là yêu thích gọi nàng tiểu chim sẻ, hắn đối với Lâm Tước thái độ thị phi bình thường hữu hảo, trừ bỏ yêu thích chính mình điểm này bên ngoài, tại tình huống khác hạ đều là phi thường bản thân. Nhất là Lâm Tước tại hướng chính mình thổ lộ bị cự phía sau, đúng lúc đem nàng cùng chính mình ở giữa ở chung hình thức, một lần nữa kéo bằng hữu trạng thái, tuy rằng bình thường miệng ba hoa, nhưng là từ không vi phạm, đưa cho hai người ở giữa tốt nhất ở chung hình thức. Lâm Tước, không, Emilia, hắn vẫn là có thể giúp một phen, chẳng qua, cái này trợ giúp chỉ có thể ở bằng hữu phạm vi bên trong, một khi vi phạm, hắn và Emilia ở giữa tình cảm, sẽ thấy cũng không trở về được trước kia, hắn cần phải người bạn này. Tô Kha. Kỳ Minh suy nghĩ chợt dừng lại, Tô Kha, thông minh đến khủng bố, cố chấp đến điên cuồng nhà khỏa, có thể vì mẫu thân của mình liều lĩnh, cũng có thể dễ dàng đoán được ý nghĩ của chính mình, thậm chí đoán được chính mình yêu thích. Nàng là chính mình thịt tiện khí, là bằng hữu của mình, là tri kỷ của mình, cũng là bạn gái của mình, hay hoặc là nói, nàng có khả năng hay không là chính mình người yêu. Nhất là bớt lo chính là nàng, nhất là không bớt lo cũng là nàng, Kỳ Minh biết. Tô Kha yêu chính mình, lại trung thành sinh chính mình, hắn có thể cảm nhận được, đây hết thảy điều kiện tiên quyết chính là, hắn sẽ không đả thương hại mẫu thân của nàng, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới đối với Tô Kha rất là yên tâm, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn đối với Tô Kha cũng rất là lo lắng. Tô Kha, thông minh, bình tĩnh, nàng đem mẫu thân vị trí đặt để tối thượng, như vậy nàng, làm hắn yêu thích, cũng để cho hắn cảm thấy phòng bị. Trần Vận kia ba người. Không cái gì đâu có, Trần Vận cũng may, dù sao, hắn lần thứ nhất đem nữ nhân cho rằng nữ nhân, đúng là bởi vì Trần Vận, nhất là Trần Vận kia ngạo nghễ vểnh lên mông cùng to mọng môi âm hộ, cắm đi vào xì xì mạo thủy, chẳng qua, nàng như trước chỉ là tiết dục công cụ. Như vậy, kế tiếp là Sai Lam, nàng là sao vậy làm mẫu thân và muội muội cùng chính mình tiêu trừ ngăn cách đây này. Mẫu thân và muội muội là không phải là bởi vì nàng. Tại Kỳ Minh suy nghĩ là không phải là bởi vì Sai Lam nói cái gì, rồi mới dẫn đến mẫu thân và muội muội như thế cuốn lấy chính mình thời điểm hệ thống âm thanh đột nhiên theo trong não vang lên, là một đống đạt được thành tựu cùng khen thưởng. Đinh, hệ thống thống kê xong tất. Thành tựu mẫu trước mắt phạm đạt được, mẫu trước mắt phạm tại mẹ ruột trước mặt đối kỳ nữ nhi tiến hành tính hành vi, cũng thành công nội bắn. Đạt được khen thưởng mẹ con dâm mỹ tại tiếp xúc có được thân sinh huyết thống mẹ con thời điểm. Đem nâng cao mẹ con hai người độ nhạy cảm, mẹ con cũng đem sinh ra cảm giác hạnh phúc cùng xấu hổ cảm giác. Thành tựu nở rộ hoa cúc cắm vào nữ nhân giang huyệt, cũng thành công nội bắn. Đạt được khen thưởng cúc huyệt khoái cảm bị sủng ái người, hoa cúc sinh ra kích thích cùng khoái cảm tăng lên, cũng khiến cho tiến vào động dục trạng thái, đồng thời kích thích đối phương đại lượng phân bố dịch ruột non. Thành tựu phệ tinh đạt được, phệ tinh nội bắn bị sủng ái người miệng. Cũng chỉ dùng miệng đem đưa lên cao trào. Đạt được khen thưởng dâm đãng miệng bị sủng ái người, miệng sinh ra kích thích cùng khoái cảm, đem trên diện rộng tăng cường, thông qua bú liếm cao trào tình trạng, đem trên diện rộng tăng lên. Thành tựu hoàn mỹ chiếm giữ. Đạt được hoàn mỹ chiếm giữ đem một cái nữ nhân tam huyệt toàn bộ sử dụng cũng nội bắn. Đạt được khen thưởng thành nghiện tính tinh dịch. Thành nghiện tính tinh dịch tiếp xúc được ký chủ tinh dịch nữ nhân, đem đối với ký chủ tinh dịch sinh ra tính ỉ lại, cũng không cách nào cùng với khác phái tiến hành tính hành vi, bị nội bắn tử cung phía sau, liền đối với ký chủ tinh dịch nghiện. Thành tựu huyết thống cuống rốn. Đạt được huyết thống cuống rốn cùng tự thân biết huyết mạch sinh ra, tất, đạt được khen thưởng máu, tất. Thống kê xong tất, đã đạt được năm mới thành liền, đạt được 5% trung yên ma vương tiến độ. Trung cực thành tựu giết hại. Đạt được, giết hại tự tay hoặc là thông qua khác nguyên nhân cùng phương thức, gián tiếp giết chết hơn 1.000 vạn đồng loại. Đạt được khen thưởng đấy dĩ nhiên mất giết chóc ma vương thừa nhận. Đấy dĩ nhiên mất giết chóc ma vương thừa nhận ký chủ đem đạt được giết chóc ma vương ma lực chi uyên, cũng đem dung nhập tự thân ma lực hải chung. Ma lực chi uyên tràn ngập vô tận ma lực ma pháp vực sâu, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Công tác thống kê kết thúc, trung yên ma vương tiến độ 10%. Ký chủ Kỳ Minh, tuổi 17, hệ thống trung yên ma vương hệ thống, trung yên ma vương tiến độ 41%. Lúc này kết toán, Sai Lam, ngươi tại giấu giếm ta cái gì đâu này. Kỳ Minh rút về Sai Lam toàn bộ quyền hạn, rồi mới tra xét một lần Sai Lam đối với chính mình độ trung thành, lại tra xét một lần Sai Lam phải chăng sẽ làm ra tổn thương mẫu thân và muội muội sự tình, cuối cùng lại tra xét nàng giấu giếm chính mình sự tình, không có khả năng đối với chính mình cùng người nhà sinh ra phiền toái, liên tục trác vài lần phía sau, Kỳ Minh mới yên tâm, đem quyền hạn một lần nữa mở ra cấp Sai Lam. Chủ nhân, thật có lỗi, đừng trách ta. Ta biết, không quan hệ. Chương 25 nỉ nỉ phòng tắm. Biển sâu, là liền quang đều không thể đạt tới địa phương, cao ngất thẳng tắp đáy biển dãy núi kéo vạn dặm, bị nhất đạo cự đại thung lũng hầm thiết vì hai đoạn, khe sâu nội bộ càng ngày càng đen nhánh thâm thúy, không thấy một chút ít ánh sáng. Sinh không thấy một tia ánh sáng thung lũng hầm chỗ sâu, một đạo tiểu tiểu ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Không ngừng bay tới bay lui, lay động chấp một cái ở giữa, giống như là bướng bỉnh, giống như là khiêu khích, rõ ràng chỗ sinh thật lớn thủy ép phía dưới, không nên có bất cứ sinh vật nào sống sót, này lau sạch ánh sáng, có vẻ như thế đột một quỷ dị. Cô, nước biển lưu động âm thanh vang lên, một cái thấy không rõ bộ dáng cá lớn chợt xuất hiện, bằng tốc độ kinh người nhằm phía kia lau sạch ánh sáng, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn đem nuốt vào trong bụng. Lại vừa vặn đụng vào một cái tràn đầy lợi hại răng nanh miệng khổng lồ bên trong. Phốc! Sắc bén răng nanh đem cá lớn cắn một cái thành hai đoạn, huyết dịch đỏ thắm tràn ngập tại nước biển bên trong, một tấm dữ tợn cá mặt xuất hiện tại đen nhánh biển sâu bên trong, kia lau sạch ánh sáng, giống như là con kia cá một bộ phận, chính tùy theo nhấm nháp miệng to như chậu máu run run run run. Đèn lồng cá, biển sâu cao nhất kẻ săn mồi một trong, lấy trên trán liên tiếp một chút sáng lên khí quan làm mồi. Hấp dẫn con mồi chủ động tới gần, rồi mới đem một ngụm nuốt vào. Kia lau sạch ánh sáng, nhìn giống như là đồ ăn, kỳ thực giấu giếm sát khí, bị nuốt ăn vào bụng cá lớn, cũng biết kia xác suất lớn là một cạm bẫy, nhưng nó thật sự là quá đói, nó đã không có lựa chọn khác rồi, chỉ có thể gửi hy vọng sinh đây chẳng qua là chỉ phù du sinh vật. Có thể, kia chung quy không phải là hy vọng, mà là tuyệt vọng. Ngươi và hắn, không phải là người yêu sao? Đó là phía trên yêu cầu, phòng ngừa xuất hiện cái gì kém tử, chúng ta ở giữa, chính là lợi ích trao đổi. Màn hình điện thoại lại lần nữa sáng lên, kia cái tin liền như vậy yên lặng treo tại màn hình đỉnh, cầm chặt điện thoại lực độ không ngừng gia tăng, Tô Bạch bàn tay lúc này nổi gân xanh, lộ ra chủ nhân bất an cùng khẩn trương. Đầu giường đèn tỏa ra sắc màu ấm quang mang, chiếu sáng Ân Văn Tâm kia đỏ lên gò má, phượng mắt ở giữa thủy quang liễm diễm. Lại biểu lộ bi ai cùng tuyệt vọng, lúc đóng lúc mở môi hồng phát ra động tình thở gấp, nàng liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm điện thoại, cuối cùng đưa tay cơ đổ chụp, dùng cánh tay che mắt, không còn trở về đáp đối phương. Cảm giác ngứa không ngừng từ dưới thể truyền đến, từng sợi, liêm miên không dứt, khác nàng cảm thấy vô cùng khó chịu cùng khát vọng, nàng tính toán làm chính mình tiến vào mộng đẹp để trốn tránh, có thể động dục thân thì cũng không so khát vọng âu yếm, nhất động nhất tĩnh ở giữa. Từng trận khoái cảm theo thân thể các nơi truyền đến. Chợt, Môi Hồng bên trong phát ra một tiếng bất mãn lại luống cuống chập chập âm thanh, Tô Bạch bàn tay một đường xuống phía dưới, xuyên qua màu vàng hơi đỏ váy ngủ nhập vào dưới người, khéo léo ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhét vào giữa đùi, thuận theo vậy không khô thủy khe hở xoay vòng, giống như là tại kháng cự hoặc là khát vọng cái gì. Cô, tinh tế ngón tay thon dài nhét vào ẩm ướt trượt khe thịt bên trong, cọ sát qua kia dày đặc ma ma nhô ra, một cỗ trình độ cực cao khoái cảm tự thân hạ truyền đến. Cả người đột nhiên cứng đờ, giống như là tại đây trình độ cực cao khoái cảm phía dưới, sinh ra bản năng phản ứng, thon dài tròn trịa đùi trượt kẹp chặt cánh tay, tính toán ngăn cản này nguy hiểm động tác, hoặc giả nếu phòng ngừa cánh tay thoát đi. Ân Văn Tâm con mắt trực tiếp thượng lật, vừa mới, ngay tại nàng cọ sát quá kia bị khảm nhập nguyệt hoa châu âm đạo thời điểm, nằm ở môi âm hộ cùng hoa cúc ở giữa chân trung tâm, chỗ đó khảm nhập lớn nhất nguyệt hoa châu, bắt đầu tác động bên trong thân thể sở hữu nguyệt hoa châu tiến hành hoạt động. Thân thể các nơi nhao nhao tập kích đến trình độ cực cao khoái cảm, làm nàng dễ dàng thì đến được một cái tiểu cao chiều. Nâu đỏ sắc to mỏng môi âm hộ lúc đóng lúc mở, hướng ra phía ngoài nhỏ giọt rơi xuống trắng mịn sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng. Trình độ cực cao khoái cảm đem nàng đưa lên đám mây, tại nàng còn chưa tới kịp hưởng thụ kia cao trào khoái cảm thời điểm, sở hữu khoái cảm liền nhanh chóng tiêu tán, mà thân thể lại trở nên hư không cùng đói khát. Tại sao? Rõ ràng đã. Khoái cảm nháy mắt lướt qua, có thể nhận được kích thích tường thịt giống như gãi không đúng chỗ ngứa giống như, đối với kia như muối bỏ biển vậy vỗ về cảm thấy bất mãn, ngứa ngáy cùng hư không càng trở lên tràn đầy, mẫn cảm tường thịt nhao nhao quấn đi lên, gắt gao kẹp chặt kia tinh tế ngón tay nhúc nhích, tới tìm cầu càng nhiều kích thích. Òm ọp òm ọp òm ọp, ngón tay lại lần nữa sống chuyển động, không ngừng cọ sát quá kia nhô ra tường thịt, trình độ cực cao khoái cảm không ngừng truyền đến, không ngừng đem nàng đưa lên đám mây. Lại chỉ cho nàng cung cấp nháy mắt lướt qua sung sướng, vài lần xuống, thân thể chẳng những không thể bình tĩnh, ngược lại càng ngày càng đói khát khó nhịn. Sao vậy có thể như vậy? Ngạch a ân ân ân rõ ràng đều cao trào a nga a ngạch a. Thử, trắng mịn sền sệt dính dính chất lỏng lại lần nữa phun ra, có thể vẫn là cùng phía trước giống nhau, không đến một giây thời gian liền chợt kết thúc, thân thể khô nóng không ngừng tích ép, khác nàng khổ không thể tả. Đôi mắt trung tình dục càng trở lên rõ ràng, nàng cắn môi một cái, đột nhiên. Ong ong ong, phốc phốc, nga nga nga ân a ha ha không được ân a ân ân a a a. Nữ nhân môi hồng phát ra trận trận sung sướng nũng nịu rên rỉ, thân thể giống như là rất hài lòng lần này vỗ về, có thể cặp kia thủy quang liễm diễm đôi mắt bên trong, lại biểu lộ bi ai cùng mê mang. Òm ọp òm ọp òm ọp òm ọp cô. Thử. Tiểu cổ sền sệt dính dính chất lỏng lại lần nữa phun ra, ngắn ngủi trình độ cực cao sung sướng làm Ân Văn Tâm không tự giác lật lên bạch nhãn, màu vàng hơi đỏ váy ngủ cũng bị ướt nhẹp, nhưng theo sát này đến, chính là kia càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác trống rỗng. Sao vậy có thể như vậy? Ân a a a a. Vài lần xuống, Ân Văn Tâm bên trong thân thể dục hỏa chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng đốt càng vượng, nàng gần như hỏng mất hung hăng gầy gầy kia mẫn cảm đến cực điểm âm khang. Nhô ra viên bi tham lam hưởng thụ kia thô bạo kích thích cùng khoái cảm, làm Ân Văn Tâm cảm thấy trình độ cực cao sung sướng, có thể, nàng rõ ràng nên thương tâm, thân thể của nàng, đã bị hoàn toàn cải biến. A, đầu vùi sâu vào gối đầu bên trong, phát ra nặng nề kiềm chế thở gấp, cả người run rẩy cuộn mình, màu vàng hơi đỏ váy ngủ chậm rãi bóc ra, lộ ra kia nhếch lên tuyết trắng mông tròn, nâu đỏ sắc bờ môi giòn cùng một chỗ, đem kia ngón tay gắt gao cắn. Thử, tiểu tiểu dòng nước thuận theo khe hở phun ra, dừng ở kia tuyết trắng giường lớn phía trên, cùng với không khí một trận vặn vẹo, Kỳ Minh thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong, mũi giày lặng yên không một tiếng động rơi ở trên mặt đất, cặp kia thâm thúy con ngươi, theo bản năng nhìn phía âm thanh nơi phát ra phương hướng. A ha vù vù, lại là một lần tiểu tiểu cao trào, Ân Văn Tâm vô lực ngã xuống, gian nan tựa đầu theo gối đầu chung nâng lên. Vừa vặn bỏ vào Kỳ Minh kia thâm thúy đôi mắt bên trong, nàng kinh hoàng trợn tròn đôi mắt, cùng Kỳ Minh im lặng đối diện. Đen nhánh sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, một túm dán tại kia trơn bóng tuyết trắng chán phía trên, thủy quang liễm diễm đôi mắt bên trong, còn có chưa tan đi tình dục, một giọt trong suốt mồ hôi, liền như vậy treo tại kia khéo léo tinh xảo chóp mũi phía trên, đỏ hồng môi bởi vì kịch liệt thở gấp, lúc đóng lúc mở ở giữa lộ ra kia tuyết trắng hàm răng cùng với phấn nộn nhiều chất lỏng lưỡi thơm. Nhìn đến, người rất muốn a. Kỳ Minh có chút đắc ý cười khẩy nói, Ân Văn Tâm xấu hổ không chịu nổi gục đầu xuống, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường. Tuyết Trắng hàm răng cắn hiện lên thủy quang môi hồng, lại lúc ngẩng đầu đôi mắt trông tràn ngập căm hận. Cho dù tình dục vẫn chưa tan đi, nàng cũng không muốn ý bị đối phương như thế nhục nhã. Xuất sinh, ta còn chính là yêu thích ngươi phía dưới kia Trương Thành thực miệng. Kỳ Minh không nhìn Ân Văn Tâm kia thấu xương hận ý, giơ tay lên ở giữa trên người quần áo toàn bộ rút đi, thân thể cường tráng lộ ra tại Ân Văn Tâm trong mắt, phía sau bóng dáng hóa thành 4-5 mảnh vụn, chậm rãi di chuyển đến một bên. Ôm, màu bạc năng lượng rót vào thoát phá bóng dáng bên trong, thoát phá bóng dáng điên cuồng vặn vẹo tăng lên, hình thành một cái một người cao đen nhánh thân ảnh. Tại Ân Văn Tâm kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, đen nhánh thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, nằm giống nhau như đúc Kỳ Minh, liền như vậy xuất hiện ở mắt của nàng bên trong, mà đứng ở trung tâm Kỳ Minh, là chậm rãi về phía trước bước một bước. Chiến đấu kỹ năng ảnh dục phân thân. Thoát phá tự thân bóng dáng, tùy hậu rót vào ma lực hình thành cùng tự thân hoàn toàn giống nhau vô ý thức con rối, cũng có thể tuyển chọn phải chăng thu hoạch đối phương ký ức cùng cảm giác, chiến lực cùng tự thân bảo trì bằng nhau. Bị chủ thể một lần nữa hút vào bên trong thân thể phía sau, đem tiến hành cấp độ động đất chiến lực chồng. PS liệt như thất cấp động đất cùng cửu cấp động đất thật lớn chênh lệch. Đến đây đi, Ân lão sư, đệ tử, đến cho ngài tận hiếu. Kỳ Minh giơ tay lên một phen nhéo Ân Văn Tâm cổ, đem nàng cả người trực tiếp linh, Ân Văn Tâm cảm giác hô hấp trở nên vô cùng gian nan, nâng lên tinh tế tay trắng ra sức nện ở kia trắng kiện cánh tay phía trên. Lại giống như kiến càng lay cây giống như, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt khác một cái Kỳ Minh đem nàng váy ngủ trực tiếp lột xuống. Tuyết Trắng gợi cảm thân thể yêu kiều hoàn toàn lộ ra ra, Kỳ Minh nhe răng cười đem Ân Văn Tâm vứt xuống trên giường, tùy hậu lấn người mà lên, đem đại con cặc đặt ở kia bị nở nang mông tròn sờ bao bọc hoa cúc phía trên, tại Ân Văn Tâm còn tại thở gấp thời điểm đột nhiên dùng sức thẳng tắp cắm vào. Phốc, ách, a a a a. Ân Văn Tâm đồng tử chợt phóng đại, Tuyết Trắng thân thể yêu kiều cứng ngắc một cái chớp mắt phía sau, phát ra xé tim nát phổi kêu thảm thiết, tiểu tiểu hoa cúc vốn cũng không có âm đạo co giãn, bị cưỡng ép cắm vào kia thô to dương vật, khác nàng cảm thấy so lần đầu bóc tem khi còn muốn kịch liệt đau đớn. Rút ra, a a. Nàng liều mạng thức thét chói tai, lại bị Kỳ Minh một phen che miệng, đem dư thừa nói toàn bộ giấu ở bụng bên trong, Kỳ Minh hướng hậu tọa đi đem đại con cặc lại lần nữa xâm nhập một bộ phận. Chàng đạo cảm nhận được dị vật xâm nhập, theo bản năng như muốn tống ra, lại làm cho Kỳ Minh cảm thấy từng trận sảng khoái kích thích. Bị khảm nhập chàng đạo bên trong Nguyệt Hoa Châu, tại chàng đạo trung hình thành dày đặc ma ma nhô ra, vốn mẫn cảm chàng bức tường trở nên càng thêm nhạy bén, to lớn quy đầu cọ sát quá kia nhô ra chàng thịt, một cỗ khí lạnh cùng với táo bón cảm thuận theo chàng bức tường trượt tập thượng Ân Văn Tâm đầu óc. Nàng lại lần nữa tính toán tránh ôm. Cũng không tránh được miễn quấy cắm vào bên trong thân thể đại con cặc, tráng kiện nóng bỏng đại con cặc lao qua kia nhạy bén chàng bức tường, cùng với đau đớn nhất thùng đột kích, còn có không á sinh âm đạo bị cắm vào khi khủng bố khoái cảm. Nàng chàng nói, tự bị Kỳ Minh cách không tra tấn phía sau, liền cơ hồ một mực bị cắm vào kia thô to mát xa bổng, ban đầu đau đớn cũng chỉ là lần đầu bị khổng lồ như vậy con cặc cắm vào, bị khảm nhập Nguyệt Hoa Châu cơ vòng trở nên càng thêm chặt khít nhỏ. Lúc này mới sẽ làm nàng cảm thấy một trận đau đớn. Nhưng Nguyệt Hoa Châu bản thân chính là dùng sinh chiếu sáng cùng tăng lên độ nhạy cảm tác dụng, tại Kỳ Minh cắm vào sau khi rất nhanh liền thích ứng, hoặc là nói, so với bên trong thân thể kia dày đặc ma ma Nguyệt Hoa Châu, mang cho nàng khoái cảm cùng xương tấy cảm tới nói, kia một chút đau đớn đã không đáng để lo. À, phốc ba, Ân Văn Tâm tránh ôm động tác một chút, Kỳ Minh tất nhiên là phát hiện Ân Văn Tâm phản ứng. Ôm lấy Ân Văn Tâm bụng nhỏ đột nhiên hướng hậu ngã xuống, đại con cặc lại lần nữa nhập vào một đoạn, khủng bố khoái cảm nhảy vào vỏ đại não, Ân Văn Tâm con mắt đột nhiên thượng lật, tại nàng còn không có phản ứng thời điểm Kỳ Minh đã trói buộc chặt tứ chi của nàng, hình thành một cái lõa xoắn bộ dáng. Thật chặt a Ân lão sư, phốc, chàng đạo hẹp hòi vốn xa siêu âm đạo, cùng với bị khảm nhập chàng bức tường thượng Nguyệt Hoa Châu, chiếm đi vốn cũng không nhiều không gian. Ân Văn Tâm không đợi theo kia trình độ cực cao khoái cảm trung hoàn hồn, Kỳ Minh đã ôm lấy nàng bắt đầu quất cắm, bị nhồi vào xương tấy cảm cùng với khủng bố khoái cảm không ngừng tập kích đến, Ân Văn Tâm duy nhất có thể làm cũng chỉ có, không ngừng quất đánh thân thể. Này, Ân lão sư, hồi tộc thần. Kỳ Minh âm thanh bên tai một bên chậm rãi vang lên, Ân Văn Tâm gian nan theo hoa cúc khoái cảm trung hoàn hồn, lại nhìn thấy ánh mắt trống rỗng Kỳ Minh chính ghé vào trên thân thể của mình. môi âm hộ cũng bị một cái nóng bỏng vật phẩm chống đỡ. Nàng nghĩ đến mấy cái khác Kỳ Minh, nàng ý thức được Kỳ Minh đến tột cùng muốn làm cái gì. Không ân a, không đợi ân a, chờ một chút không được nga nga nga, không phải ân a. Phốc, ba. Thô to dương vật cắm vào dâm thủy bốn phía trong huyệt dâm, to lớn quy đầu một đường cỏ quá ô, g, a ba cái điểm mẫn cảm, cùng với kia bị khảm nhập nguyệt hoa châu hậu càng ngày càng nhạy bén nhô ra khang thịt, nhô ra mẫn cảm khang thịt bị đè nát chướng ngại vật, bạo tạc tính chất khoái cảm làm nàng cảm thấy da đầu run lên. Tinh mịn bọt nước tự môi âm hộ trung nhảy ra, một cây màu hồng phấn thô to dương vật, cơ hồ 2/3 nhập vào kia nâu đỏ sắc to mọng môi âm hộ bên trong, cưỡng ép đem đụng đến hai bên. Lộ ra bên trong kia phấn nộn nhiều chất lỏng tường thịt, Ân Văn Tâm con mắt chớp mắt thất tiêu, miệng thật to mở ra, cũng rốt cuộc không phát ra được một chút hít âm thanh. Phốc ba, phốc phốc phốc, chàng đạo bắt đầu tiết ra trắng mịn sền sệt dính dính chất lỏng, vì Kỳ Minh cắm vào cung cấp thật lớn trơn trượt, nóng bỏng chàng đạo giống như một đầu bị nước ấm ngâm khăn mặt giống như, gắt gao bọc lấy kia thô to dương vật, tùy theo dương vật cao thấp quất cắm, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra nhiệt lưu. Tiểu huyệt thật là một loại cảm giác khác, không giống Kỳ Minh lúc trước cắm vào khi nhanh đến, bao bọc cảm cùng kích thích lại lớn phúc tăng lên, từng viên nhô ra không ngừng cọ Kỳ Minh quy đầu, thuận theo đỉnh quy đầu một đường xuống phía dưới, đem cắm vào đại con cặc thân gậy một đường cọ sát ma sát, mang đến sảng khoái kích thích. Đại con cặc một đường xâm nhập, tại quy đầu chống đỡ cổ tử cung khoảnh khắc kia, lục khỏa tiểu tiểu nhô ra hướng bốn phía phóng đi, đem nhỏ hẹp cổ tử cung cưỡng ép xuất ra. Quy đầu thế như trẻ che vậy thuận theo kia mở rộng lỗ nhỏ, cưỡng ép ghi vào tiểu tiểu tử cung bên trong, đem tiểu tiểu tử cung sinh động banh ra, cuối cùng biến thành quy đầu hình dạng. Ách, a, rút ra, a, rút ra, ngạch a, sao vậy muốn ân a, nước tiểu ân a, đi đi rồi. Ân Văn đau lòng khổ thét chói tai, cái đó và bị tinh dịch cưỡng ép rót đại thống khổ khác biệt, so với bị tinh dịch một chút rót đại. Nàng chỉ cảm thấy bụng của mình chỗ sâu bị hung hăng đánh một quyền, hơn nữa còn đang không ngừng tính toán xé rách chính mình nội tạng, kịch liệt đau đớn làm nàng nổi lên dày đặc ma ma mồ hôi lạnh, sữa tắm hương vị cùng với thiếu phụ bản thân mồ hôi vị, tràn ngập tại gian phòng bên trong. Có thể, kinh khủng hơn khoái cảm đột nhiên tới, Kỳ Minh động tác dừng lại, Ân Văn Tâm thân thể kịch liệt giật giật, tinh tế eo bụng bị chống được hơi hơi lồi ra, đại lượng dâm thủy thuận theo âm đạo bức tường thượng lỗ nhỏ phun đi ra. Tiểu tiểu lỗ đái cũng chậm rãi mở ra, phun ra màu da cam sắc nước tiểu, lỗ đít cũng mở ra một cái khe nhỏ, hướng ra phía ngoài bài trừ đại lượng sền sệt dính dính chất lỏng. Ân Văn Tâm chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, liền chính mình ở đâu cũng không biết, chỉ cảm thấy thân thể trở nên càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng mẫn cảm, nhất là căn kia cắm vào tử cung đại con cặc, mỗi một lần hoạt động đều thích đến đầu của mình ra tóc mà. Tốt, vậy ra bên ngoài rút. Rất lâu sau khi, Ân Văn Tâm cuối cùng lấy lại tinh thần, cảm nhận được bên trong thân thể kia trình độ cực cao xương tấy cảm giác, làm nàng cảm giác thân thể đều bị triệt để nhồi vào, liền hô hấp đều trở nên gian nan, Kỳ Minh châm biếm bên tai một bên chậm rãi vang lên, Ân Văn Tâm còn không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện này là sao, cũng cảm giác chính mình khoang bụng bị cưỡng ép hướng ra phía ngoài kéo đi. Không đừng đừng bạt ta a. Nàng kinh hoàng lắc đầu, quật cắm động tác vẫn đang tiếp tục. Tùy theo con cặc hướng ra phía ngoài rút ra, tử cung cũng bị cưỡng ép hướng ra phía ngoài thoát đi, trình độ cực cao xé rách cùng khuếch trương cảm thân mình nội truyền đến, thẳng đến tử cung tại tự thân co giãn cùng với khí quan ràng buộc phía dưới, một chút phun ra kia to lớn quy đầu khoảnh khắc kia, phát ra ba một tiếng. Bị mở cung cảm giác, thế nào? Kỳ Minh cố ý dò hỏi, bị thương tử cung một chút lùi về đến vốn là vị trí, có thể tinh tế cổ tử cung đã thay đổi lớn thêm không ít. Ân Văn Tâm cảm nhận bên trong thân thể văng vẻ cùng độn đau đớn, tự nhiên cũng là biết đã xảy ra cái gì, cho dù biết làm cho đối phương càng thêm đắc ý, có thể nàng thật sự là không cách nào chịu đựng, nước mắt đại khỏa tích rơi xuống. Ô ô ô, a ngạch a, đợi chờ một chút để ta nghỉ ngơi, ân a, không được nhẹ nhàng điểm a, ta không được phải chết, chính xác là muốn chết ân a. Ân Văn Tâm xé tim nát phổi khóc. Có thể hạ thân chỉ cách một tầng mỏng manh tường thịt, cắm vào kia hai cây thô to con cặc, lại lần nữa bắt đầu quất cắm, Ân Văn Tâm khóc âm thanh trở nên đứt quãng, tại cầu xin tha thứ hai câu hậu lại lần nữa phát ra phóng túng dâm đãng kêu la. Phốc ba, ba. Cắm vào nước chảy âm đảo, cắm vào tử cung, thân thể va chạm. Xì ba. Hoa Cúc chàng đạo co lại phun nước thân thể va chạm.